Quan mới đến đốt ba đống lửa, thanh thứ nhất đốt tới cái này kẻ đáng thương trên người. Keng. Rút đao thanh truyền đến, có ngân la rút đao. Thương thương thương. Xung quanh cấm quân nhao nhao rút đao, tùy thời chuẩn bị chấn áp đả canh nhân. Chu Dương híp híp mắt, tiến tới một bước, lấy tứ phẩm võ phu chi thân uy hiếp chúng đả canh nhân. Tất cả dừng tay. Triệu Kim La chợt quát lên, các ngươi muốn tạo phản sao, đầu góc không muốn. Triệu Kim La. Đầu nhi. Đả canh nhân nhóm phản ứng thực kịch liệt. Ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao, hắn là tại rửa sạch chúng ta, mặc kệ chúng ta có tội hay không, cũng sẽ không có kết cục tốt. Triệu Kim La, Ngụy Công không có ở đây, nha môn bên trong chỉ có ngươi có thể vì các huynh đệ làm chủ, ngươi không thể cho cái này Viên Hùng làm cậu a. Đầu nhi, ngươi nhận tâm nhìn các huynh đệ bị vu ham sao? Chí ít các ngươi có thể sống. Triệu Kim La cái chán gân xanh nô lên, gàn từng chữ, đem, đao, thu, hảo. Đả canh nhân nhóm tâm lạnh một nửa, có phẫn nộ có không cam lòng có bi thương, vẫn liền không chịu thu đao. Viên Hùng thấy thế, cười nói, chư vị gia quyến đều tại kinh thành đi. Giết người chu tâm. Đả canh nhân thu nhận điều kiện là, tổ tiên ba đời trở lên đều là kinh thành nhân sĩ, gia thế trong sạch. Vì cái gì? Chính là để phòng này đó võ phu lấy lực phạm cấm. Ngụy Công chiến tử, còn lại Kim La hoặc là chiến tử, hoặc là chưa về, bọn họ chính là có lòng chống cự, cũng không ai chỗ dựa. Nếu như Hứa Ninh Yến vẫn còn ở đó, có người thấp giọng lẩm bẩm nói. Chúng đả canh nhân hoảng hốt một chút, không khỏi nhớ tới kia vị vùng đao chạm lệnh bài, từ đây không làm quan đồng liêu. Đúng vậy à, nếu như Hứa Ninh Yến còn ở đó, lấy Ngụy Công đối với hắn ân tình, lấy hắn mắt bên trong nhu không được hạt cắt cương liệt tính cách, Chu Dương cùng Viên Hùng còn dám như vậy kiêu ngạo sao? Viên Hùng mấy người cũng nghe thấy được, không làm đáp lại, cũng khinh thường đáp lại. Chu Thành Chú biểu tình rõ ràng vặn vẹo một chút. Hứa Thất An, lúc trước cái kia hèn mọn đồng la là hủy hắn tiền đồ ke cầm đầu. Hắn đối với người này hận thấu xương, thế nhưng là ngắn ngủi một năm, cảnh còn người mất, cái kia ti tiện đồng la đã trở thành hắn không cách nào với tới đại nhân vật. Cho dù Hứa Thất An đắc tội bệ hạ, như cũ không phải hắn có thể can thiệp, trả thù. Thế là, cỗ này báo thù liệt diễm ở trong lòng thiêu đốt, lại tìm không thấy chỗ tháo nước, ngày ngày thiêu đốt lấy hắn linh hồn, làm hắn tâm tính xuất hiện rất nhỏ và mèo. Lý Ngọc Xuân, Sở Hưng Hà, Mẫn Sơn, Đường Hữu Đức, từng người ngân la ra khỏi hàng, bị hủy bỏ vũ trang, bị cấm quân hai tay vặn đến lưng phía sau, buộc chặt hai tay. Chớp mắt bên trong, tại tràng ngân la, cơ hồ đi một nửa. Những cái đó ngân la hoặc mặt không biểu tình, hoặc cười lạnh, hoặc nổ nước miếng. Hàng ngày không có sợ hãi cùng cầu xin tha thứ. Trong danh sách không có đồng la, làm đả canh nhân tầng dưới chót, bình thường tới nói, đồng la là không chạm đội tư cách. Đương nhiên, không có nghĩa là Viên Hùng sẽ không xử lý bọn họ. Này vị hăng hái hưu đâu ngự sử, cất cao giọng nói, đả canh nhân nha môn gặp biến đổi lớn, chức vị nhiều có chỗ trống, bản quan giá trị này nguy nan lúc tiếp nhận nha môn, thuộc hạ vừa vặn thiếu người, cần để bạn trung lương chi sĩ. Ngày mai sáng sớm phía trước, các ngươi bên trong chỉ cần có người viết thư báo cáo tham ô nhận hối lộ, dọa dẫm bách tính đồng liêu, bản quan liền để bạt hắn. Dũng tâm hiểm ác. Tại trang đả canh nhân nhóm mặt không biểu tình, không làm đáp lại. Viên Hùng lại biết, nghi kỵ cùng dạ tâm hạt giống đã tại trong đám người này gieo xuống tới. Đối với này đó đồng la tới nói, tấn thăng là phi thường khó khăn chuyện, đã phải có tương ứng tu vi, cũng phải có đầy đủ công tích. Bởi vậy, có bộ phận sớm đã là luyện thần cảnh đồng la, chậm chạp không chiếm được tấn thăng. Phàm là có dạ tâm, có lòng cầu tiến, ai không muốn thăng quan. Hiện tại đả canh nhân nha môn dung chuyển bất an, đối với một ít có dạ tâm, khát vọng tấn thăng người tới nói, là một cái tuyệt hảo cơ hội. Viên Hùng không lại đi xem hề vải đả canh nhân nhóm, ngược lại nhìn qua Chu Dương cùng Triệu Kim La, cười nói, hai vị Kim La, tùy bản quan đi chính khí lâu thưởng thức một phen. Hắn vô cùng khát vọng tiến vào nơi nào, thay thế Ngụy Huyên vị trí. Triệu Kim La gật gật đầu, nhìn lướt qua chúng đả canh nhân, nói, tất cả giải tán. Chu Nghiệm Hiếu bên thai truyền đến Tống Đình Phong nói thầm thanh, túi đầu, nhanh túi đầu, rời đi nơi này. Cảm xúc hề vải Chu Nghiệm Hiếu hơi sững sờ, bản năng làm theo. Theo các đồng liêu hướng bên ngoài diễn võ trường đi. Đi chưa được mấy bước, hắn liền nghe một thanh âm truyền đến, dừng lại. Đám người nhao nhao ngừng chân, một bên kinh hồn tăng đảm, một bên nhìn qua. Lên tiếng quát bảo ngưng lại chính là Chu Thành Chú, lúc trước ngân là, tại chàng đả canh nhân cơ hồ đều biết hắn. Chu Thành Chú không để ý tới những người khác, chỉ vào Tống Đình Phong cùng Chu Nghiêm Hiếu, nhếch miệng cười nói, hai người ra tới. Tống Đình Phong trong lòng trầm xuống, kiên trì tiến lên, nói, Chu ngân là, chúc mừng Chu Ngân La quan phục nguyên trước, Chu Ngân La gọi tiểu có chuyện gì. Hắn từ trước đến nay là cái khéo léo, nói lên A Duôn định hót lời nói, mày cũng không nhăn một chút. Chu Thành Chú lộ ra một cái tràn ngập ác ý tươi cười, cao giọng nói. Viên công, ta muốn báo cáo, hai người này ăn hối lộ trái pháp luật, ti chức tận mắt nhìn thấy. Tống Đình Phong dọa sắc mặt nhất trắng. Viên Hùng khẽ vước cằm, nói, vậy giao cho Chu Hiền chất xử lý đi. Hắn không có dừng lại, cùng hai tên Kim La tiếp tục sóng vai đi tới. Bản chương xong. Chương 251, Hứa Thất An thức tỉnh, 2. Chương 251, Hứa Thất An thức tỉnh, vạn chữ đại trường, 2. Triệu Kim La nhìn về phía Chu Dương, thiện ý nhắc nhở, hai người kia là Hứa Thất An chí giao hảo hữu. Nay đã là tại cảnh cáo Chu Dương, cũng là tại bảo Chu Nghiễm Hiếu cùng Tống Đình Phong hai người. Chu Dương chưa nói chuyện, Viên Hùng liền đã mở miệng, thản nhiên nói, Ngụy Uyên chết rồi, không có cái này chỗ dựa, ngươi nói Hứa Thất An còn có thể nhảy nhót bao lâu. Chu Dương cười theo cười. Triệu Kim La không nói thêm gì nữa. Bên này, Tống Đình Phong cúi đầu không lưng cầu xin tha thứ, Chu Ngân La, chuyện trước kia, là ti chức không đúng. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, đừng tìm ta như vậy tiểu nhân vật chấp nhận. Chu Thành Chú như là mèo hí chuột mà ho y, ngươi không đúng chỗ nào. Tống Đình Phong sững sờ, hắn tâm mắt linh hoạt, lập tức đấm ngược dầm chân, áo nào nói, ta Tống Đình Phong đời này đã làm lớn nhất chuyện sai lầm, chính là kết giao kia Hứa Thất An. Hiện tại biết vậy chẳng làm. Hắn cùng Chu Thành Chú không có thủ, sở dĩ bị làm khó dễ, thuộc về giận cá chém tớt. Lúc này, chỉ cần biểu hiện ra cỏ đầu tường tư thái, càng mềm yếu có thể bắt nạt, càng dễ dàng bỏ đi Chu Thành Chú hỏa khí. Làm cho đối phương cảm thấy hắn lúc trước cùng Hứa Thất An kết giao, chỉ là bởi vì đối phương chịu Ngụy Uyên coi trọng, từ đó nịnh bợ. Giữa song phương không tồn tại khắc sâu tình nghĩa. Quả nhiên, Chu Thành Chú mặt bên trên đều là nụ cười hài lòng, nhưng hắn sau đó một phen, làm Tống Đình Phong như là ngũ lôi hoanh đỉnh. Ngươi không muốn vào đại lao cũng thành, theo ta dưới hông chui qua. Chu Thành Chú tách ra chân, tươi cười tràn ngập ác ý, chui qua, ta liền không so đo ngươi cùng Hứa Thất An trước kia giao tình. Đứng ngoài quan sát đả canh nhân nhao nhao nhìn về phía Tống Đình Phong, tại nhiều đám ánh mắt hạ, hắn sắc mặt chậm rãi tái nhợt đi xuống. Chu Ngân La, này, này, ngài thật là thích nói giỡn. 3. Trước mặt mọi người tay tát. Tống Đình Phong gương mặt cấp tốc xưng đỏ. Chu Thành Chú thần sắc nghiêm nghị, nói đùa. Ngươi làm ta tại cùng ngươi nói đùa. Cơ hội ta cho ngươi, có thể hay không nắm chắc, xem chính ngươi. Ta chỉ cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Tống Đình Phong thân thể có chút phát run lên, nắm đấm nắm chặt lại buông ra lại nắm chặt. Hắn trung quy là tại từng tia ánh mắt nhìn chăm chú, quỳ xuống, hai tay trống, chậm rãi theo Chu Thành Chú dưới hông chui tới. Chu Thành Chú cùng tiếu. Hắn ngược lại nhìn về phía Chu Nghiễm Hiếu, tới phía ngươi, là vào đại lao, vẫn là từ nhỏ ra dưới hông chui qua. Vừa rồi kia nháy mắt bên trong, hắn vặn vẹo tâm thái được đến cự đại thỏa mãn. Chu Nghiễm Hiếu ánh mắt ám trầm, hắn thả chết cũng sẽ không chịu loại này nhục nhã. Ta tới, ta thay hắn tới. Tống Đình Phong mặt mũi tràn đầy lịnh nọt, nói, ta thích chui Chu Ngân La Hồng, ti trước ngày hôm nay là mộ tổ bước lên khói xanh sao, có thể hưởng thụ đến như vậy đãi ngộ. Quả nhiên là cái cỏ đầu tường, ngươi khi đó chính là như vậy lấy lòng Hứa Thất An. Chu Thành Chú nhục nhã nói y. Vâng vâng vâng. Tống Đình Phong cũng không kịp gật đầu, lại từ Chu Thành Chú dưới hông bỏ qua. Không sai, ngươi tiểu tử có ý tứ, bản đại gia còn là lần đầu tiên thấy có người yêu thích chui vượn. Chu Thành Chú vướt Tống Đình Phong mặt, cười lạnh nói, đây chính là giao hữu vô ý hậu quả. Hắn không tiếp tục để ý cái này tiện cốt đầu, nhanh chân chiều phụ thân biến mất phương hướng đuổi theo. Quá một hồi, diễn võ trường người đi hết, chỉ còn lại có Chu Nghiễm Hiếu cùng Tống Đình Phong. Cầu đồ vật, ý thế hiếp người. Tống Đình Phong phi một tiếng, nhìn về phía Chu Nghiễm Hiếu, một mặt không quan trọng cười nói. Ngươi tiểu tử, cùng Hứa Ninh Yến ở lâu, bản lĩnh không học được, tính xấu ngược lại tăng trưởng. Ngươi cuối năm liền muốn thành thân. Cái này mấu chốt bị giam vào đại lao, không chết cũng muốn lột ra, cuối cùng vẫn là đến cách trước. Đến lúc đó cái nào cái gì cưới nhân ra cô nương. Người đời này, có thể gặp được một cái muốn cưới cô nương, nguyện ý gả ngươi cô nương, không dễ dàng. Hứa Ninh Yến tên cậu tặc kia, mỗi ngày hôn giáo phường ti, không phải cũng không gặp được như vậy cô nương à. Chu Nghiễm Hiếu mắt bên trong lệ quang lấp lóe. Tống Đình Phong gắt một cái, tức giận nói. Ra mồm cái gì, ta láo cá đã quen, đừng nói chui vượn. Để người ta cha đều không vướng bận. Ngươi xem đại gia không phải cũng một mặt đây chính là ta làm được biểu tình à đổi lấy ngươi lời nói, đoán chừng đều không mặt mũi làm người. Hắn phất phất tay, nói, ngươi đi đi, ta một người ngồi một lát. Chu Nghiễm Hiếu giọng mũi dày đặc ừ một tiếng, quay người rời đi. Diễn võ trường lại không những người khác, Tống Đình Phong bụng mặt, hai vai dì rào run rẩy, giữa ngón tay chuyển ra áp lực tiếng khóc. Vô cùng nhục nhã. Ngày kế tiếp, triều hội. Viên Hùng trên viết. Vạch tội Ngụy Uyên thập đại tội, trong đó liền bao quát dung túng thuộc hạ tham ô, dọa dẫm bách tính, tham công liều lĩnh, dẫn đến 8 vạn tướng sĩ chôn xương tha hương chờ chút. Nguyên cảnh đế tại triều sẽ lên, ngay trước gia công, cùng với ngoài điện bách quan trước mặt, giận dữ mắng mỏ Ngụy Uyên lầm quốc. Triều chính chấn động. Tả Đâu ngự sử Lưu Hồng phủ, thư phòng. Lưu Hồng phẫn nộ ngã nát một đầu đồ cổ bình hoa, này vị trong tóc đen trộn lẫn một chút tơ bạc chính tam phẩm đại quan, hoán giận giận mắng, lớn tiếng gào the tờ. Tiểu nhân vô sỉ. Lao phu cùng viên hùng thế bất lưỡng lập, thế bất lưỡng lập. Rộng rãi thư phòng bên trong, ngồi ngự sử Trương Hành Anh, binh bộ thượng thư, cùng với mấy tên phía trước ngụy đảng cốt cán. Tất cả mọi người là vô kế khả thi. Triều đình bên trên, không ai có thể cùng một năm giàu lực mạnh, hoàn toàn khống chế quyền lực hoàng đế xoay cổ tay. Nhất là cái này hoàng đế dưới trướng còn có rất nhiều nguyện ý vì hắn xông pha chiến đấu chó săn. Việc đã đến nước này, chỉ dựa vào chúng ta, sợ khó có thể vãn hồi đại cuộc. Một vị cốt cán thành viên thở dài nói. Trương Hành Anh vẻ mặt khó nén bi thương, nói. Ngụy công triều đình làm quan 20 năm, cẩn trọng, nói hắn lấy quyền mưu tư, vơ vét của cải vô độ, nhưng có người biết, hắn tại chính khí lâu trụ 20 năm. Nay kinh thành phồn hoa như gấm, nhưng không có một chỗ là nhà hắn. Những năm này hắn thường xuyên cùng bọn ta thảo luận tân chính, ý đồ cách tân, cứu vãn quốc lực ngày suy triều đình. Hắn không có con cái, đưa mắt không quen, đem hết thể tinh lực cùng tâm huyết đều hiến tặng cho triều đình, không có ngụy công, bệ hạ này 20 năm tu đạo có thể tu như vậy an ổn. Vì cái gì bệ hạ liền thân sau danh đô không nguyện ý cho hắn? Nặng nề cùng không khí đau thương trong thư phòng lan tràn. Binh bộ thượng thư hít sâu một hơi, nói, chúng ta bây giờ muốn cân nhắc chính là bảo toàn tự thân, chờ ngụy công sự tình kết, liền nên rửa sạch chúng ta này đó ngụy đảng thành viên. A, thần nguyên đạo lại bắt đầu để mắt tới ta vị trí. Về phần ngụy công bản án, chỉ cần chúng ta không ngã, chỉ cần chúng ta bên trong có người gắng gượng qua đến, ngày sau tự có lật lại bản án cơ hội. Tạm thời thành bại không thể nói rõ cái gì, chuyện cũ kể, một triều thiên tử một triều thần. Đã nguyên cảnh triều không thể sửa đổi, vậy thì chờ tân quân thượng vị. Lịch sử bên trong nhi tử đánh lao tử mặt ví dụ chỗ nào cũng có. Rất nhiều oan án sai án, đều là tại mười mấy mấy chục năm sau, mới trầm đoan giải tội. Cũng chỉ có như vậy. Lưu Hồng thở dài một hơi, toàn tức nói, chỉ là, thái tử tương lai đăng cơ, chưa chắc sẽ thay ngụy công lật lại bản án. Đúng rồi, hứa thất an đâu? Binh bộ thượng thư đột nhiên hỏi. Trương Hành Anh lau lau khỏe mắt, thanh âm trầm thấp, ta trước đó vài ngày điều động đi xem qua, hứa phủ đại môn đóng chặt, người đi nhà trống. Ninh Yến hắn, đại khái đã rời kinh. Lưu Hồng cười khổ một tiếng, đi cũng tốt, hắn không đi, ai cũng không bảo vệ được hắn. Chúng ta cũng không bảo vệ được hắn. Ai, hắn đại khái là đối với triều đình triệt để thất vọng. Nay ngày, Ngụy Uyên tham công liều lĩnh, cho nên 8 vạn đại quân táng thân địch quốc tin tức, rốt cuộc chuyển đến dân gian. Bách tính đối với cái này phản ứng cực kỳ kịch liệt. Đều nói không muốn chi viện yêu man ăn ta đại phụng bách tính, quấy rối biên cảnh, vì sao muốn chi viện yêu man, lần này chọc giận tổ tông, hạ xuống trừng phạt đi. Hiện giờ vừa vặn rất tốt, chết chỉnh chỉnh 8 vạn tướng sĩ, chúng ta đại phụng 20 năm qua, liền chưa ăn qua như vậy đánh bại. Muốn ta nói, đều là cái này Ngụy Uyên đáng chết, nếu không phải hắn tham công liều lĩnh, làm sao lại bại trận? Trời giết này cầu tặc, một cái hoạn quan lãnh binh, đây không phải trò đùa sao? Hoàng đế bệ hạ tin lầm người. Hôn trướng đồ vật, ngụy công là các ngươi có thể tùy tiện đục nhã. 20 năm trước, muốn không cái này hoàng quan, các ngươi có thể có hiện tại thời gian thái bình. Có lao nhân đứng ra minh bất bình. Lao quan, ngươi không có nghe nói sao, này Ngụy Uyên là cái đại tham quan A. Hừ, ai nói? Triều đình nói. Triều đình còn nói Hoài Vương là anh hùng đâu rồi, triều đình còn nói Sở Châu là yêu man đồ đâu, cuối cùng đâu. Lao phu đã sớm không tin triều đình. Không bằng tin hứa ngân la. Mọi nơi yên lặng. Kinh lịch Sở Châu đổ thành án về sau, kinh thành bách tính, thậm chí đại phụng các châu bách tính, không thể tránh khỏi đối với triều đình sinh ra tín nhiệm nguy cơ. Vậy hứa ngân la không phải cũng không nói chuyện nha. Hoàng cung. Lão thái giám chậm rãi đi vào, dừng ở giường một bên, không người, tế thanh tế khi nói, bệ hạ, thủ phụ đại nhân cầu kiến. Nguyên cảnh đế nhắm mắt đả tọa, trầm ổn đáp lại, không thấy. Lão thái giám thấp giọng bổ sung. Thủ phụ đại nhân tại bên ngoài quỳ đâu rồi, nói nếu như ngài không thấy, hắn bước thoải mái. Nguyên cảnh đế cười nhạo một tiếng, không có trả lời. Lao thái giám liền không dám tại khuyên, an phận đứng hầu ở bên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thoáng qua quá một canh giờ, Lao thái giám liếc nhìn vẫn đả tọa nguyên cảnh đế, bước nhỏ rời đi tầm cung. Người vừa đi, nguyên cảnh đế liền mở mắt ra, theo bồ đoàn đứng dậy, đứng tại tầm cung bên trong, hắn ngồi xổm người xuống, bàn tay sát mặt đất. Mấy giây sau, nguyên cảnh đế mơ hồ nghe thấy bên tai chuyển đến thê lương long ngâm. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Nguyên cảnh đế không nói gì, thể nội lại truyền đến cái nào đó thanh âm. Chờ ngày mai, tuyên cáo đối với Vu Thần giáo chiến dịch thất bại, liền đủ. Nguyên cảnh đế cười nói. Bên kia, lão thái giám ra tầm cung, cao cao bậc thang hạ, một bộ phi bảo quỷ. Thủ phụ đại nhân A, ngươi đây là cần gì chứ? Nói ra ngươi cùng bệ hạ mặt mũi thượng đều không tốt. Lão thái giám có người, tận tình khuyên, trở về đi, lão nô hầu hạ bệ hạ hơn nửa đời người, bệ hạ tính nết lão nô nên cũng biết. Ngươi coi như quỷ chết ở chỗ này, cũng đừng hòng dao động bệ hạ quyết tâm. Vương thủ phụ sắc mặt trắng bệnh, mí mắt nửa mở nửa khép, tựa như lúc nào cũng sẽ hôn mê. Cái tuổi này, có thể quỳ một canh giờ, đại khái chỉ có thể nói ý chí lực kinh người. Ta hiểu được, đa tạ công công nhắc nhở. Vương thủ phụ mắt bên trong quang dần dần dập tắt, dùng rằng, thân thể khẽ động, lại nghiêng nghiêng ngã sắp xuống. Ai u, ngài cẩn thận, thủ phụ đại nhân thân thể quý giá, ngài muốn xảy ra vấn đề, ai tới thay bệ hạ phân ưu? Lao thái giám vội vàng nâng hắn lên tới. Vương Trinh Văn thở ra một hơi, phủi phủi bụi bặm trên người, chỉnh ngay ngắn y quan, sau đó hướng về ngự thư phòng thật sâu thở dài. Đón lấy, hắn làm một cái làm lao thái giám nghẹn họng nhìn chân chối cử động. Vương Trinh Văn lấy xuống mũ quan, nhẹ nhàng đặt tại bậc thang bên trên. Đứng dậy lúc, hắn con ngươi là lượng. Vương Trinh Văn đứng dậy, không lại lưu luyến, bước nhanh mà rời đi. Không quan một thân nhẹ. Quan tinh lâu. Hai chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới, đều là gỗ tử đàn sở tạo, ngọc phiến bao một bên, vàng sáng tơ lụa trang chi. Xe ngựa tại quan tinh lâu bên ngoài quảng trường dừng lại. Hai nhóm kỵ thừa tuấn mã thị vệ tùy theo ghìm chặt ngựa cương, cùng xe ngựa cùng nhau dừng lại. Cửa xe rộng mở, buồng xe bên trong từng người chui ra một vị nữ tử, mặc màu trắng váy xòe mỹ nhân giống như băng sơn tuyết liên, tự phụ lãnh diễm, mặc hỏa hồng váy xòe nữ tử, mang theo tiểu phượng quan, ngọc châm châu châm chờ đắt đỏ đồ trang sức, giống như một đầu cao quý chim hoàng yến. Mà mỹ mạo của nàng cùng vũ mị, hoàn mỹ khống chế này đó xa hoa đồ trang sức, làm cho người ta cảm thấy giống như nàng như vậy tư sắc tự nhiên nội mỹ nữ tử, liền nên là này phó hoa lệ trang điểm mới đúng. Vước xuống thị vệ, hai vị công chúa vào quan tinh lâu. Hoài Khánh, ngươi tới rồi. Trừ Thải Vi chờ tại lầu một đại sảnh, vui vẻ đón lấy hảo cơ hữu. Phiếu phiếu thì không để ý công chúa dáng vẻ, xách theo váy, đang đang đang hướng lầu bên trên chạy. Chạy mấy bước, manh kịp phản ứng, quay đầu hô, hắn tại lầu mấy. Lầu 7. Trừ Thải Vi lên tiếng. Tôi cười ngọt ngào nói chuyện với Hoài Khánh, theo ra hiệu trong bao nhỏ lấy ra thịt khô, ăn sao? Hoài Khánh lắc đầu. Phiếu phiếu dậm chân nói, còn không dẫn đường. Trừ Thải Vi dẫn hai vị công chúa đi vào lầu 7, đẩy ra cửa phòng ngủ, cả phòng mùi thuốc, phiếu phiếu ánh mắt nháy mắt bên trong rơi vào giường bên trên thoi thóp nam nhân trên người. Hoa đảo con ngươi nhất thời nhiễm lên một tầng hơi nước. Hắn vì cái gì còn không có tỉnh, hắn còn có hay không nguy hiểm nha? Phiếu phiếu nước nở nói. Hoài Khánh không nói lời nào, nhìn về phía Trử Thải Vi. Không biết lúc nào có thể tỉnh, hắn được đưa về tới thời điểm, mới thật sự là cách cái chết không xa đâu. Thân thể không có một chỗ là hoàn chỉnh, thủ thanh lúc, hắn sử dụng nho ra pháp thuật, lọt vào phản vệ. Mặt khác, trên lưng tổn thương cũng thực phiền phức, thật lâu không có khép lại. Mắt to manh muội lộ ra vẻ u sầu, giải thích nói, lão sư nói ý của hắn quá bá đạo. Hoài Khánh hỏi, hắn ý là cái gì? Trử Thải Vi lắc đầu. Lão sư chỉ nói hại người hại mình, Ngọc Thạch câu phần. Ngọc Thạch câu phần. Hoài Khánh khuôn mặt có chút động. Hứa Thất An tại tấn cấp tứ phẩm lúc, đến cùng ở vào dạng gì trạng thái, như thế nào tâm cảnh, làm hắn bước ra một bước này. Phiếu phiếu đã ngồi tại bên giường, tay bên trong nắm bắt khăn, khóc thành nước mắt người. Nàng muốn kêu gọi Hứa Thất An, lay tỉnh hắn, lại lo lắng đối với hắn như vậy không tốt, cũng chỉ có khóc. Phiếu phiếu thút tha thút thít nói, phụ hoàng đều không cho hắn làm quan, hắn còn như thế liều mạng. Ngụy Uyên một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, nếu là hắn tỉnh lại, biết, nhiều lắm thương tâm a. Phụ hoàng sao có thể tuyệt tình như thế, ta mặc dù không thích Ngụy Uyên, nhưng cũng biết hắn làm chính là khó lường đại sự. Ngụy công. Phiếu phiếu chính khóc, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm khàn khàn. Phiếu phiếu vui mừng quá đỗi, Hoài Khánh cùng Trử Thải Vi cũng tiến tới một bước, tới gần bên giường, trông thấy Hứa Thất An sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô nước, nhưng một đôi mắt, lúc này đã mở ra. A. Người rốt cuộc tỉnh. Trử Thải Vi vui vẻ kêu một tiếng, nói, ta đi cho ngươi lấy một ít bổ dưỡng dược hoàn. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, vội vàng chạy ra phòng cửa. Hứa Thất An ngưng mắt, nhìn qua hai vị công chúa nghiên thái khác nhau dung nhan, hơi chút trầm mặc, nói, ta tại Ti Thiên Liên Giám. Phiếu phiếu liền vội vàng gật đầu, ừm. Nàng lông mi thật dài thấm ướt một mảnh, trắng nón gương mặt mang theo hai hàng nước mắt. Hứa Thất An hướng nàng cười cười, chợt như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Xem ra Lý Diệu Chân đem hắn cứu về rồi. Mặc dù kiếm về một cái mạng, nhưng vẫn là quá mạo hiểm, ta này đoạn thời gian hẳn là vẫn luôn tại quỷ môn quan lập đi lặp lại hoành khiêu. Hắn tâm nói, nghĩ muốn tại vạn quân tùng bên trong chém giết nô nhị hách ra cũng không dễ dàng, đầu tiên, hắn đến đục xuyên đại quân, sau đó chém giết một vị song hệ thống tứ phẩm đỉnh phong. Chỉ bằng vào điểm này, cũng không phải là bất luận cái gì hệ thống tứ phẩm cao thủ có thể làm được. Tiếp theo, nô nhi hách ra kiêm tu vù sư hệ thống, có được rất nhiều khống chế thủ đoạn, hắn ngọc nát bản thiên địa nhất đao chạm, chưa hẳn có thể thành công chém ra. Bởi vậy, cần Lý Diệu chân kim đan bảo vệ. Cuối cùng, nho ra pháp thuật sử dụng phương thức cũng là một cái điểm mấu chốt, hắn dùng nôn xuất pháp tùy đổi lấy ngắn ngủi trạng thái đỉnh phong, kỳ thật so nguyên thần tăng cường gấp 10. Đại giới nhỏ hơn rất nhiều. Lúc trước thế nhưng là trực tiếp hồn phi phách tán, may mắn khí vận chi tử mệnh không có đến tuyệt lộ, bên cạnh vừa lúc có một vị thiên tông mỹ thiếu nữ chiến sĩ. Mà lần này, hắn hiển nhiên không có ngay tại chỗ qua đời, không phải mở mắt ra nhìn thấy cũng không phải là phiếu phiếu cùng Hoài Khánh, mà là bà đỡ cùng kiếp sau cha đẻ. Không bao lâu, Trử Thải Vi nâng mâm gỗ tử, bày đầy bình bình lo lo, bước chân nhẹ nhàng trở về. Ngươi đã tỉnh liền tốt, ngươi có thể tỉnh lại, chứng minh kia hai cố ma diệt ngươi sinh cơ lực lượng đã triệt để tiêu tán. Lấy ngươi bây giờ tứ phẩm thể phách, 2-3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Trử Thải Vi tỏ ra thực vui vẻ, Hứa Ninh Yến trọng thương giường nằm trong lúc, nàng ăn tiểu cá khô đều không thơm, mỗi ngày đều sầu não bất ức, một bữa chỉ có thể ăn 2 bát cơm, người đều gầy gò. Hiện tại Hứa Ninh Yến thức tỉnh, nàng lại có thể vui vẻ hưởng dụng mỹ thực, không cần đang vì hắn lo lắng. Tại Trử Thải Vi chỉ đạo hạ, hắn phục mấy hạt dược hoàn, chỉ cảm thấy phần bụng ấm áp, tắc khí thế một lần nữa ở trong kinh mạch vận hành, khí sắc hồng nhuận rất nhiều. Đồng thời, trong bụng cảm giác đói bụng cũng tiêu tán. Hắn lại uống xong phiếu phiếu đưa tới nước ấm, tại nàng hầu hạ hạ từ trên giường ngồi dậy, dựa vào đầu giường, lưng phía sau đệm lên gối mềm. Ta vừa rồi nghe Lâm An điện hạ nói đến ngụy công. Lâm An lập tức nhìn về phía Hoài Khánh, một mặt do dự bộ dáng. Hoài Khánh suy nghĩ một chút, nói khẽ, bệ hạ không muốn cấp ngụy công cả người sau danh, chính là có, khả năng cũng là ác thụy. Một trái tim treo trên người Hứa Thất An phiếu phiếu cũng không có chú ý tới. Tỷ tỷ Hoài Khánh đối với phụ hoàng xưng hô dùng là bệ hạ hai chữ. Ác thụy chính là ngậm nghĩa xấu thụy hào. Thụy hào, đối với thời đại này thần tử mà nói, là đối cả đời công tích, phẩm tính nắp hòm kết luận. Ác thụy, tương đương với đem ngụy uyên một đời, đánh lên người xấu nhãn hiệu, ghi vào sử sách, để tiếng xấu muôn đời. Hoài Khánh đem mấy ngày nay tới chuyện kỹ càng báo cho Hứa Thất An. Như vậy a, ngoài ý liệu, cũng là hợp tình lý. Hứa Thất An rất bình tĩnh nói một câu, sau đó chính là trầm mặc. Sau một hồi, hắn nói, ngụy công là chết tại Tĩnh Sơn Thành, điểm này rất tốt, dù sao cũng so chết tại người một nhà tay bên trong cường. Bất quá hắn nếu là không chết, nào tôm kép ngại nhép cũng không dám bắt hắn như thế nào. Quay lại ngẫm lại, hắn này cả đời đều rất đau khổ, nguyên quán Dự Châu, thở thiếu thời gia tộc bị Vu Thần Giáo cấp đổ. Đến kinh thành đến cậy nhờ thế giao, bởi vì cùng nhà nào cô nương mến nhau, bỏ trốn không thành, bị tình thân. Nhìn cô nương yêu dấu gả làm vợ. Chính mình còn phải tại bên người nàng thủ hộ, đối với nam nhân mà nói, đây là sỉ nhục lớn nhất đi. Hắn này cả đời không có con cái, đưa mắt không quen, phút cuối cùng, còn muốn đối với hắn như vậy. Không nên. Hứa Thất An mắt đỏ, gượng cười nói, Hoài Khánh à, ngươi giúp ta đem Trinh Đức bản án, đem ngụy công chuyện, kỹ càng nói cho Sở Nguyên Trận. Hỏi hắn ngày mai trước đó, có nguyện ý hay không hồi kinh. Hắn lại nhìn về phía Lâm An, cầm nàng tay nhỏ, nhéo nhéo, điện hạ, giúp ta mải. Nha. Lâm An toàn bộ hành trình dự thính, cái hiểu cái không, chỉ có một việc rất rõ ràng, hắn hiện tại rất khó chịu. Hứa Thất An vén chăn lên đứng dậy, ngồi tại bàn bên cạnh, nâng bút viết thư. Một hồi lâu, tin viết xong, hắn thu vào phong thư bên trong, nhìn về phía Trử Thải Vi, Diệu Chân còn tại quan tinh lâu sao? Diệu Chân. Phiếu phiếu có chút nhíu mày, cho rằng xưng hô thế này quá độ thân mật, nàng nghe không quá thoải mái. Tại, ta giúp ngươi gọi nàng. Trử Thải Vi lúc này đi ra ngoài. Lý Diệu Chân lúc này ngay tại chính mình phòng ngủ bên trong đả tọa, nghe nói Hứa Thất An tỉnh, cái kia cao hứng, vội vàng chạy tới. Đẩy cửa ra, đối diện gặp được hai vị như hoa như ngọc, dung mạo như thiên tiên công chúa. Phi Yến nữ hiệp thu liễm vui mừng, bình tĩnh nhìn một chút bàn bên cạnh Hứa Thất An, vớt cằm nói, tỉnh liền tốt, tìm ta chuyện gì. Hứa Thất An đem thư phong giao cho nàng, thanh âm hơi có khàn giọng. Giúp ta đem này phong thư đưa cho Võ Lâm Minh lão tổ tông. Hắn tại Võ Lâm Minh phía sau núi, có khuyển nhung thủ hộ kia tòa cửa đá. Ngươi đi thời điểm, nhất định phải nhớ kỹ, tự tay giao cho hắn, không thể mượn cớ bất luận kẻ nào, bao quát đương nhiệm minh chủ Tào Thanh Dương. Nhớ kỹ, nhất định phải tự tay giao cho lão minh chủ tay bên trong. Báo tên của ta liền thành, Tào Thanh Dương sẽ dẫn ngươi đi thấy hắn. Ta có thể xem sao? Thiên Tông Thánh Nữ thoải mái dò hỏi. Ngươi cứ nói đi. Hứa Thất An lắc đầu, không nên nhìn. Úc! Lý Diệu Chân gật đầu, quay người rời phòng. Hứa Thất An thì nhìn về phía hai vị công chúa, hai tay chống tại mép bàn, có chút suy yếu đứng lên. Hai vị điện hạ chờ một lát chỉ chốc lát, ta đi gặp một lần giám chính. Đợt, này chương chữ sai khẳng định rất nhiều, bởi vì theo đuổi tốc độ. Trước càng sau sửa. Mặt khác, này chương 1.1 vạn chữ, ta còn có 4.000 tự nhiệm vụ. Bản chương xong. Chương 252, để lộ âm mưu. Chương 252, để lộ âm mưu. Hứa Thất An phủ thêm áo khoác, tự mình leo lên, đi vào bát quái đài. Gió thu hưu quạng, giống như từng thanh tinh tế tiểu đao, đâm vào da mặt. Hắn lần nữa thấy được này vị đại phụng thủ hộ thần bóng lưng, cùng dị vang thong thả ngồi ngay ngắn trước án khác biệt. Lần này, giám chính chắp tay đứng tại bát quái đài bên duyên, nhìn qua hoàng cung phương hướng. Ngươi ý là cái gì? Giám chính hỏi. Ngọc nát. Hứa Thất An gọn gàng dứt khoát trả lời. Ngọc nát. Giám chính chậm rãi nhấm nuốt hai chữ này, mỉm cười gật đầu, cùng thiên địa nhất đao chạm đặc tính tương xứng, không uổng phí ta đem này phần tuyệt học đưa đến ngươi tay bên trong. Ngươi cái này lão ngân tệ. Hứa Thất An đã sớm đoán được chuyện này, nhưng vẫn là lần đầu được đến giám chính thừa nhận. Giám chính còn nói, ngươi biết thiên địa nhất đao chạm lai lịch sao? Hứa Thất An lắc đầu. Hắn tới tự một vị nhất phẩm võ phu, kia vị nhất phẩm võ phu ý đồ dùng trong tay đao chiến chạm phá thiên địa lồng giam, sau đó hắn liền vẫn lạc. Giám chính cười nói. Vậy nói rõ hắn dùng sai vũ khí, đổi thành một cái dịu, hắn nói không chừng liền thành công. Cho dù là tại bết bát như vậy tình cảnh bên trong, Hứa Thất An như cũ nhịn không được tại tâm bên trong nhà rãnh. Nhất phẩm võ phu kêu cái gì? Hắn thư A Cơ bổ sung tri thức, hỏi ra đáy lòng hiếu kỳ. Giám chính lắc đầu, năm đó nho thánh phân chia cảnh giới, đem các đại thể hệ điểm vì cựu phẩm lúc, duy chỉ có tại nhất phẩm võ phu nơi lưu bạch, không có lấy tên. Thú vị chính là, võ phu hệ thống siêu phẩm, nho thánh đặt tên là võ thần. Càng thú vị chính là, tự thần ma thời đại tổng kết, nhất phẩm võ phu mặc dù phượng mao lân giác, nhưng mười mấy vạn năm từ lịch sử sông dài bên trong, luôn là toát ra một hai cái. Duy chỉ có võ thần chưa hề xuất hiện qua. Đây quả thật là có chút ý tứ, đã xuất hiện qua phẩm cấp, nho thánh lưu bạch, mà không có xuất hiện qua phẩm cấp, nho thánh lại mệnh danh là võ thần. Hứa Thất An trong đầu thiểm quá một chuỗi dấu chấm hỏi. Đồng thời, hắn suy nghĩ giam chính đem thiên địa nhất đao chạm tặng cho hắn nguyên nhân là cái gì, cũng không thể chờ mong hắn một đao bổ ra thiên địa lồng giam đi. Ta cũng không phải là bản cổ. Hắn trong lòng nói thầm, nói, có thể nói một chút trinh đức chuyện sao. Ta có mấy điểm hiếu kỳ. Nói hắn làm gì, mất hứng. Giám chính lắc đầu, ngữ khí tựa như người qua đường trên đường dẫm lên một đống cướp chó, kêu một tiếng, ngoạ tảo. Sau đó ghét bỏ đi ra. Giám chính phất phất tay, một viên màu trắng sữa đan hoàn cách không lơ lửng ở Hứa Thất An trước mặt. An này mai đan hoàn, thương thế của ngươi rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Hứa Thất An tiếp nhận đan hoàn nuốt vào, đi về phía trước mấy bước, nói. Giám chính, ta đối với ngươi, chỉ có một cái yêu cầu. Vân Lộc Thư Viện. Thanh quang lấp lóe, một đạo bạch y thân ảnh mang theo Hứa Thất An đi vào chân núi. Này vị bạch y thân ảnh mặt hướng thêm đá, cái hốt nhắm ngay Hứa Thất An. Đa tạ Dương Sư Huynh. Hứa Thất An đối với bức vương dâng lên chân thành cảm tạ, nói, có rảnh thỉnh ngươi đi câu lan uống rượu. Rất không cần phải. Dương Thiên Huyễn hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Chốc lát, hắn lại thoáng hiện trở về. Cái hót sáng rực nhìn chằm chằm Hứa Thất An, nếu như ngươi có thể tìm một cái bệnh nguy kịch giáo phường Ti Hoa Khôi, ta có thể suy xét. Tại sao là bệnh nguy kịch giáo phường Ti Hoa Khôi? Hứa Thất An tạm thời khó có thể lý giải được, Dương Sư Huynh lại có như thế cổ quái tính đam mê. Hắn yêu thích đối với cô nương Thi Trâm. Dương Thiên Huyễn thấy hắn không nói lời nào, cơm hộp hắn đã đáp ứng, đầu ngửa ra sau hai lần, biểu thị gật đầu, phục mà biến mất không thấy gì nữa. Dương Sư Huynh đều là kỳ kỳ quái quái. Mạch não cùng người bình thường không giống nhau lắm. Hứa Thất An thầm nói. Nghĩ nghĩ mỗi ngày nghĩ đến kiếm chuyện một vị nào đó luyện kim cùng nhân, một vị nào đó run lẩy bẩy kẻ đáng thương, một vị nào đó mị thực ra, hắn lập tức tâm như chỉ thủy. Hứa Thất An ngẩng đầu, ngắm nhìn đỉnh núi, chậm rãi leo núi. Hắn vừa tới đến giữa sườn núi, vừa nghiêng đầu, trông thấy thềm đá một bên lương đỉnh bên trong, ngồi một vị tóc muối tiêu lộn xộn, nho sam giặt hổ phai màu lão nho sinh. Viện trưởng Triệu Thủ. Người tới rồi. Triệu Thủ cười nói. Hứa Thất An không tiếp ngạnh, tại đình nghỉ mát một bên ngồi xuống, nghĩ nghĩ, hỏi, viện trưởng biết tiên đế trinh đức chuyện sao? Triệu Thủ trầm mặc hồi lâu, xuất trinh phía trước, Ngụy Uyên đề cập với ta việc này, khi đó hắn cũng không xác định. Ngụy công đối với cái này, quả nhiên là tâm lý nắm chắc, dù cho không có chứng minh thực tế, nhưng không thiếu tương ứng suy đoán, mà cho dù như vậy, hắn vẫn nhất y đi một mình tiến đánh tổng đàn, phong ấn vu thần. Hắn tại thư bên trong nói qua, việc này dính đến siêu phẩm phía trên cái nào đó bí ẩn. Hứa Thất An trầm ngâm nói, Ngụy công vì sao phong ấn vu thần? Triệu Thủ không trả lời thẳng hắn, ngươi có nghe nói hay không qua Nam Cương cổ tộc bên trong lưu truyền, liên quan tới cổ thần truyền thuyết. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, đầu bên trong chợt hiện ra Lệ Na đã nói. Thiên cổ bộ tiên tri tiên đoán, cổ thần sớm muộn sẽ khôi phục, đến lúc đó, đem cấp Cửu Châu thế giới mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng, toàn bộ Cửu Châu lại biến thành cổ thế giới. Hứa Thất An sợ hãi cả kinh, hiện nay, hắn biết được Vu thần cũng bị Nho Thánh phong ấn, cổ thần đồng dạng bị Nho Thánh phong ấn, như vậy dựa theo cổ thần truyền thuyết tới giải đọc, Vu thần mở ra phong ấn, có phải hay không cũng sẽ mang đến tương tự tai nạn. Đây chính là Ngụy công dù là liều lên tính mạng, cũng muốn phong ấn Vu thần nguyên nhân a. Hứa Thất An hít sâu một hơi, ngược lại hỏi: "Ngươi đối với Trinh Đức hiểu bao nhiêu?" "Ta ẩn cư Thanh Vân Sơn thanh tu nhiều năm, tiên đế chuyện giải không nhiều." Ngụy Uyên mặc dù ý thức được Trinh Đức khả năng còn sống, bất quá hắn còn chưa kịp tra. Triệu Thủ dừng một chút, phân tích nói: "Nhưng chúng ta căn cứ hắn hành vi, có thể trình độ nhất định suy đoán nó mục đích." Hứa Thất An khoát khoát tay: "Ta đối với hắn hiểu rõ, có lẽ so ngài khắc sâu hơn. Trinh Đức hết thể mục đích, cũng là vì trường sinh, không, hẳn là làm một cái trường sinh đế vương. Ngụy công từng nói với ta qua, chiến tranh sẽ dao động khí vận, ảnh hưởng nền tảng lập quốc. Đánh bại đánh càng nhiều, khí vận trôi qua càng nghiêm trọng hơn, cho đến vong quốc. Đạo lý không khó lý giải, quốc gia vẫn luôn bị đánh bại, vẫn luôn tại người chết, lãnh thổ vẫn luôn bị xâm chiếm, dần dà, đương nhiên vong quốc." Triệu Thủ gật đầu, tiếp lời đề tài: "Cho nên Trinh Đức cấu kết Vu thần giáo giết Ngụy Uyên, ý đồ làm 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt, là vì ma diệt đại phụng khí vận. Viêm Khang hai nước đại quân không hợp với lẽ thường tiến đánh Ngọc Dương Quan, đồng dạng là vì tàn sát Tương Châu, Kinh Châu cùng Dự Châu, ma diệt đại phụng khí vận. Hiện giờ, hắn không muốn cấp Ngụy Uyên phía sau danh, mục đích thực sự cũng không phải chỉ là cả người sau danh, hắn là muốn mượn tướng này chiến tranh định tính vì thảm bại. Trận này chiến, đại phụng đánh thua, 10 vạn đại quân gần như toàn quân bị diệt. Chỉ cần chiêu cáo thiên hạ, bách tính tin là thật, này đồng dạng là đối với quốc gia khí vận một loại dao động." Hứa Thất An gật đầu, điểm ấy không khó lý giải. Hắn nhìn qua kẻ khuyển nho viện trưởng, nhíu mày: "Ta có một cái nghi hoặc, bất quá trước đó, ta phải hỏi hỏi một chút đề tài, có phải hay không đem khí vận suy yếu tới trình độ nhất định, liền có thể triệt tiêu khí vận ra thân, không thể trường sinh thiên địa pháp tắc. Ta rõ ràng ngươi muốn nói điều gì, nếu như chỉ là chút ít lây dính khí vận, sẽ không nhận thiên địa quy tắc giam cầm. Nhưng Trinh Đức không được, trừ phi đại phụng diệt quốc, không phải hắn vẫn là nhất quốc chi quân, vậy hắn tuổi thọ tất nhiên sẽ có cuối cùng, cũng sẽ không so với thường nhân trường thọ." Triệu Thủ tương đương chắc chắn ngữ khí trả lời: "Như vậy à, ta đây bộ kia vô hạn suy yếu khí vận, đánh vỡ thiên địa quy tắc phỏng đoán thì không được lập." Hứa Thất An ngưng lông mày nói: "Đã như vậy, hắn đến cùng muốn bận rộn cái gì?" "Ân, thành viên hoàng thất đều có khí vận, Trinh Đức thân là đế hoàng, khí vận nhất long, hắn là muốn vong quốc diệt chủng, dùng cái này thoát khỏi khí vận trói buộc. Nhưng cái này cùng nguyên cảnh đế biểu hiện ra, đối với quyền lực khao khát cùng lưu luyến mâu thuẫn lẫn nhau." Hai người chợt tiến vào trầm mặc, không lại nói tiếp. Mấy phút đồng hồ sau, Triệu Thủ nói: "Ta có chừng một cái suy đoán." Hứa Thất An lập tức ngồi thẳng thân thể, bày ra lắng nghe giảng bài tư thái: "Ngài nói." Triệu Thủ chậm rãi nói: "Trinh Đức liên thủ với Vu thần giáo, diệt 10 vạn quân đội, giết Ngụy Uyên, cái trước là vì ma diệt đại phụng khí vận, cái sau là vì bảo trụ Vu thần. Hai bên tại trường hợp này làm bên trong theo như nhu cầu. Như vậy, Vu thần giáo về sau phái binh tiến đánh Ngọc Dương Quan, thái độ phi thường bức thiết, đây cũng là vì cái gì đâu? Nếu như chỉ là trả thù đại phụng, lấy Vu thần giáo hiện tại thảm trạng, ngưng chiến mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Thắng bại là chuyện thường binh ra, trả thù lúc nào đều có thể, không cần phải như vậy liều mạng. Nếu như là vì minh hữu hoặc là hứa hẹn, ha ha, hai nước chi gian chỉ có lợi ích không nói cảm tình." Hứa Thất An nhãn tình sáng lên, mơ hồ gian nắm được cái gì, này trong đó, tất nhiên có Vu thần giáo không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Triệu Thủ lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy vẻ mặt, nói tiếp: "Dựa theo lời ngươi nói, Trinh Đức mục đích là trở thành trường sinh cựu thị hoàng đế, như vậy, đến cùng có biện pháp nào, có thể để cho hắn đã làm hoàng đế, lại có thể trường sinh? Chúng ta thay cái thuyết pháp, ngươi có lẽ liền có thể rõ ràng. Ngươi hiểu do Vu thần giáo phụ thuộc Tam Quốc khống chế kết cấu đi. Kia là thần quyền áp đảo hoàng quyền phía trên quốc đô." Hứa Thất An đương nhiên biết, trả lời nói: "Bọn họ quốc quân khống chế quân quyền, các thần tử khống chế chính quyền. Mà tại cả hai phía trên, có một người tam phẩm linh tuệ sư duy trì cân bằng, nhưng bình thường sẽ không nhúng tay quân chính sự vụ. Triệu Thủ đứng dậy, đi ra đình nghỉ mát, nhìn ra xa đông bắc phương hướng, yếu ớt nói, Tam Quốc quân vương nhưng thật ra là phiên vương, chân chính trung tâm, là Tĩnh Sơn Thành. Chân chính hoàng đế, hẳn là Đại Vu Sư Tát Luân A Cổ. Thế nhưng là, Tát Luân A Cổ sống mấy ngàn năm. Vâng! Phảng phất một tia chớp chém vào Hứa Thất An đầu óc, bổ hắn trợn mắt há hốc mồm, bổ hắn toàn thân phát run. Tát Luân A Cổ là Đại Vu Sư, là Tĩnh Sơn Thành tối cao lãnh tụ, Vu Thần bị phong ấn hơn 1.000 năm đến, hắn mới là Vu Thần giáo chân chính người nói chuyện, địa vị cùng cấp trung nguyên triều đình hoàng đế. Mà, Tát Luân A Cổ, là thời cổ đại sống đến bây giờ nhất phẩm cao thủ. Viện trưởng có ý tứ là, Trinh Đức muốn bắt trước Tát Luân A Cổ, không, là trở thành cái thứ hai Tát Luân A Cổ. Hứa Thất An mắt bên trong chấn kinh chậm rãi thu liễm, ngữ khí thay đổi tỉnh táo. Đối, chỉ cần đem Đại Phụng biến thành Vu Thần giáo thuộc địa, hắn liền có thể trở thành cái thứ hai Tát Luân A Cổ. Tát Luân A Cổ trông coi Đông Bắc Tam Quốc, hắn Trinh Đức có thể trong khu vực quản lý nguyên 13 châu. Hắn như cũng là hoàng đế, khác nhau chỉ ở cách đỉnh đầu nhiều một vị Vu Thần. Nhưng Vu Thần đã bị phong ấn, không người có thể chế hành hắn, cho dù Vu Thần mở ra phong ấn, kia vị siêu phẩm Vu sư có thể để cho Tát Luân A Cổ qua nở Đông Bắc, chưa hẳn sẽ không để cho Trinh Đức trong khu vực quản lý nguyên. Trinh Đức tu vi chí ít nhị phẩm, như vậy cao thủ, Vu Thần giáo sẽ dành cho lớn nhất tôn trọng. Đối với Vu Thần giáo tới nói, đem Đại Phụng biến thành bọn họ thuộc địa, là Đại Phụng khai quốc hoàng đế hứa hẹn qua chuyện, là Vu Thần giáo tha thiết ước mơ chuyện. Cho nên bọn họ bức thiết tiến đánh Ngọc Dương Quan, cùng Trinh Đức nội ứng ngoại hợp, giao động Đại Phụng khí vận, cứ như vậy, Trinh Đức cùng Vu Thần giáo hành vi, liền có hoàn mỹ giải thích. Muốn đem Trung Nguyên biến thành Vu Thần giáo thuộc địa, muốn trước suy yếu Đại Phụng khí vận, điểm ấy ta có thể lý giải, nhưng cụ thể lại là như thế nào thao tác? Khí vận huyễn hoặc khó hiểu, nhân kiệt Trung Nguyên lại là thực sự tồn tại, bách tính không đồng ý, nhất định cầm vũ khí nổi dậy, quản ngươi là Vu Thần giáo hay là Phật môn. Nhưng này có lẽ chính là Vu Thần giáo hy vọng nhìn thấy. Hắn một bên tố chất thần kinh liễu lo không ngừng, một bên nhìn về phía Triệu Thủ, trưng cầu nàng cái nhìn. Chúng ta suy đoán giống nhau, về phần như thế nào đem Trung Nguyên biến thành Vu Thần giáo thuộc địa, đây có lẽ là siêu phẩm một cái khác bí ẩn, ta cũng không hiểu biết. Chí ít Nho Thánh không có để lại đôi câu vài lời, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta đi thăm dò. Triệu Thủ trầm giọng nói, Vu Thần ngưng tụ Đông Bắc Tam Quốc khí vận, lại là như thế nào trường sinh? Hứa Thất An nhíu mày. Không có bất kỳ người nào nói qua, cũng không có cái gì văn tự ghi chép, Vu Thần ngưng tụ Đông Bắc Tam Quốc khí vận. Vấn đề này, có lẽ giám chính hẳn là có thể trả lời ngươi, thuật sĩ tu hành cùng khí vận có quan hệ, giám chính sống 500 năm, mà thuật sĩ hệ thống thoát thai cùng vũ sư. Triệu Thủ như vậy trả lời. Cho nên siêu phẩm vũ sư, cũng có thể giống như thuật sĩ đồng dạng, loay hoay khí vận. Hứa Thất An trầm mặc một chút, nhìn chăm chú kẻ khuyển nho viện trưởng. Ta lần này đến, là muốn lấy đi Ngụy Công để lại cho ta đồ vật. Triệu Thủ không gật đầu, mà là nhìn hắn, ngươi quyết định. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu, ta trước kia không rõ giám chính vì cái gì đều là thờ ơ lạnh nhạt, rõ ràng có năng lực, lại không hề làm gì, nhất là tại biết Trinh Đức tồn tại về sau, ta bởi vì không thể nào hiểu được, thậm chí đối với hắn sinh ra oán hận. Ngụy Công chết sau, ta giống như tuyệt cảnh người, lui không thể lui, kia đoạn thời gian ta suy nghĩ rất nhiều chuyện, phục bàn rất nhiều chi tiết. Chợt phát hiện, đáp án kỳ thật đã sớm cho ta, chỉ là ta không có tỉnh ngộ mà thôi. Nói xong, hắn nhìn về Thanh Vân Sơn đỉnh phong nào đó một chỗ, cảm khái nói, Tiền Trung Đại Nho đã nói cho ta đáp án. Chỉ có khí vận, tài năng đánh bại khí vận. Nho gia tu hành cùng khí vận có quan hệ, kia vị nhị phẩm Đại Nho mang theo kêu ca và nát Đại Chu Long Mạch, quốc vong, người cũng vong. Giám chính muốn giết Trinh Đức, tựa như Tiền Trung đụng Long Mạch. Ngọc Thạch câu phần. Triệu Thủ tay háo từ từ đảo qua lương đình bên trong bàn đá bên trên liền thêm một cái hộp gấm. Đây chính là Ngụy Uyên đưa ngươi đồ vật. Triệu Thủ cười nói. Đợt, 12 giờ phía trước, 15.000 tự thành tựu đạt thành. Bản chương xong. Chương 253, Ngụy Uyên hậu thủ. Chương 253, Ngụy Uyên hậu thủ, cảm tạ Thanh Linh Tử Bạch Ngân Minh. Hứa Thất An ánh mắt dừng lại tại đàn mục hộp gấm, hộp bị một cỗ lực lượng phong cấm, thanh quang ẩn ẩn. Hắn chậm rãi vươn tay, ấn tại trên hộp gấm. Triệu Thủ thanh âm lộ ra trầm thấp, nói, ta phải nhắc nhở ngươi, mở ra cái hộp này, ngươi liền chính thức vào cuộc. Hứa Thất An sắc mặt bình tĩnh, ta đã có giác ngộ. Hắn chợt mở ra hộp, một mạt thê diễm tinh hồng ánh vào trong mắt, trong hộp gấm, một hạt bồ câu trứng lớn nhỏ huyết đan lặng lặng nằm. Trong gió thu, bốn phía cỏ cây sàn sạt lay động, ngoài đỉnh cảnh khô phun ra non nớt lục mầm, mặt đất chui ra nhọn thảo sắc, sâu bỏ theo nền đất dưới chui ra, thành quần kết đội tuân hướng cái đỉnh. Nhưng bị một đạo thanh quang lồng khí ngăn tại ngoài đỉnh. Hứa Thất An bờ môi khẽ nhúc nhích, huyết đan. Triệu Thủ gật đầu, Ngụy Uyên trước khi đi, lưu lại một bộ phận huyết đan tại này bên trong. Hắn cùng ta hợp tác thôi diễn qua, bộ phận này huyết đan lưu cùng không lưu, đều không ảnh hưởng đến Tĩnh Sơn thành tỷ số thắng. Thế là, Ngụy Uyên đem huyết đan phân ra một bộ phận, giao cho ta đảm bảo. Hắn nói, Vu Thần giáo chiến trường từ hắn tới Bãi Bình, kinh thành chiến trường, giao cho Hứa Thất An. Nói đến đây, Triệu Thủ cười cười, thanh âm ôn hòa, ta hỏi hắn, nếu như Hứa Thất An không cách nào vào lúc đó tấn thăng tứ phẩm, lại nên làm như thế nào? Hắn không có trả lời ta. Bây giờ thấy ngươi, ta mới hiểu được hắn lúc ấy là bực nào tự tin. Ngụy công đã ngờ tới bước này. Hứa Thất An con ngươi tựa hồ tĩnh mịch một chút, túi đầu nhìn huyết đan. Nuốt nó, ta có thể đi vào tấn thăng tam phẩm. Triệu Thủ cho khẳng định hồi đáp, nói. Tam phẩm gọi bất tử chi khu, cuối cùng, bản chất là viễn siêu phàm nhân cường đại sinh mệnh lực. Có thể gây chi trùng sinh, chỉ cần không tại chỗ tử vong, như thế nào thương thế đều có thể phục hồi như cũ. Bình thường phương pháp tu hành, ngày hôm đó phục một ngày rèn luyện thể phách, nếu có thể dựa vào đan dược chờ thiên tài địa bảo, kia là tốt nhất. Thông qua tu hành, làm thân thể xuất hiện lột xác, làm huyết nhục tràn đầy sinh mệnh lực. Đương nhiên, hắn có một cái đường tắt, đó chính là thôn phệ khí huyết, lấy khổng lồ khí huyết thôi hóa thể phách lột xác, lột đi phàm nhân thân thể. Trấn Bắc Vương ngày đó chính là muốn luyện chế huyết đan, đem thể phách đẩy lên tam phẩm đại viên mãn, tăng lên tấn cấp nhị phẩm tỷ lệ. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu, Hoài Vương luyện chế huyết đan là vì thải bổ Vương Phi làm chuẩn bị, đây là hắn đã sớm biết chuyện. Tấn thăng nhị phẩm, mấu chốt nhất là Vương Phi linh ẩn. Hoài Vương chỉ là muốn gia tăng xác suất thành công, bởi vậy luyện chế huyết đan, cưỡng ép tăng lên tới tam phẩm đại viên mãn. Từ một điểm này có thể thấy được, tam phẩm cảnh giới này, chủ yếu đúng là sinh mệnh tinh hoa. Triệu Thủ nhẹ nhàng vung tay áo, đem ngoài đỉnh mật mật ma ma sâu bỏ chấn thành bột mịn, nói tiếp. Lý luận mà nói, chỉ cần tấn thăng tứ phẩm, nếu có đủ cường đại sinh mệnh tinh hoa, liền có thể cấp tốc tấn cấp tam phẩm. Nhưng cũng có thất bại, huyết đan chỉ là ngòi nổ, tứ phẩm võ phu phải làm không phải hấp thu nó, phàm nhân thân thể hấp thu như vậy khổng lồ năng lượng, sẽ chỉ bạo thể mà chết, giống như những cái đó sâu bọ. Cách làm chính xác là sử dụng nó sinh mệnh năng lượng, tẩy luyện nhục thân, kích thích nhục thân, để ngươi thân thể sinh ra lột xác, siêu thoát phàm tục. Chờ ngươi thân thể được đến lột xác, bước vào siêu phàm, lại hấp thu huyết đan chi lực chữa trị thương thế. Huyết đan tác dụng là nước cơ đầu, sử dụng kia cổ sinh mệnh năng lượng xông mở siêu phàm chi môn, khi đó tất nhiên sắp gặp tử vong, nhưng cũng có hấp thu huyết đan tinh hoa năng lực, có thể sử dụng huyết đan khôi phục trạng thái, chữa trị thương tích. Hứa Thất An gật đầu, này không khó lý giải. Ta tại đỉnh bên trong bày kết giới, không ngại tại đây tấn thăng, cho dù thất bại, ta cũng có thể bảo ngươi một mạng. Triệu Thủ lời này ý tứ thực ngay thẳng, đi loại này thiên môn võ phu, thất bại đó là một con đường chết, hơn nữa xác suất thất bại rất lớn. Hứa Thất An hỏi rõ ràng luyện hóa chi tiết về sau, không do dự, nắm lên huyết đan, nuốt vào bụng bên trong. Vâng! Huyết đan mới vừa vào cổ họng, hắn liền cảm giác được một dòng nước gấm xông vào trong bụng, sau đó bụng dưới như là nổ tung đồng dạng. Kịch liệt đau nhức bên trong, Hứa Thất An trông thấy phía trước mặt đất tung tóe đầy máu tươi, mới biết được đây không phải ảo giác, bụng dưới thật nổ. Phốc, phốc, phốc! Huyết động tại hắn bên ngoài thân liên tiếp nổ tung, ngực, phía sau lưng, phần eo chờ. Hắn tựa như chuyện xưa đại ma vương, bị hiệp sĩ nhóm nhét vào thuốc nổ, thân thể đang từ từ đi hướng sụp đổ. Kiềm chế ý niệm, luyện hóa huyết đan. Triệu Thủ thanh âm phảng phất ẩn chứa lực lượng nào đó, làm hắn phân loạn ý niệm có thể kiềm chế, thoát khỏi hỗn loạn. Hứa Thất An nín hơi ngưng thần, lấy điều tức chi pháp, nếm thử dẫn dắt thể nội hỗn loạn cuồng bạo sinh mệnh tinh hoa. Nhưng căn bản vô dụng, cỗ này sinh mệnh tinh hoa đi tới chỗ nào, liền đem hủy diệt đưa đến chỗ nào, nhất căn căn kinh mạch đứt gãy, một đám tế bào no bạo. Từng đạo đáng sợ vết thương xuất hiện, tại hắn bên ngoài thân đi ra giống mạng nhện khe hở. Không phải hấp thu, là thông qua này cổ lực lượng, làm ta tế bào siêu phàm, có không chết đặc tính, nhưng là, nên như thế nào làm tế bào tỏa sáng mới sinh mệnh lực. Mắt thấy sinh cơ bị nhất điểm điểm ma diệt, Hứa Thất An nội tâm nổi lên không cách nào che giấu sợ hãi. Chờ một chút, cái này cùng thần thủ ban cho ta tinh huyết phương thức là giống nhau, khác nhau chỉ ở tại thần thủ trước tiên ma diệt tinh huyết bên trong ý chí lực. Hứa Thất An bỗng nhiên nhớ tới. Hắn cùng bình thường võ phu không giống nhau, hắn từng có hai lần hấp thu cao phẩm võ phu sinh mệnh tinh hoa ví dụ. Nếu như dựa theo viện trưởng nói, ta hai lần trước nên tử vong. Võ giả tầm thường nhất định phải tại sinh mệnh cấp độ được đến lột xác về sau, tài năng hấp thu huyết đan chi lực, nhưng ta sớm đã có cùng loại hành vi, không ngại thử một lần trực tiếp hấp thu. Tại viện trưởng luôn xuất pháp tùy chi lực ra chi hạ, hắn ý nghĩ trong suốt, một bên lấy ý niệm khống chế sinh mệnh tinh hoa, để bọn chúng chẳng phải cuồng bạo, một bên nếm thử hấp thu. Ôn dưỡng tế bào. Chôn vùi tế bào trùng sinh tỏa sáng sinh mệnh lực, sau đó tại huyết đan chi lực tàn phá lần nữa tử vong, phục ma trùng sinh, mỗi một lần chôn vùi cùng trùng sinh, tế bào liền như là sắt thường được đến rèn luyện. Hứa Thất An kinh hỉ lên tới, hắn xác thực có trực tiếp hấp thu huyết đan chi lực cơ sở, hắn đã sớm là nửa bước siêu phàm. Tại thần thù bảo vệ hạ, hai lần hấp thu tinh huyết tiền lệ, vì hắn đánh xuống thâm hậu cơ sở. Giám chính, đây cũng là ngươi quà tặng một trong. Hắn không khỏi nghĩ đến thần thù trước kia đã nói, ôn dưỡng là lẫn nhau, đã thành toàn thần thù, lại tắc thành cho hắn. Giám chính chắc hẳn cũng trong lòng rõ ràng a. Hắn sớm vì ta trải tốt con đường rồi. Cưỡng ép bài trừ đối với lao ngân tệ sợ hãi cùng kiên kỵ, hắn kiên nhận hấp thu khởi huyết đan chi lực. Thời gian chậm chạp trôi qua, không biết qua bao lâu, cuối cùng một cỗ sinh mệnh tinh hoa bị hấp thu về sau, Hứa Thất An bên ngoài thân vết thương sớm đã khỏi hẳn. Quần áo nhuốm máu, thân thể lại trong suốt như ngọc, sạch không tì vết. Triệu Thủ híp mắt, mỉm cười nói, chúc mừng Hứa Ngân La, tấn thăng tam phẩm, bước vào siêu phàm chi cảnh. Viện trưởng là tam phẩm, ta cũng vậy tam phẩm, không biết ta có thể hay không treo lên đánh hắn. A, Triệu Thủ là tam phẩm đỉnh phong, khoảng cách nhị phẩm chỉ thiếu chút nữa, kia không sao. Hứa Thất An cung kính đáp lễ. Đa tạ viện trưởng tương trợ. Triệu Thủ cười lắc đầu, trợ giúp ngươi không phải ta, là Ngụy Uyên, là... Hắn nhìn một cái kinh thành phương hướng. Hứa Thất An đổi một thân sạch sẽ gọn gàng quần áo, đi vào nhị thúc nhà ở viện tử. Viện tử bên trong không thấy Linh Âm cùng Lệ Na, nhị thúc cùng Hứa Linh Nguyệt ngồi tại bàn đá bên cạnh uống trà, Thẩm Thẩm ngồi xổm ở vườn hoa vừa cho hoa cỏ xới đất, tưới nước. Lao ra, thư viện thật thần kỳ, nơi này hoa bốn mu a bất bại. Trước kia nhị lang nói với ta, ta còn không tin đâu. Thẩm Thẩm dịu dàng nói. Hứa nhị thúc kinh hỉ đứng dậy, nhìn tiến vào viện chất nhi. So với hắn sớm hơn một bước chính là Yến Non về rừng Hứa Linh Nguyệt, qua hết năm chính là 19 tuổi đại cô nương muội muội, tư thái phát dục càng thêm linh lung bay bổng. Đại ca. Hứa Linh Nguyệt nức nở nói, buồn vui xen lẫn. Lý Diệu Chân hồi kinh về sau, thư đến viện báo cho qua Hứa Thất An tưởng tỉnh, trọng thương chưa lành, hôn mê bất tỉnh, kém một chút liền chết. Hứa nhị thúc như chút được gánh nặng. Thầm thầm quay đầu nhìn lại, thấy chất nhi lông tóc không tổn hao gì, khuôn mặt nháy mắt bên trong tươi đẹp, chợt thu liễm biểu tình, bĩu môi. Lao ra, ta liền nói này tiểu tử mệnh vừa thối vừa cứng, không cần vì hắn lo lắng vớ vẩn. Nhị lang ngạo kiều chính là theo Thẩm Thẩm nơi này di chuyển. Hàn huyên một hồi, Hứa Thất An lấy ra chuẩn bị xong khế nhà cùng khế đất, nói. Nhị thúc, ta tại Kiếm Châu mua một tòa tòa nhà, ngày mai giờ mão, ngươi liền dẫn Thẩm Thẩm cùng bọn muội muội lên đường. Hắn không có lưu bạc, Hứa ra hiện tại có tiền, không thiếu lộ phí cùng kế tiếp chi tiêu. Mặt khác, nếu như hắn gặp bất chắc, sẽ có người đem hắn tiền tiết kiệm đưa cho Hứa nhị thúc. Hứa nhị thúc há to miệng, không có tiếp, thật sâu nhìn chất nhi, ngươi đây. Hứa Thất An lấy một loại bình tĩnh ngữ khí, cười nói, ta không có đường lui. Hứa nhị thúc lúc này mới tiếp nhận khế nhà cùng khế đất, được. Dừng một chút, hắn thấp giọng nói, ngươi sự tình ta đã sớm không còn được, nhị thúc chỉ là tiếc nuối, không nhìn thấy ngươi cưới vợ, chí ít cũng phải cấp đại ca này nhất mạch lưu cái loại A, ngươi cái này bất hiếu cầu đổ vật. Hắn cảm xúc thay đổi kích động. Tha thứ ta cả đời này phóng đãng không bị trói buộc yêu bạch phiêu. Hứa Thất An tại trong lòng dâng lên nhất chân thành ấy nấy. Nhị lang bên kia, ta sẽ làm an bài xong, các ngươi yên tâm. Hứa Thất An nói xong, xua tan người nhà. Một, chuyện đã xảy ra, không sai biệt lắm chính là như vậy. Nói chuyện riêng bên trong, số một đem chuyện đã xảy ra, từ đầu chí cuối chuyển cáo cho Sở Nguyên Trần. Nguyên cảnh chính là tiên đế. Tiên đế cấu kết Vu Thần giáo giết Ngụy Uyên. Tiên đế muốn đem tràng chiến dịch này định tính vì thất bại, tiến một bước giao động khí vận. Sở Nguyên Trần đầu óc hỗn loạn tương bừng, những tin tức này bên trong, có một bộ phận hắn đã sớm biết được, nhưng tiên đế cấu kết Vu Thần giáo giết Ngụy Uyên chuyện, hắn là vừa vặn nghe nói. 4. Trước mắt, nên làm thế nào cho phải? Vấn đề này, Hoài Khánh không có trả lời hắn. Nàng không biết, dù cho thông minh như hoàng trưởng nữ, đối mặt cục diện như vậy, cũng có chút mở mịt cùng hoang mang. Ở nàng xem ra, loại này sự tình chỉ có dò hỏi giám chính, cũng chỉ có giám chính có thể xử lý cái này cấp độ vấn đề. 4. Ý khó bình A. Cách địa thư, cũng có thể cảm nhận được Sở Nguyên Trần khuấy động thư sinh khí phách. 4. Hứa Thất An là ý kiến gì? 1. Hắn kéo ta hỏi ngươi, ngày mai sáng sớm phía trước, có thể hay không trở về kinh? Sở Nguyên Trần sợ hãi cả kinh, nhưng không có trả lời ngay, trong lòng dâng lên một cái không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ. Với lúc này, địa thư bên trong hiện ra Hứa Thất An truyền thư, không có nói chuyện riêng, mà là công khai truyền thư. Có một số việc, ta muốn cùng chư vị nói một chút. Ngoại trừ bế quan Kim Liên, cùng với ở vào rơi dây trạng thái số 7 cùng số 8 mở, địa thư mảnh vỡ người nắm giữ nhóm, không hẹn mà cùng lấy ra địa thư mảnh vỡ. 3. Liên quan tới tiên đế Trinh Đức mưu đồ cùng mục đích, ta hiện tại có thể trả lời chư vị. Hắn đã tra ra Trinh Đức chân chính mục đích. Hắn rõ ràng chỉ là ngủ một giấc, a, không hổ là ngươi a. Lý Diệu Chân mừng rỡ, lại là chờ mong lại là bội phục. Cái này, ta còn không có tiêu hóa số một nói tin tức đâu. Sở Nguyên Trần thần sắc phức tạp, ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm địa thư mảnh vỡ, sợ lọt mất kế tiếp tin tức. Tiên đế chân chính mục đích. Hoài Khánh hít sâu một hơi, nội tâm khuấy động. Hàng Viễn đại sư tại Thanh Vân Sơn nơi nào đó yên lặng núi rừng bên trong đả tọa, nâng địa thư mảnh vỡ, chuyên chú nhìn. Liên Lệ Na đều ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, kiềm chế ý nghĩ, nhìn chằm chằm địa thư mảnh vỡ. Lập tức, Hứa Thất An đem chính mình cùng viện trưởng Triệu Thủ suy đoán, một năm một mười báo cho địa thư gỡ giúp chặt đám người. Sấm sét giữa trời quang. Địa thư mảnh vỡ người nắm giữ nhóm thật lâu chưa từng đáp lại. Làm đại phụng trở thành Vu Thần giáo thuộc địa, dùng cái này tới tránh đi khí vận gia thân không thể trường sinh quy tắc, cũng trở thành Vu Thần giáo tại Trung Nguyên người phát ngôn, trở thành một loại ý nghĩa khác thượng hoàng đế, chúa tể. Tổ tông Giang Sơn, chắp tay nhường cho người, tiên đế hắn nhập ma quá sâu. Đáng chết Trinh Đức, ta hiện tại liền muốn đâm chết hắn. Mặc dù không như thế nào nghe hiểu, nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. A Di Đà Phật. Thiên Địa Hội đám người nhận lấy cự đại xung kích, có phẫn nộ, có ngạc nhiên, có bừng tỉnh đại ngộ, chỉ cảm thấy hết thảy manh mối đều sâu chối lại. Một, tiên đế hắn đã điên rồi. Người người đều có, nhưng vì liều lĩnh, làm đến bước này, chỉ có thể nói tiên đế nhận địa tông đạo thủ ô nhiễm, nhập ma quá sâu, chấp niệm thành ma niệm. 4. Ta không hiểu là như thế nào làm đại phụng trở thành thuộc địa. Sở Nguyên Trần lời nói, dẫn tới đám người kịch liệt nghiên cứu thảo luận. 1. Tán quốc vận, thiên hạ đại loạn, Vu Thần giáo thừa cơ chỉ huy Trung Nguyên. 2. Không loại bỏ khả năng này, bất quá kinh lịch Ngụy Huyên quét ngang, cùng với Ngọc Dương quan triển đến dịch, Vu Thần giáo tổn thất rất lớn. Coi như đại phục loạn, thiện nghi cũng là Tây vực Phật môn đi. Hàng Viễn cùng Lệ Na không có phát biểu cái nhìn, một cái là không am hiểu phân tích này đó, một cái là thuần túy chỉ số thông minh không đủ dùng. 3. Trinh Đức còn sẽ có hành động, dao động khí vận cũng không phải là một bước cuối cùng, kế tiếp hắn làm chuyện, mới là mấu chốt nhất. Nhưng ta sẽ không cho hắn cơ hội. Ngươi định làm gì? Đám người cơ hồ cùng nhau phát cái tin này. Hứa Thất An trầm mặc hồi lâu, chậm rãi viết. Ta muốn thi quân. Địa thư mảnh vỡ bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Ta muốn thi quân. Nhìn thấy bốn chữ này, mỗi người tay cũng hơi run rẩy lên. Hoài Khánh đầu góc hỗn loạn tương bừng. Sở Nguyên Trần năm đó bất mãn nguyên cảnh tu đạo, từ quan luyện kiếm, hành tẩu giang hồ, mặc dù ngôn ngữ bên trong cùng trên thái độ, khắp nơi biểu đạt ra đối với nguyên cảnh bất mãn cùng khinh thường. Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới thí quân hai chữ. Sinh hoạt ở thời đại này, mặc kệ có thừa nhận hay không, tư tưởng đều sẽ nhận quân thần phụ tử, quân muốn thần chết thần không thể không chết chờ lý niệm ảnh hưởng. Thí quân, là hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới chuyện. Lý Diệu Chân là thiên tông thánh nữ, không có tiếp thu qua nho gia giáo dục, nhưng tương tự sinh hoạt ở thời đại này, biết quân vương hai chữ khái niệm cùng ý nghĩa. Nàng trước kia nói đâm chết nguyên cảnh, càng nhiều chỉ là phát tiết cảm xúc. 3. Người vô đạo, thiên phạt chi. Quân vô đạo, ta phạt chi. Chư vị, nhưng nguyện giúp ta. Hứa Ninh Yến, thật là một cái vô pháp vô thiên võ phu a. Mọi người nội tâm cảm xúc khuấy động. 2. Tốt. 4. Tốt. 5. Tốt. 6. Tốt. Cách rất lâu, rốt cuộc chuyển đến số 1 truyền thư. Tốt. 3. Kim Liên đạo trưởng, ngươi cứ nói đi. Chờ giây lát. Không đợi được Kim Liên đạo trưởng hồi phục, Hứa Thất An yên tâm, truyền thư nói, ta kỹ càng cùng các ngươi nói một chút kế hoạch. Bản chương xong. Chương 254, trước đó chủ bị. Chương 254, trước đó chủ bị, cảm tạ Vu Dương 0711 Bạch Ngân Minh. Thiên Điệu Hội, Kim Liên thật đúng là cái lấy tên quỷ tài. Hứa Thất An nội tâm cảm khái một tiếng, đem chính mình kế hoạch, em hai nói. Nghe nghe, Sở Nguyên Trần đột nhiên cảm giác được không thích hợp, truyền thư nói. Chậm rãi. Ngươi dựa vào cái gì làm chủ lực? Coi như ngươi tấn thăng tứ phẩm, cũng không thể nào là Trinh Đức đối thủ. Đám người bỗng nhiên kịp phản ứng. Nhất là chứng kiến Hứa Thất An tấn thăng tứ phẩm Lý Diệu Chân, không có người so với nàng càng hiểu Hứa Thất An. Hắn tại tứ phẩm cảnh giới lại thế nào vô địch, tứ phẩm trung quy là tứ phẩm, vẫn là phàm nhân, khoảng cách tam phẩm cái này kẹp ở lại vô số võ phu cảnh giới, kém quá xa. Mà Trinh Đức là đạo môn nhị phẩm. Hai cái đại cảnh giới, khác nhau một trời một vực. Hứa Thất An truyền thư nói, ta tam phẩm. Thiên Địa Hội đám người lần nữa nhận như cuồng chiều xung kích, mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi. Ta nghe được cái gì? Này tiểu tử tam phẩm. Hắn có phải hay không cùng nho ra người hốt lâu, nhiễm lên khoác lác thói quen. Sở Nguyên Trần ngộng. Hôn đàn, quá khi dễ người à, ban đầu ở Vân Châu mới gặp, ngươi chỉ là cái bát phẩm tiểu đồng la. Lý Diệu Chân thân thể tiểu linh hồn tại thét lên. Những người khác có từng người chấn kinh. Giờ khắc này, thiên địa hội đám người không hẹn mà cùng nhớ tới lúc trước số 3 mới vừa được đến địa thư mảnh vỡ lúc tình cảnh, khi đó hắn vẫn là một cái bị Tử Liên đạo trưởng dọa nơm nớp lo sợ tiểu nhân vật. Khi đó, là năm trước lúc tháng 10. Tính toán đâu ra đấy, kém chút vừa vặn một năm, hắn chỉ dùng một năm, liền bước ra phàm nhân lĩnh vực, trở thành chân chính, siêu việt phàm tục tồn tại. Tam phẩm võ phu sinh mệnh lực cường hãn, thọ nguyên dài dằng dặc, sống mấy trăm năm không có vấn đề gì cả. Đã không còn là phàm nhân rồi. Thực sự có người có thể tại trong vòng một năm, tứ bát phẩm tấn thăng tam phẩm sao? Năm đó Nho Thánh, chỉ sợ đều không có nảy phần thực lực đi. Thiên địa hội bên trong, mỗi một vị đều có từng người cơ duyên, mỗi một vị đều là dị bẩm thiên phú tuổi trẻ thiên tiêu, nhưng bọn hắn đến thừa nhận, chính mình tại Hứa Thất An trước mặt, thật là có chút bình thường. Tại sao không nói chuyện, đều tự bế sao? Thấy hồi lâu không một người nói chuyện, Hứa Thất An truyền thư nói. Sở huynh, ngươi trở lại kinh thành lúc, nhớ rõ đem nhị lang cùng nhau mang về. Tiễn hắn đi Vân Lộc thư viện cùng ta nhị thúc Thẩm Thẩm hội hợp. Kiếm Châu khế nhà cùng khế đất, là hắn ngày đó đi Khuyển Nhung Sơn lúc, âm thầm vụng trộm mua, ai cũng không nói cho, lúc ấy hắn một người đi Khuyển Nhung Sơn. Nghĩ tới đây, Hứa Thất An nhíu nhíu mày, phát hiện chính mình giống như quên lãng thứ gì. Lúc ấy Tào Thanh Dương hẹn ta đi Khuyển Nhung Sơn dự tiệc, ta liền một người đi, sau đó đường bên trên mua tòa nhà, sau đó thấy Võ Lâm Minh lão tổ tông. Ân, không có mau bệnh a. 4. Rõ ràng ta sẽ suốt đêm trở lại kinh thành. Ngươi làm Ti Thiên giám thay ta chuẩn bị kỹ càng bổ khí đan dược. Nếu như liều lên kiệt lực mà chết, toàn lực ngự kiếm, hắn có thể tại trong vòng 3 canh giờ trở lại kinh thành. Khi đó là đêm khuya, hắn còn có thể nghỉ ngơi chỉ chốc lát, phục đan hồi khí, sẽ không chậm trễ đại sự. Kết thúc gờ giúp chat, Hứa Thất An cất kỹ địa thư mảnh vỡ, trở tay rút ra Thái Bình đao, phốc. Cắt đứt chính mình đầu ngón út. Coi như không thi triển kim cương bất bại, chỉ dựa vào Thái Bình đao sắc bén, cũng rất khó làm tổn thương ta nhục thân, tất chọn dựa vào khí thế chuyển hóa thành đạo khí. Hứa Thất An gật gật đầu, đối với chính mình hiện tại thể phách vô cùng hài lòng. Chợt, hắn cảm giác được ngón út ra vết thương, tế bào tại lấy một loại tốc độ kinh người phân liệt, y đồ chữa trị vết thương. Hắn cố kiềm nén lại loại này bản năng, phụ thân nhặt lên ngón út, tiến đến chỗ đứt. Huyết nhục nhúc nhích thấy, ngón út một lần nữa tiếp tục khôi phục như lúc ban đầu, không thấy vết sẹo. Hắn xem kỹ tự thân, tam phẩm võ phu mỗi một cái tế bào đều xung doanh khổng lồ sinh mệnh khí tức, nếu có kính hiển vi lời nói, ta tế bào cùng nhân loại bình thường tế bào hẳn là không giống nhau. Ách, như vậy có thể hay không làm ta tuyệt dục a? Cũng không về phần, cái này thế giới là có bán yêu, nói rõ cách ly sinh sản quy củ không quản được cái này thế giới, xem Tống Khanh đáng sợ sinh mệnh giá tiếp thuật liền biết, lúc ấy ta dọa không nghĩ tới phương diện này. Tứ phẩm võ phu thôn vệ huyết đan tấn thăng cơ hồ là cựu tử nhất sinh, không, thập tử vô sinh. Khó trách cơ hồ không người nào dám đi đường này, khó trách đại phụng võ phu như vậy nhiều, cũng chỉ có Trấn Bắc Vương một vị tam phẩm. Hơn nữa lấy mấy vạn thậm chí mấy chục vạn người sống luyện chế huyết đan thủ đoạn, thô bỉ võ phu không hiểu, đã môn khống chế cái này bí thuật, Hoài Vương lúc trước chính là được rồi địa tông đạo thủ trợ giúp. Còn vu sư cùng thuật sĩ hiểu hay không, tạm thời không biết. Về phần giống ta dạng này, có đỉnh phong võ phu chủ động bỏ qua bộ phận tinh huyết cô đọng huyết đan giúp ta tấn thăng, chỉ có thể nói, ba thật tốt. Ân. Giám chính cũng có công lao, không có hắn an bài, ta không có khả năng trước tiên đánh xuống cơ sở. Ngụy công quà tặng là ra ngoài cảm tình cùng truyền thừa, giám chính quà tặng không biết là vì cái gì, nhưng ta hiện tại đã biết một phần. Hắc, không phải liền là giết hoàng đế nha. Vương Triều là thuật sĩ căn cơ, giám chính giết hoàng đế, át gặp khí vận phản vệ. Ta không giống nhau, ta chỉ là võ phu, hơn nữa, bản thân liền người mang khí vận, không sợ phản vệ. Nhưng giết hoàng đế, chung quy là sẽ nhân quả cuốn thân a. Hắn vuốt vuốt chính mình ngón út, hồi tưởng lại vừa rồi trạng thái thân thể. Tam phẩm lúc sau, võ phu chẳng những có thể gãy chi trùng sinh, còn có thể tiếp tục tàn chi, cái trước là tại tiêu hao tự thân tinh huyết, nếu như vẫn luôn gãy chi trùng sinh, sớm muộn sẽ kiệt lực, bị sinh sinh mài chết. Cái sau thì tiêu hao cực ít, dù sao không cần trùng sinh tái tạo khung máy. Mặt khác, tam phẩm sơ kỳ, đầu bị chạm A cũng sẽ chết. Bởi vì nguyên thần còn chưa đủ mạnh. Ta hiện tại chính là loại tình huống này. Tam phẩm trung kỳ, nguyên thần đuổi theo nhục thân, khi đó coi như đầu bị chém xuống tới, cũng có thể lại dài ra một cái mới đầu, nguyên thần quy vị là đủ. Nhưng nếu như tại như vậy tình huống hạ, nguyên thần bị vu sư hoặc đạo môn cao thủ nhằm vào, vẫn lạc nguy hiểm vẫn là rất lớn. Mặt khác, nếu như bị phanh thây, các bộ vị không thể cấp tốc trở về, liền xem như tam phẩm, cũng sẽ bởi vì bản năng chữa trị, mà tạo thành tinh huyết sói mòn quá nhiều, rất nhanh thất vọng. Nói cách khác, phân thây là giết chết cao phẩm võ phu phương thức tốt nhất. Tê nhìn như vậy đến, thần thú đến có nhiều đáng sợ a. Thần thú chính là bị phanh thây, hơn nữa phong ấn tại tang bạc 500 năm, 500 năm bên trong, tinh huyết thế nhưng không có sói mòn hầu như không còn, như cũ có sinh cơ. Mặt khác, thần thú nguyên thần cũng chống 500 năm không có bị ma diệt. Tu vi càng cao, càng minh bạch thần thú đáng sợ. Đỉnh phong cảnh giới thần thú mạnh bao nhiêu, một quyền một cái lao giám chính. Hứa Thất An một bước đặc không, tại khí cơ oanh tiếng nổ bên trong, phá không mà đi. Tam phẩm võ phu có thể dựa vào khí thế ngự không phi hành, tại các đại thể hệ ngự không thủ đoạn bên trong, này thuộc về cưỡng ép ngự không, tiêu hao lớn nhất, tốc độ cũng chậm nhất. Cùng cảnh giới tốc độ phi hành chậm nhất. Bất quá nếu là trên đất bằng, võ phu tốc độ là nhất nhanh. Cho dù là khống chế truyền tống thuật sĩ, trừ phi một hơi truyền tống đến hơn 10 dặm, hoặc mấy chục dặm, nếu không khoảng cách gần truyền tống, rất dễ dàng bị võ phu lực buộc phát đuổi theo. Sau đó sát người một bộ liên chiêu mang đi. Rất nhanh, kinh thành ngay trước mắt. Hứa Thất An hạ xuống tại đất, biến trang thành kiếp trước cái kia đại xoáy bức, lẫn vào dòng người nhốn nháo rộn ràng, trở thành chúng sinh một vị. Hắn trở lại quan tinh lâu, cùng nhau nhảy lên bắt quái đài, cùng phong gào thét bên trong, lạch cạch một tiếng, ổn ổn rơi vào giám chính bên cạnh. Dương sư huynh đâu? Hứa Thất An hỏi lao giám chính. Sợ hắn chịu không nổi đả kích, nhốt vào nền đất dưới đi. Giám chính mặt không thay đổi nói. Nhân sinh đã gian nan như vậy, liền không thể làm ta tại Dương sư huynh trên người tìm xem việc vui à. Hứa Thất An nói thầm một tiếng, sau đó nói, ta đã vào tam phẩm, phiền phức giám chính. Giám chính gật đầu, một bàn tay vỗ vào Hứa Thất An đầu bên trên. Bánh xe lộc cộc. Gỗ tử đàn chế tạo xe ngựa sang trọng dừng ở linh bảo quan bên ngoài. Dịch dung trang điểm sau Hứa Thất An theo Lâm An xe ngựa bên trong chui ra ngoài, nội mị tiểu ngự tỷ xách theo váy, tại Hứa Thất An nâng bên trong ổn ổn nhảy xuống. Phiêu phiêu dáng vẻ hào phóng đi đến linh bảo quan cửa ra vào, khẽ nâng cằm, thanh âm ngọt ngào, bản cung muốn gặp quốc sư, ân, ta phụ hoàng ở đây sao? Bệ hạ không tại quan bên trong. Thủ vệ tiểu đạo đồng lập tức vào quan bên trong thông báo, quá một hồi, bước nhanh trở về, nói, điện hạ, quốc sư cho mời. Phiêu phiêu liền dẫn Hứa Thất An đi vào. Điện hạ, ngày mai, mặc kệ xảy ra chuyện gì, không nên hận ta. Phiêu phiêu chấp câu nhân hoa đỏ mắt, dịu dàng nói, sẽ không. Ngươi có phải hay không muốn đính hôn rồi? Thanh âm đột nhiên cất cao. Hứa Thất An lắc đầu, muốn nà mở trả tờ nàng tay, ngẫm lại lại coi như thôi, cá mập lớn khả năng đã xem đến đây. Một cái thành thuộc hải vương, nắm trong tay xin thép, muốn hiểu tại chính xác thời cơ, cắm chính xác con cá. Hiện tại rõ ràng không đúng lúc, mùi máu tươi sẽ kích phát bên trong cái kia cá mập lớn hung tính. Tới gần Lạc Ngọc Hành Thanh Lũ tiểu viện, lưu lại Lâm An tại bên ngoài chờ, hắn tiến vào tiểu viện, đẩy ra Lạc Ngọc Hành tĩnh thất cửa. Thành thục lãnh diễm quốc sư ngồi xếp bằng bồ đoàn, hai mắt khép hờ, mi tâm một chút chu sa, đem nàng tuyệt mỹ dung nhan sấn ra mấy phần thanh lãnh tiên khí. Ta vào tam phẩm. Hứa Thất An thấp giọng nói. Lạc Ngọc Hành mánh mở hai mắt ra, sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Nàng phương tâm run rẩy dữ dội, suýt nữa không cách nào quản lý chính mình biểu tình, làm trắng nón lãnh diễm gương mặt xuất hiện kịch liệt cảm xúc biến hóa. Ngươi làm sao làm được? Lạc Ngọc Hành vô ý thức hạ giọng, như là tại thảo luận cái nào đó bí mật. Ngụy công xuất chinh phía trước, lưu lại một viên huyết đan cho ta. Hứa Thất An truyền âm nói, mặt khác, tiên đế trinh đức bản án, ta đã tra rõ ràng. Hắn đem sự tình từ đầu đến cuối, một năm một mười báo cho Lạc Ngọc Hành. Lạc Ngọc Hành trầm mặc hồi lâu, chậm rãi gật đầu, nửa thổ tức nửa thở dài nói, thì ra là thế. Hứa Thất An nói thẳng sảng khoái nói, ta muốn thi quân, nhưng bằng vào ta lực lượng một người, chỉ sợ không phải tiên đế đối thủ, mời quốc sư xuất thủ tương trợ. Thi quân, giết không chỉ là nguyên cảnh. Còn có Trinh Đức. Lạc Ngọc Hành không có trả lời, tiếng nói lạnh giòn êm tai. Giám chính sẽ không đối với đế vương ra tay, đây là bởi vì thuật sĩ cùng vương triều không thể chia cắt, giết đế hoàng đại giới, là giám chính không thể thừa nhận. Bằng không, lịch đại đế vương sẽ không đối với giám chính yên tâm như thế. Nhưng là, tam phẩm lúc sau cao thủ, mặc kệ là cái nào hệ thống, cũng không nguyện ý đối người gian đế vương ra tay. Bởi vì diệt sát một vị có đại khí vận người, đồng dạng lại nhận khí vận phản vệ. Ta đến tương đương thời khắc mấu chốt, chịu không được cái này phản vệ, ngươi. Ngươi cởi quần làm gì? Lạc Ngọc Hành mày liễu nhẹ trao lại, nay tiểu tử thế nhưng cởi áo khoác, ở trước mặt nàng giải đai lưng. Quốc sư không phải vẫn nghĩ cùng ta song tu sao, gà không còn gì để mất. Hứa Thất An chứng trạc đàng hoàng. Sau đó, hắn trông thấy này vị nhân tông đạo thủ, đại phụng quốc sư, quốc sắc thiên hương tuyệt đại giai nhân, khuôn mặt hiện lên hai đoàn ánh nắng chiều đỏ. Lạc Ngọc Hành ánh mắt phức tạp nhìn hắn, ngươi đều biết. Hứa Thất An gật đầu, là Kim Liên đạo trưởng nói cho ta biết. Mặc kệ Kim Liên là dân là sói, trước hố một cái. Lạc Ngọc Hành mày liễu dựng thẳng, ánh mắt nhìn về phía một bên, thản nhiên nói. Ta tuy có này dự định, nhưng... cũng không phải ngươi không thể, đạo lữ sự tình há có thể cho đùa. Nàng biểu tình lãnh đạm, ngữ khí lãnh đạm, nhưng không quá lưu loát xuất ngôn bán nàng. Quốc sư vẫn là cái rất có nghi thức cảm giác tiểu nữ hài a, không thể đùa bỡn, ân, ta đương nhiên cũng sẽ tắm rửa, nên có trình tự sẽ không thiếu. Hứa Thất An trong lòng nhà rãnh, dừng lại giải dây lưng quần hành vi, cười nói. Thí quân lúc sau, ta chính là quốc sư người. Hắn này cử chỉ là vì cùng Lạc Ngọc Hành thẳng thắn gặp nhau, ngươi tham ta thân thể, ta cầu ngươi ra tay giúp đỡ, đương nhiên, ta cũng có chút tham người thân thể. Này càng như là trao đổi ích lợi. Bất quá Hứa Thất An đối với Lạc Ngọc Hành cảm nhận không kém, không ngại trước làm chuyện, lại bồi dưỡng cảm tình. Cổ nhân nói, lâu ngày sinh tình. Lạc Ngọc Hành con ngươi bên trong thủy quang lấp lóe, đồng thời có hiếm thấy xấu hổ, thản nhiên nói, ta ngày mai tự sẽ ra tay, cút. Hứa Thất An không người thở dài, rời khỏi tinh thất. Ra viện tử, phiếu phiếu chào đón, Liễu Dĩu hỏi, ngươi cùng quốc sư nói chuyện cái gì? Hứa Thất An thành thật trả lời, muốn mời quốc sư song tu, nhưng nàng cự tuyệt. Phiếu phiếu liếc mắt. Hứa Thất An còn nói, nàng cho rằng đạo lữ sự tình không thể đùa bỡn, nên có ta tám nhất đại kiệu lấy nàng làm vợ. Phiếu phiếu tiểu gà mái tựa như khanh khách yêu kiều cười, còn không có ra linh bảo quan đâu rồi, cẩn thận quốc sư nghe thấy, trách tội xuống. Hứa Thất An nhìn nàng một cái, tương lai ngươi liền không cười được. Tiếp xuống, mang ta đi một chuyến vương phủ. Hắn nói, Vương Trinh Văn về nhà sau, liền bắt đầu làm người nhà thu thập hành lý, theo tùy thân quần áo đến đồ cổ, đồ dùng trong nhà, tranh chữ, toàn bộ thu vào cái dương. Người nhà mờ mịt không thôi, nhưng trong lòng biết là gặp được đại sự. Vương Nhị Gia cả gan hỏi mấy lần, không được đến hồi phục, liền không còn dám hỏi. Không ngừng giật dây được sủng ái nhất muội muội đi tìm hiểu tình báo. Vương Tư Mộ thông qua gần nhất triều đình thế cục, cùng với phụ thân kiệt lực vì Ngụy Uyên tranh danh thanh chuyện, trong lòng có phán đoán. Hai loại khả năng, một, phụ thân dự định từ quan. Hai, bệ hạ dự định làm phụ thân từ quan. Tòa phủ đệ này là hoàng gia ngự tứ, chỗ hoàng thành, cùng thế tập vong thế vân quý khác biệt, quan văn một khi từ quan về quê, loại này ngự tứ phủ đệ triều đình muốn thu trở về. Không giống vân quý, chết lao tử, tức vị có con trai trưởng tiếp nhận, ngự tứ phủ đệ có thể vẫn luôn truyền xuống. Lẽ ra không nên à, lấy phụ thân cùng Ngụy Uyên quan hệ, cho dù anh hùng tương tích, chung quy cũng là kẻ thù chính trị. Không cần phải làm đến bước này. Vương Tư Mộ mặt ủ mày cho, quát lớn. Nhị ca ngươi có phiền hay không? Tránh qua một bên đi. Vương Nhị Gia lập tức tắt máy, bĩu môi, phẩy tay háo bỏ đi. Với lúc này, người hầu tới báo, đại tiểu thư, Lâm An công chúa đến rồi. Vương Tư Mộ có chút ngoài ý muốn, lập tức đứng dậy đi ra ngoài đón lấy, cùng Lâm An tính nửa cái hảo cơ hữu, hai bên thường có lui tới. Đi vào phòng tiếp khách, một chút liền thấy váy đỏ nhị công chúa, mặt trứng ngông hoa đỏ mắt, hoàn toàn như trước đây nội mị động lòng người. Điện hạ. Vương Tư Mộ hạ thấp người hành lễ, quan sát đến Lâm An cảm xúc, nói đến, nàng cùng Lâm An sở dĩ có thể trở thành bạn tốt, Hoài Khánh công chúa đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lâm An công chúa yêu thích làm yêu, biểu bên trong biểu khí, nhưng bản thân ngoại trừ làm nũng, hiểu đòi nguyên cảnh đến niềm vui, tự thân không có lợi hại cổ tay. Thằng đến nhận biết Vương Tư Mộ, liền có cầu đầu quân sư, thường xuyên yêu cầu Vương Tư Mộ hiên kế, khó xử Hoài Khánh. Cứ việc phần lớn thời gian, Vương Tư Mộ ý tưởng đều sẽ làm Lâm An ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nhưng ngẫu nhiên có thể đối với Hoài Khánh tạo thành không nhỏ lực sát thương. Tư Mộ. Lâm An mỉm cười chào hỏi, hỏi, bản cung muốn gặp Vương thủ phụ. Nói xong, nhìn thoáng qua Dịch Dung cải trang Hứa Thất An. Quan sát nhỏ xíu Vương Tư Mộ lập tức chú ý tới chi tiết này, xét lại một lần Hứa Thất An. Thường thường không có gì lạ, bề ngoài và khí chất rất bình dong. Nhưng cái này nam nhân đã có thể bị Lâm An điện hạ mang theo trên người. Chắc hẳn thân phận không đơn giản. Lúc này, nàng nghe thấy cái này bề ngoài bình thường nam nhân cười nói. U, đệ tức phụ. Đỡ S, lúc này mới quyển thứ 2 đâu rồi y, cách hoàn tất còn sớm. Ta nói qua, quyển thứ 2 là chỉnh quyển sách một cái chuyển hướng, các ngươi nhìn xuống liền biết. Quyển thứ 2 kết thúc sau viết cái đơn chương cùng đại gia tâm sự. Bản chương xong. Chương 255, chung cái gì quân? Chương 255, chung cái gì quân? Đệ nhất cảng. Hứa. Hứa Ngân La. Vương Tư Mộ trừng to mắt, hoài nghi chính mình nghe lầm. Vừa rồi đúng là từ cựu đại ca, Hứa Thất An thanh âm. Phiếu phiếu ghé mắt nhìn một chút cầu nô tài, kinh ngạc nói, đệ tức phụ. Vương Tư Mộ là nhị lang tiểu nhân tình. Hứa Thất An cười tủm tỉm nói, Tư Mộ tiểu thư cùng nhị lang tình đầu ý hợp, hưu tình người cuối cùng thành thân thuộc là chuyện sớm hay muộn. Vương Tư Mộ xì một ngụm, vừa thẹn vừa xấu hổ lại ngọt ngào, theo Hứa Ngân La trong lời nói có biết, Hứa gia đối nàng là tương đương hài lòng. Mà phụ thân chưa hề rõ ràng ngăn cản qua nàng cùng Hứa Nhị Lang kết giao, thậm chí cầm ngầm thừa nhận thái độ, không phải, ngày đó nàng theo Hứa phủ trở về, phụ thân cũng sẽ không cố ý hỏi ý Hứa phủ tình huống. Nha, đây không phải thân càng thêm thân rồi. Phiếu Phiếu lập tức vui vẻ, mắt đào hoa cong thành vành trăng khuyết. Hứa Thất An thẳng vào chủ đề, nói, Tư Mộ tiểu thư, ta muốn gặp Vương thủ phụ, đúng rồi, vừa rồi đi vào, trông thấy người hầu tại thu dọn đồ đạc, đây là cớ gì? Vương Tư Mộ hơi có do dự, thấp giọng nói, phụ thân có thể muốn từ quan. Từ quan? Hứa Thất An nhíu nhíu mày, đầu tiên phản ứng là Ngụy Công chết sau, Nguyên Cảnh Đế rửa sạch triều đình thế cục, cân bằng đảng phái thế lực, cho nên muốn đem Vương thủ phụ đuổi xuống đài. Nhưng này mấy ngày Nguyên Cảnh tại cố gắng bôi đen Ngụy Công, vì chàng chiến dịch này nắp hỏng kết luận, hẳn là không thời gian làm Vương thủ phụ. Lúc này từ quan, có phải là quá sớm hay không? Vẫn là Vương thủ phụ tự biết hoạn lộ sắp hết, dứt khoát trước tiên từ quan, còn có thể đến cái hảo kết cục. Hứa Ngân La đâu rồi, tìm ta phụ thân có chuyện gì? Vương Tư Mộ sóng mắt mềm mại đang yêu, nhìn chằm chằm hắn. Gọi Ngân La liền khách khí, kêu một tiếng đại ca đi. Hứa Thất An đổi chủ đề. Hắn tìm đến Vương thủ phụ, là tìm kiếm trợ giúp. Vương Tư Mộ đối với loại này không đứng đắn nam nhân không có biện pháp, bất đắc dĩ nói, ta dẫn ca cờ ngươi đi qua. Nàng làm một cái thủ hiệu mời. Hứa Thất An cùng Lâm An đi theo phía sau nàng, một đường hành lang qua viện, đi hướng Vương phủ chỗ sâu. Vương Tư Mộ xuyên qua một cái màu hồng nhạt vải bồi đế dày, dài đến gối đóng, hạ thân là bách điệp váy dài. Đi lại lúc, váy cùng vải bồi đế dày lắc lư, ôn nhu phiêu giật. Hứa Thất An xét lại một chút, này vị đệ tức phụ tư thái cao gầy, mông eo vai tỷ lệ vô cùng tốt, tư sắc cũng là thượng giai, thêm nữa thủ phụ thiên kim, vừa xinh đẹp lại thông minh, nàng cùng Hứa Nhị Lang ngược lại là ông trời tác hợp cho. Duy nhất không tốt địa phương, thông minh, cá tính mạnh, thân phận lại cao quý, như vậy nữ tử phổ biến đều rất có chiếm hữu dụng. Nhị Lang tương lai muốn nạp thiếp liền khó khăn. Bất quá cũng tốt, tốt nam nhân, nên một đời một thế một đôi người. Hứa Thất An thực tán đồng cái này đạo lý, cũng cảm thấy chính mình chính là như vậy hảo nam nhân. Ngay lúc sắp đi vào Vương thủ phụ thư phòng, Hứa Thất An đột nhiên nói, ta đi trước nhà sĩ. Vào nhà sĩ, lấy ra một tờ vọng khí thuật tờ giấy, đốt hết, hai đạo thanh quang theo hắn mắt bên trong bắn ra, tiếp theo chậm chạp thu liễm. Chờ hắn khi trở về, Lâm An cùng Vương Tư Mộ không thấy tăm hơi, chỉ có một vị người hầu tại chỗ chờ. Thấy Hứa Thất An trở về, tiểu nhân chào đón, cung kính nói. Tiểu thư làm ta chờ đợi ở đây, nói nàng cùng Lâm An điện hạ đi khuê phòng chơi đùa, ngài tự hành đi vào thuận tiện, nàng đã thông biết lao ra. Cảm tình không tệ lắm, rất tốt, có Vương Tư Mộ cái này để tức phụ bày mưu tính kế, Phiếu Phiếu không sợ bị khi dễ. Hứa Thất An gật đầu, đi đến thư phòng phía trước, gõ cửa một cái. Đi vào. Thư phòng bên trong truyền đến Vương Trinh Văn thuần hậu ôn hòa tiếng nói. Hứa Thất An nhẹ nhàng đẩy cửa ra phòng, lấy ánh sáng vô cùng tốt thư phòng bên trong, rộng rãi lịch sự tao nhã, hoa cúc gỗ lê chế đại án về sau, Vương thủ phụ vắng lặng mà ngồi, hắn hồn trọc mà mỏi mệt hai mắt, hắn trầm ngưng lại vẻ mặt nghiêm túc. Đủ loại chi tiết đều tại tỏ rõ lấy vị lão nhân này trạng thái cực kém. Nghe Tư Mộ tiểu thư nói, thủ phụ đại nhân chuẩn bị từ quan. Hứa Thất An cười nói, biết không thể gạt được nàng. Vương thủ phụ không thể làm gì nở nụ cười, ngày mai triều hội, ta sẽ xin hài cốt, giữ A theo quy củ, hắn sẽ tượng trưng giữ lại mấy lần, sau đó cho phép ta cáo lao hồi hương. Ngài là chính mình muốn từ quan. Hứa Thất An nhìn chằm chằm hắn. Vương thủ phụ gật đầu, phải. Vọng khí thuật cho ra phản hồi là nói thật, chưa từng nói dối, thủ phụ đại nhân đây là thấy nước xiết liền lui A. Hứa Thất An hay là hỏi, vì sao như thế? Vọng khí thuật trang giấy là thấy xong nhị thuốc về sau, tìm đại nho Trương Thận muốn tới, không muốn mặt khác pháp thuật, tứ phẩm cùng tứ phẩm trở xuống pháp thuật, đối với một vị đạo môn nhị phẩm tới nói, căn bản sẽ không có hiệu quả. Đạo môn tứ phẩm kim đan, liền có thể vạn pháp bất xâm, huống chi nhị phẩm. Về phần viện trưởng triệu thủ nơi nào, kia bản nho ra sách pháp thuật tịch là hắn duy nhất hàng tồn, đã sớm bị Hứa Thất An tiêu hao, không bỏ ra nổi mặt khác. Một hai phải ghi chép lời nói, ngược lại là có thể ghi chép nho ra hệ thống pháp thuật. Chỉ là tam phẩm đại nho ngôn xuất pháp tùy, Hứa Thất An không dám dùng, chưa hẳn có thể giết chết nhị phẩm Trinh Đức, nhưng tuyệt đối sẽ để hắn ngỏm cụ tỏi. Quài bức như hắn, hai lần quỷ môn quan hành trình về sau, đối với nho già thổi như bức có chút trong lòng cái bóng. Đã vô lực thay đổi, không bằng từ quan. Vương thủ phụ thản nhiên nói, chỉ là bởi vì Ngụy Công, sợ không chỉ nơi này đi. Hứa Thất An nhíu mày. Vương thủ phụ hơi có do dự, lắc đầu nói, trong đó có ẩn tình khác. Ngươi không cần biết, đối với ngươi không có chỗ tốt. Lão phu đã nản lòng thoái chí, không muốn tại triều bên trong ở lâu, đáng tiếc này tổ tông truyền thừa Giang Sơn, muốn vong tại kia bất tỉnh. Vương thủ phụ quả quyết ngậm miệng. Hán tử quan đương nhiên không chỉ là bởi vì Ngụy Uyên sự tình, đương kim thánh thượng bất đương nhân tử, đương kim giám chính thờ ơ lạnh nhạt, hắn mặc dù địa vị cực cao lại chỉ là nhất giới thư sinh, có thể làm cái gì? Không làm gì được. Đã như vậy, triều đình này không đợi cũng được. Chỉ là này đó bí ẩn, Hứa Thất An một cái tứ phẩm nho nhỏ võ phu, không cần biết được, biết quá nhiều, phản chịu này hại. Vương thủ phụ nản lòng thoái chí nâng chung trà lên, uống một ngụm trà nóng, ấm ấm áp qua lạnh trái tim. Ngươi biết cạn lương thực là nguyên cảnh một tay thao túng. Hứa Thất An thử dò xét nói. Khu khu. Vương thủ phụ hoảng sợ chẹn họng một chút, kịch liệt ho khan, này hấp trà không ấm đến trái tim, bỏng miệng. Ngươi cũng biết. Thủ phụ đại nhân chấn kinh nhìn kỹ hắn. Nay tới là muốn mời thủ phụ đại nhân giúp một chút. Hứa Thất An nội ẩn vọng khí thuật con mắt, chuyên chú nhìn chằm chằm hắn. Thẳng đến hoàng hôn, Hứa Thất An mới rời khỏi cùng Lâm An rời đi vương phủ. Đưa tiễn hai người về sau, Vương Tư Mộ trực tiếp đi hướng thư phòng, sáng tỏ ánh nến theo giấy ô vương môn bên trong lộ ra tới. Thùng thùng. Nàng giơ tay lên, xanh miết tinh tế ngón tay, khấu trừ hai lần. Đi vào. Vương Trinh Văn thanh âm truyền đến. Vương Tư Mộ đẩy cửa ra, ngửi thấy một cỗ trang giấy thiêu đốt hương vị, nghiêng đầu nhìn một cái, phụ thân Vương Trinh Văn ngồi tại bên bàn tròn, trên đùi đặt một sấp sách, mấy tấm họa, mấy tấm mặc bảo, chính một phần phần hướng bên chân trong chậu than ném. Cha, ngươi tại đốt cái gì? Vương Tư Mộ gót sen luyện chuyển, áp tới. Đốt một ít tuổi nhỏ vô tri viết đồ vật. Vương Trinh Văn cúi đầu, nhìn chăm chú ánh lửa thôn vệ tờ giấy, hắn hai mắt cũng giống như có ánh lửa toát ra. Cha, ta giúp ngươi. Vương Tư Mộ tại bên cạnh hắn ngồi xuống, không nói lời gì, cầm lấy một bức mặc bảo, tiến hành, ngạc nhiên nói. Đây là cha ngươi trước kia viết thơ, bệ hạ còn tán dương ngươi thi tài kinh diễm đâu. Vương Trinh Văn thơ viết rất không tệ, tuổi trẻ khi thường thường trà trộn thi hội, hơn nửa đời người xuống tới, cũng có mấy tay rất đắc ý thơ hay. Đây là một bài viết trung quân thơ thất luật, viết rung động đến tâm can. Bị nguyên cảnh tán dương về sau, Vương Trinh Văn rất đắc ý, phiếu lên tới treo trên tường. Một chàng chính là gần 30 năm. Đốt đi. Vương Trinh Văn theo nữ nhi tay bên trong đoạt lấy bức kia thơ, ném vào chậu than, ánh lửa nháy mắt bên trong tăng vọt, thôn phệ này phúc tuổi tác so Vương Tư Mộ còn muốn lớn mặc bảo. Vương Tư Mộ khẩn trương, quay đầu nhìn lại phụ thân, ngây ngẩn cả người. Vương Trinh Văn nước mắt tuôn đầy mặt. Cha. Vương Tư Mộ run giọng nói. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ thấy qua phụ thân rơi lệ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trời sập. Vương Trinh Văn nhìn chằm chằm trong chậu than ngọn lửa, thấp giọng nói, cha cùng Ngụy Uyên đấu hơn nửa đời người, thắng bại đều có. Đối với hắn phẩm tính, cha không có gì có thể lấy chỉ trích, nói thật, rất bội phục. Cha không tán đồng chính là hắn quản lý thiên hạ lý niệm, quá bá đạo, quá không lưu tình. Quan trường không phải một người, là một đám người. Lôi kéo một nhóm người, tài năng chèn ép một nhóm người. Vậy làm sao lôi kéo người? Ngươi muốn để người khác nghe ngươi, liền phải đút hắn no nhóm. Tham quan không quan trọng, có thể làm việc là được. Ngồi yên nói xuông thanh quan mới lầm quốc lầm dân, tức có thể làm việc, lại cương trực công chính quan quá ít, quản lý quốc gia, không thể trông cậy vào này đó phượng mao lân giác. Ngụy Uyên chính là như vậy phượng mao lân giác, hắn có thể chịu tiểu tham, lại nhịn không được đại tham. Hắn có thể chịu tiểu ác, lại nhịn không được đại ác. Trước đây ít năm, hắn muốn chỉnh trị tư lại tập tục, bị ta đẩy trở về, đây không phải hồ nháo nha, ngươi muốn chỉnh trị người phía dưới, đầu tiên phải đem người ở phía trên cấp quét sạch sẽ. Có thể lên mặt người là quét không sạch sẽ, Tư Mộ, ngươi biết tại sao không? Vương Tư Mộ mím môi một cái, thử dò xét nói, bệ hạ. Vương Trinh Văn không gật đầu, cũng không lắc đầu, thở dài một tiếng, bây giờ Ngụy Uyên chết trận, một cái hơn nửa đời người đều hiến tặng cho đại phụ người, bệ hạ lại ngay cả phía sau danh đô không nguyện ý cấp, bạc tình bạc nghĩa chút. Nhưng cha hôm nay đốt này đó, không phải là bởi vì hắn bạc tình bạc nghĩa, là vô tình nhất đế vương gia, ngồi vị trí kia, lại cỡ nào lánh khóc cũng không có vấn đề gì. Giống như Ngụy Uyên như vậy người, sử sách bên trên sẽ không thiếu, trước kia có, về sau sẽ còn càng nhiều. Cha đau lòng chính là, cha cái gì đều không làm được, hơn 8 vạn tướng sĩ vì đại phụng hy sinh thân mình, lưu lại hơn 8 vạn hộ cô nhi quả mẫu, một khi trận chiến này định tính vì chiến bại, trợ cấp giảm phân nửa. Vương Trinh Văn đưa tay phải ra, nhìn chằm chằm lâu dài cầm bút sinh ra thật dày kén, tâm lực lao lực quá độ. Cầm mấy chục năm bút, liền thanh đao đều cầm không nổi. Nhìn hắn đem tổ tông 600 năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại bất lực. Bình thường phong quang, tay bên trong không binh quyền, hết thể quyền lực đều là hoàng đế cấp, tùy thời có thể lấy về. Trăm không một dùng là thư sinh, trăm không một dùng là thư sinh A. Cha đọc cả một đời sách thánh hiển, thông thiên đều là trung quân trung quân trung quân, cha muốn hỏi một câu trình A Thánh, chúng hắn nương cái gì quân. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, một chân cây đuốc buồn đá bay, hỏa tinh bỗng nhiên nổ tung. Chúng hắn nương cái gì quân. Giờ mão, trời tờ mờ sáng, nguyên cảnh đế xuyên màu vàng sáng long bào, đầu đội rủ xuống chân châu vương miện, khí độ sâm nghiêm. Hắn đứng chắp tay, nhìn về kia tòa cao vút mây bên trong quan tinh lâu. Sau một hồi, hắn quay người trở về tầm cung, lao thái giám chính muốn đi theo đi vào, bên thai truyền đến nguyên cảnh đế uy nghiêm lại lãnh đạm thanh âm. Không cần theo tới. Lao thái giám liền ngừng chân bên ngoài. Tiến vào tẩm cung về sau, nguyên cảnh đế đi lại tại chân bóng sàn nhà bên trên, túi đầu, từng bước một, như là tại đo đạc cái gì. Vài chục bước về sau, hắn dừng lại, nguyên cảnh đế đầu ngón tay vạch phá cổ tay, máu tươi chảy xuôi. Tại mặt đất tự hành du tẩu thành một tòa vạn mẹo, cổ quái trận văn. Trận pháp hình thành về sau, nguyên cảnh đế từ ngực bên trong lấy ra một viên trong suốt hạt châu, quả đấm lớn nhỏ, hạt châu bên trong có một con mạt tở, trong mắt tĩnh mịch. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào nguyên cảnh đế. Đây là vu thần giáo chí bảo, phong ấn vu thần một con mắt, nội ẩn vu thần một kia lực lượng. Nguyên cảnh đế buông ra hạt châu, nó không rơi xuống đất, treo ở giữa không trung, cũng tung xuống từng đạo hơi mở năng lượng. Những năng lượng này vừa hạ xuống hạ, liền bị nguyên cảnh đế máu tươi rót thành trận pháp nhuộm thành đỏ tươi. Mơ hồ gian, nguyên cảnh đế nghe thấy được nền đất dưới truyền đến đau khổ long âm, trung tâm trận pháp, một vệt kim quang sáng lên, chậm rãi dò ra một viên màu vàng long đầu. Hạt châu bên trong, cái kia ánh mắt bỗng nhiên tĩnh mịch rất nhiều, phảng phất hóa thành vòng xoáy, sinh ra cự đại hấp xả chi lực. Kim Long không ngừng vung vẩy đầu, kết lực kháng cự kia cổ hấp lực, đồng phát ra từng đợt thê lương, chỉ có nhân tài đặc thù có thể nghe thấy long âm. Khí vận tán đến hiện tại, long mạch bất ổn, nhưng còn thiếu một chút, đến lại cử động lay động dao. Quyết định ngụy uyên chuyện, liền lập tức chiêu cáo thiên hạ, chiêu cáo kinh thành. Kinh thành hơn 300 vạn người chửi rủa cùng oán hận, 300 vạn người đối với chiến tranh thất bại khủng hoảng. Đầy đủ hạt châu rút ra long mạch chi linh. Ngụy Uyên, cho ngươi định cái gì ác thủy hảo đâu? Nguyên cảnh đế khỏe miệng liêu một cái, đột nhiên quay người, hướng bên ngoài tẩm cung đi đến. Giờ mão, trời còn chưa sáng. Trước đêm một đêm Tống Đình Phong cùng Chu Nghiêm Hiếu, giãn ra vòng eo, kết bạn đi hướng nha môn đại môn. Cái này giờ, đúng lúc là điểm danh thời gian, không ngừng có đồng la ngân la đi vào, trên đường đi, xem Tống Đình Phong ánh mắt là lạ. Hôm qua, hắn chịu đựng dưới hông chi nhục cảnh tượng rõ mồn một trước mắt. Dù sao cũng là luyện thần cảnh, rất có thiên phú một người, đáng tiếc xương cốt quá mềm, như vậy người tu vi lại cao, cũng làm không được lãnh tụ. Trước kia nhìn hắn cả lơ phất phơ, chỉ cảm thấy không đủ ổn trọng, bây giờ nhìn a, căn bản là không chịu nổi chức trách lớn. Phát giác được xung quanh đồng liêu ánh mắt, Tống Đình Phong ánh mắt tạm ảm, chợt lộ ra chẳng hề để ý tươi cười, duy trì cả lơ phất phơ tư thái. Chu Nghiêm Hiếu ánh mắt cất giấu bi thương. Nguyên bản, hắn cũng nên chịu đựng một lần dưới hông chi nhục. Là Tống Đình Phong cố ý đùa nghịch tiện, đem mặt vứt trên mặt đất, mới khiến cho hắn tránh thoát Chu Thành Chú làm khó dễ. Chu Nghiêm Hiếu biết chính mình tính cách, tha chết cũng không nhận dưới hông chi nhục. Năm nào để liền muốn thành thân, thành gia lập nghiệp, tương lai mỹ lệ tốt đẹp nhân sinh chờ đợi hắn, Tống Đình Phong không muốn để cho hảo huynh đệ mỹ hảo nhân sinh hủy hoại chỉ trong chốc lát, thế là hắn đem tôn nghiêm của mình cấp xé xuống, vứt trên mặt đất cho người ta hung hăng trả đạp. Nhìn Tống Đình Phong ra vẻ bộ dáng thoải mái, Chu Nghiêm Hiếu lại nghĩ tới Hứa Thất An. Hắn đi dứt khoát lưu loát, Ngụy công chiến tử tin tức truyền về kinh thành về sau, hắn liền lại không tung tích. Hứa phủ người đi nhà trống. Tương lai hoặc là mai danh nhận tích, hoặc là lưu lạc giang hồ đi. Nếu như Ninh Yến tại này bên trong, sẽ không nhìn ngươi chịu đủ. Chu Nghiêm Hiếu nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó cùng ta cùng chết sao? Tống Đình Phong liếc mắt, tức giận nói, Ngụy công chết sau, kinh thành liền dung không được hắn, đi vừa vặn, hắn không đi ta cũng muốn đuổi hắn đi. Không đi liền không làm huynh đệ. Chu Nghiêm Hiếu nhếch miệng cười một tiếng, cũng thế. Tống Đình Phong đông nhiên phi một tiếng, máng, cũng không biết lưu địa chỉ, ai, hy vọng đời này còn có gặp lại ngày. Vừa đi đến cửa khẩu, đối diện liền đụng vào hông eo bội đao, xuyên ngân la sai phục Chu Thành Chú. Tống Đình Phong cùng Chu Nghiêm Hiếu cúi đầu xuống, bước nhanh đi nhanh. Dừng lại. Chu Thành Chú bất thình lình lên tiếng, nửa quay người tử, bệ nghệ hai người, hỏi, nha môn điểm danh, hai người các ngươi muốn đi đâu đây? Đáng chết. Tống Đình Phong thầm mắng một tiếng, mặt bên trên chất lên lịnh nọt tươi cười, túi đầu không lưng nói. Chu Ngân La, hai chúng ta đêm qua phòng thủ, chính muốn đi về nghỉ. Chu Thành Chú kinh ngạc nói, các ngươi tối hôm qua đêm giá trị. Bản Ngân La như thế nào không biết. Chu Nghiêm Hiếu lông mày lập tức giơ lên. Đêm qua phòng thủ mệnh lệnh, vẫn là Chu Thành Chú hạ đạn, Lý Ngọc Xuân vào đại lao, Chu Thành Chú nhiệt tình tiếp nạp hai người bọn hắn. Thực hiện nhiên, Chu Thành Chú là cố ý làm khó dễ bọn họ. Vân vân vân. Kia có lẽ là chúng ta nhớ lầm. Tống Đình Phong liên tục gật đầu, không núm, chúng ta cái này trở về, cái này trở về. Chu Thành Chú vốn còn muốn mượn cơ hội giáo huấn một chút này hai cái gia hỏa, thấy họ tống như thế ti tiện, lắc đầu bật cười. Hắn lần nữa gọi lại hai người, lo lắng nói, tối nay phòng thủ, liền làm phiền các ngươi hai cái, vất vả chút. Hai vị cùng đại phụng nhân vật anh hùng Hứa Thất An là bạn tốt, đều là thủ đoạn cao siêu hạng người, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Đây là không khiến người ta nghỉ ngơi, muốn đem bọn họ tươi sống mệt chết. Tống Đình Phong nắm đấm mấy lần nắm chặt, phục mà bung ra, da mặt có chút run rẩy, nhưng hắn không dám đắc tội đối phương, không người nói, rõ ràng, rõ ràng. Hắn lúc này quay người, mang theo Chu Nghiễm Hiếu hướng trong nhà môn đi. Phía sau, truyền đến Chu Thành Chú cười nhạo nói, phế vật. Xung quanh, khát vọng Tống Đình Phong nam nhân một hồi đã canh nhân mặt mũi tràn đầy thất vọng, lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu tình. Bọn họ không có cái kia ngọc đá cùng vỡ dũng khí, liền trông cậy vào người khác có, dùng người khác hy sinh tới thỏa mãn bọn họ không cam lòng tâm lý. Ngay lúc này, nha môn cửa, truyền đến chật chật thanh, thật là lớn quan uy a, Chu Ngân La. Bản chương xong. Chương 256, tạo phản. Chương 256, tạo phản, đệ nhị càng. Đằng trước Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu bỗng nhiên cứng ngắc, cả người sững sờ tại chỗ. Xung quanh đả canh nhân cũng là không sai biệt lắm phản ứng. Chu Thành Chú trong mắt có chút co vào, thanh âm này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đã từng xuất hiện tại mộng bên trong vô số lần, giống như ác mộng. Hắn một bên thống hận, nguyên rủa, một bên lại sợ hãi, huệ hoài, cho rằng chính mình căn bản không có báo thù hy vọng. Hiện tại, người kia ngay tại phía sau hắn. Hắn lại ngay cả quay người dũng khí đều không có. Tiếng bước chân chậm rãi tới gần, Chu Thành Chú hai chân có chút phát run, lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Ai biết, tiếng bước chân lướt qua hắn, đi hướng Tống Đình Phong cùng Chu Nghiêm Hiếu. Xuyên một bộ thanh y yề, tay bên trong mang theo kia khẩu như kiếm tựa như đao vũ khí Hứa Thất An, từng người đa Tống Đình Phong cùng Chu Nghiêm Hiếu một chân, cười nhạo nói. Hai người nhật tử thoạt nhìn chẳng ra sao cả nha. Chu Nghiêm Hiếu mặt mũi tràn đầy kích động, lệ nóng doanh trọng. Tống Đình Phong giận dỗi không quay đầu lại, nghẹn ngào mắng, cầu đồ vật, ngươi như thế nào còn chưa đi, ngươi ngại mệnh quá dài rồi. Xung quanh đả canh nhân vừa vui mừng lại hoang mang, cùng với lo lắng, Hứa Ninh Yến lại vẫn không đi, còn dám trở về đả canh nhân nha môn, hắn không biết Chu gia phụ tử đã trở về rồi sao, hắn không biết Viên Hùng tiếp nhận ngụy công chi vị, thành viên công sao. Đối, hắn không biết, đây hết thảy đều phát sinh ở hôm qua. Hứa Ninh Yến, ngươi đi nhanh lên a. Đám người bên trong, có người nhỏ giọng nhắc nhở. Lúc này, Chu Thành Chú như là tránh thoát một loại nào đó gông xiềng, một lần nữa khống chế hai chân, giống như nổi điên triều nha môn chỗ sâu chạy như điên. Lần này, đả canh nhân nhóm không có lo lắng, mồm năm miệng mới thuyết phục. Hứa Ninh Yến, ngươi không nên trở về đến, đi nhanh lên, mau ra thành. Ninh Yến, đả canh nhân nha môn hiện tại về Viên Hùng thống lĩnh, hắn một lần nữa thu nhận Chu Dương phụ tử, Triệu Kim La đều sắp bị giá không. Hiện tại đả canh nhân nha môn là Viên Hùng cùng Chu gia phụ tử thiên hạ. Chu Dương là tứ phẩm, ngươi mau mau rời đi. Hứa Thất An nghe vào trong tai, mặt không đổi sắc nhìn về phía Tống Đình Phong cùng Chu Nghiêm Hiếu, này mấy ngày đã xảy ra cái gì, nói với ta nói. Không bằng ta tới đối ngươi nói, như thế nào? Chu Dương người chưa đến, thanh trước đạt. Đại viện bên trong, trước mắt mọi người một hoa, xuất hiện Chu Dương mặc đả canh nhân sai phục, ngực theo kim la ngang tàng thân ảnh. Tiếp qua mấy giây, Chu Thành Chú đuổi đi theo, chỉ vào Hứa Thất An, thần sắc nghiêm nghị nói. Cha. Nay tiểu tử lại còn dám trở về nha môn, giết hắn, hiện tại liền giết hắn. Chu Dương không động, cùng Hứa Thất An rằng có chỉ chốc lát, thẳng đến Triệu Kim La chạy đến. Không tình nguyện. Chu Dương tâm lý hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, Triệu Kim La, ngươi cùng ta hợp lực bắt giết này tà cờ, viên công cùng bệ hạ mới có thể chân chính trọng dụng ngươi. Viên công tại quan tinh lâu pho nở dê quan xa tờ nhìn đâu. Triệu Kim La nhìn lại một chút, chỉ thấy nơi xa chính khí lâu ba y tầng, pho nở dê quan xa tờ. Một bộ phi bảo lẻ loi mà đứng, chính quan sát bên này. Triệu Kim La thu hồi ánh mắt phức tạp nói, ngươi tội gì trở về. Hứa Thất An khỏe miệng liêu một cái, trở về đòi nợ. Chú ý bên này động tĩnh đả canh nhân càng ngày càng nhiều, mà hiện trường đả canh nhân lại càng lùi càng ít. Tứ phẩm cao thủ chiến đấu, nói không chính xác sẽ phá hủy nha môn. Hứa Thất An tu vi như thế nào, bọn họ không biết, nhưng tuyệt đối không kém. Chỉ là, nơi này dù sao cũng là kinh thành. Hai vị Kim La hợp lực đối phó hắn không khó, nếu là nơi khác cao thủ lại đến, Hứa Ninh Yến một con đường chết. Hắn tại sao trở lại? Ngụy công chết rồi, ai còn có thể cho hắn chỗ dựa, hắn đem bệ hạ làm mất lòng, trở về làm gì? Hồ đồ à, Hứa Ninh Yến trở về làm gì? Ghê tởm, đồng liêu một trận, thực sự không đành lòng nhìn hắn chết. Chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, không đành lòng lại có thể thế nào, ngươi còn có thể không để ý một nhà lao tiểu mệnh giúp hắn à. Đúng vậy à, không nhìn thấy Triệu Kim La đều thỏa hiệp à, dự định liên thủ với Chu Dương đối phó Hứa Ninh Yến, Viên Hùng tại chính khí lâu nhìn đâu. Một triều thiên tử một triều thần, đả canh nhân cũng giống như vậy, ngụy công thời đại trôi qua, cũng sẽ không tới nữa. Một đám đả canh nhân ở phía xa quan sát, nghị luận, hoặc thổn thức, hoặc không cam lòng, hoặc bất đắc dĩ. Chu Dương ngón cái bắn ra, bội đao âm vang ra khỏi vỏ, giữa trời thiểm quá sáng như tuyết đao mang. Tại trang mỗi một vị đả canh nhân chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, bị đao quang kích thích, mu bàn tay tóc gáy dựng lên. Chu Dương vừa xài bước ra vài chục trượng, thuận thế vung ra lưới đao, thẳng đến Hứa Thất An trên cổ đầu người. Mặc kệ Ngọc Dương quan lời đồn đại có phải thật vậy hay không, Hứa Thất An giờ này ngày này tu vi, đều đủ để cùng tứ phẩm đấu một trận, chỉ bằng vào hắn một người chưa hẳn có thể ăn chết cái này. Nhưng chỉ cần phía sau Triệu Kim La đuổi theo, hai người hợp lực, bắt giết Hứa Thất An không đáng kể. Hứa Thất An trở tay một bàn tay. 3. Đầu như là dưa hấu đồng dạng nổ tung, mảnh xương, óc, huyết nục, con mắt bắn ra mà ra, tại đại viện bàn đá xanh mặt đất tràn ra tinh tinh điểm điểm vết tích. Chu Dương thân thể lảo đảo phía trước chạy mấy bước, chán nản ngã xuống đất. Chỉ một thoáng, đả canh nhân đại viện, yên tĩnh như chết. Chu Dương đồng bì thiết cốt, thế nhưng ngăn không được hắn một bàn tay, hời hợt kia một bàn tay, ta cũng ngăn không được, ta cũng sẽ bị một bàn tay chụp chết. Triệu Kim La tròng mắt co rút lại thành lỗ kim, tựa như đột gặp mạnh ánh sáng. Chu Dương, tứ phẩm Kim La, cứ như vậy bị chụp chết rồi. Hán tại Ngọc Dương quan một người một đao chạm địch nhân mấy chục vạn, là thật. Nơi xa quan sát đả canh nhân nhóm, tập thể nghẹn ngào, đống nhiên tỉnh ngộ thế gian lưu truyền cũng không phải là khoa trương, đúng là thực sự chiến tích. Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu vẻ mặt hoảng hốt, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận cái này thường xuyên cùng chính mình ra vào câu lan, giáo phường ti đồng liêu. Đã bất chi bất giác trưởng thành lại như vậy đáng sợ nhân vật. Một bàn tay đem một người tứ phẩm Kim La phiến đầu sụp đổ, đây là đáng sợ đến bực nào tu vi. Hứa Ninh Yến, hắn hiện tại là mấy phẩm. Trong lòng mọi người thiểm quá một cái hoang đường ý nghĩ, chợt gắt gao đè lại, không cho nó ngoi đầu lên, bởi vì này quá điên cuồng quá hoang đường quá phá vỡ lẽ thường. Chu Thành Chú sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi nhẹ nhàng run rẩy, cả người hắn, như là đung đưa trong gió nhánh cây, không ngừng run rẩy lật. Hắn tôn thờ phụ thân, hắn toàn bộ dựa vào, hắn tứ phẩm võ phu phụ thân, bị cái này người, một bàn tay chụp chết. Cũng không so chụp chết sâu kiến khó một ít. Cự đại sợ hãi tại Chu Thành Chú trong lòng nổ tung, hắn bỗng nhiên đánh cái giật mình, một cỗ hồn trọc tao thối chất lỏng theo hắn hạ bộ chảy xuống. Lui về, ta không giết ngươi. Nếu không, Chu Dương chính là ngươi hạ tràng. Hứa Thất An nhìn về phía Triệu Kim La. Triệu Kim La cố nén sợ hãi, ôm quyền con người, cấp tốc rời đi. Hứa Thất An ngược lại nhìn về phía Tống Đình Phong, chỉ vào Chu Thành Chú, hắn liền giao cho ngươi. Nói xong, dạo chơi hướng phía trước, hướng về chính khí lâu đi đến. Từng tia ánh mắt đi theo hắn, muốn theo bên trên, nhưng khuyết thiếu dũng khí, thẳng đến Hứa Thất An bóng lưng biến mất, đám người nhao nhao quay đầu, nhìn về phía Tống Đình Phong. Tống Đình Phong đi đến Chu Thành Chú trước mặt, chuyển hướng hai chân, muốn mạng sống lời nói, từ nơi này chui qua. Ta chui, ta chui. Chu Thành Chú cũng không kịp quỳ xuống, kinh sợ. Vừa bỏ một bên cầu xin tha thứ, theo Tống Đình Phong dưới hông chui đi qua. Bên cạnh Chu Nghiễm Hiếu đột nhiên rút đao, hung hăng chém xuống, một cái đầu lâu ngủ cục lăn xuống. Chu Thành Chú mặt bên trên ngưng kết hoảng sợ, khỏe mắt lóe nước mắt, bờ môi giật giật, cuối cùng quy về vĩnh hằng tĩnh mịch. Ha ha ha ha ha. Tống Đình Phong bụng mặt, vừa khóc một bên cười, tựa như điên dại. Phun một cái lồng ngực bên trong gốc lũy. Lúc này, có người chỉ vào chính khí lâu chỗ cao, cả kinh kêu lên. Hứa Ninh Yến muốn giết Viên Hùng. Đông nhiên, tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy tầng thứ 7 4NZ quan sát tờ, Hứa Thất An níu lấy Viên Hùng cổ áo, đem hắn nửa người áp ra đến bên ngoài. Viên Hùng, a không, Viên Công. Hứa Thất An cười tủm tỉm nhìn kỹ sắc mặt trắng bệnh, không ngừng dây rùa Viên Hùng. Nghe nói Viên Công dốc hết tâm huyết, liệt ngụy công thập đại tội, đem đả canh nhân nha môn mục nát phần tử giải vào đại lao, quét sạch đả canh nhân tập tụ, đối với vạch trần ngụy công cái này lầm quốc tội thần. Đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Viên Hùng theo hắn mắt bên trong thấy được lành lạnh sắc ý, trầm giọng nói, Hứa Thất An, bản quan chính là mệnh quan triều đình, chính tam phẩm đại quan, ngươi không thể giết ta. Thấy Hứa Thất An ánh mắt như cũ lạnh lẽo, hắn xem xét thời thế, cấp tốc thay đổi thái độ, cầu khẩn nói, là bệ hạ ép buộc ta làm, ta không có lựa chọn, làm nhân thần tử, như thế nào cự tuyệt. Ta thật không có lựa chọn, đây không phải ra ngoài ta bản ý, tha thứ ta, Hứa Thất An, tha thứ ta có được hay không? Sắc trời đen nhánh, chính là sáng sớm trước thời khắc hắc ám nhất, hàn phong thổi Viên Hùng lạnh cả người, trong lòng cũng một mảnh lạnh buốt. Ngươi bây giờ lập tức rời kinh, bản quan thay ngươi kéo dài thời gian. Chậm, phía dưới những cái đó cẩu đồ vật liền sẽ báo cáo ngươi, cửa thành nhất quan, ngươi liền không ra được. Hắn không muốn từ bỏ cầu sinh cơ hội, chỉ muốn trước khúm núm tránh thoát một kiếp, quay đầu thông báo tiếp bệ hạ, tru sát cái này. Tha thứ ngươi là ngụy công chuyện, ta nhiệm vụ là đưa ngươi đi gặp hắn. Hứa Thất An buông tay ra. Viên Hùng ngửa mặt ngã quỵ, theo lầu bảy tật rơi mà xuống, vành một tiếng truyền đến, hắn ngửa mặt, hai mắt bạo đột, gắt gao nhìn lên bầu trời. Tại chỗ bỏ mình. Nơi xa, thấy cảnh này đã canh nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Hứa Ninh Yến, hắn là muốn tạo phản a. Một vị quan to tam phẩm, nói giết liền giết, đây mới thực là đại nhân vật, đứng hàng gia công một trong. Sớm hắn nương không quen nhìn bọn họ, giết tốt. Có người hạ giọng, nhỏ giọng phát tiết một câu. Ngắn ngủi trầm mặc sau. Giết tốt. Đả canh nhân là ngụy công đả canh nhân, hắn Viên Hùng là cái gì? Chu gia phụ tử phản bội nha môn, sớm bị cách chức, phi, giết tốt. Từ hôm qua bắt đầu áp lực, đến tận đây đều phát tiết. Hứa Ninh Yến vẫn là cái kia Hứa Ninh Yến, vô pháp vô thiên, hắn trở về. Hết thể oán giận cùng không cam lòng đều đem tan thành mây khói. Hứa Thất An trở về phòng trà, nơi này bày biện hoàn toàn như trước đây, chỉ là sẽ không còn có một bộ thanh y ngồi tại bàn bên cạnh, ánh mắt ôn hòa cùng đợi hắn. Lật ra chén trà, trong ấm trà nước lại còn là nhiệt, nghĩ đến là Viên Hùng sáng sớm lúc sai người đốt. Hứa Thất An khuynh đảo ấm trà, rót hai chén nước, nhấp một ngụm, lắc đầu nói, uống trà không thú vị, hôm nay ta muốn uống rượu, ngụy công, ngươi cảm thấy thế nào? Đối diện trống rỗng, phòng trà an tĩnh. Không người trả lời. Hắn lấy ra điệu thư mảnh vỡ, từ đó đổ ra một vò đã sớm chuẩn bị xong rượu ngon, đẩy ra bùng phòng, nâng đàn uống. Cái thứ nhất phóng khoáng vượt mây, chiếc thứ hai liền uống chậm, ngụm nhỏ uống vào, rất nhanh liền uống đi hơn phân nửa. Hứa Thất An một bên uống, một bên toái toái niệm chuyện cũ. Hắn dần dần có mấy phần mắt say lờ đờ mông lung, tiểu hàm mà chưa say mềm, nhân sinh trí cảnh. Hoàng hốt gian, Hứa Thất An giống như thấy được một vị tóc mai điểm bạc thanh y, ngồi ở phía đối diện. Hai mắt ẩn chứa năm tháng lắng động ra tăng thương, ôn hòa nhìn về phía mình. Ngụy công, ti chức vì ngươi hát vang một khúc. Ngươi vẫn nghĩ nghe, ta hiện tại liền hát cho ngươi nghe. Hắn mang theo vò rượu, chậm rãi đi tới pho nở dê quan sát tờ, lúc này gió sớm thê lương, nào tới trước mặt, hắn nhớ lại chuyện cũ, hát vang. Ta đứng tại liệt gió mạnh bên trong, hận không thể, tận diệt giả dích đau lòng. Hắn chập ngón tay như kiếm, bệ nghệ kinh thành, thanh âm đột nhiên cất cao. Nhìn trời xanh tứ phương vân động. Kiếm nơi tay, vấn thiên hạ ai là anh hùng. Đón lấy, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về hoàng cung, nhìn về hậu cung, thanh âm ôn nhu. Nhân thế gian có bách mị ngàn đỏ, ta độc yêu yêu ngươi kia một loại, chỗ thương tâm đừng lúc đường có ai khác biệt, bao nhiêu năm ân ái vội vàng chôn vùi. Ta trong lòng, ngươi nặng nhất, bi hoan trung sinh tử cùng, ngươi dùng nhu tình khắc cốt, đổi ta hào hùng ngút trời. Ta trong lòng, ngươi nặng nhất, ta nước mắt hướng lên chơi y trùng, đời sau cũng làm xưng hùng, trở lại tà dương chính đồng. Trở lại tà dương chính đồng. Nâng đàn, uống một hơi cạn sạch. Hứa Thất An nâng cốc đàn bỏ xuống cao úc, xoay người lại, nhìn về phía kia tập thanh ý đi, cười to nói, ngụy công, ti chức hát như thế nào. Bên hai, tựa hồ vang lên cái kia ôn hòa tiếng nói, rất tốt. Hứa Thất An cười ha ha, nước mắt lại tràn mi mà ra, không còn dám xem bên kia, lảo đảo rời đi phòng trà. Lần này đi muốn hà. Đạp nát lăng tiêu. Nếu một đi không trở lại, liền một đi không trở lại. Kim Loan Điện. Nguyên cảnh đế ngồi cao long ỷ, biểu tình trang nghiêm quan sát điện bên trong gia công. Hắn ánh mắt đảo qua một cái nào đó không vị, trầm giọng nói, Viên Ái Khanh vì sao không tới. Viên Hùng cũng không xin nghỉ, triều hội thế nhưng vắng mặt, dư A theo đại phụng luật pháp, triều hội đến trễ, vắng mặt, phạt đổng 3 tháng, quất 15. 15 cái bản tử đi xuống, thư sinh yếu đuối liền thực sự trên giường nằm sấp 10 ngày nửa tháng. Nguyên cảnh đế cũng không phải bởi vì Viên Hùng vắng mặt mà tức giận, chỉ là tiếp xuống. Hắn còn cần Viên Hùng cái này xông pha chiến đấu đầy tớ. Theo thời gian chuyển rời, Nguyên cảnh đế đã không trông cậy vào Viên Hùng, nhìn thoáng qua binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo. Viên Hùng không tại, xông pha chiến đấu chuyện, tự nhiên là hắn cái này hoàng đảng chủ yếu một thành viên tới làm, lúc này ra khỏi hàng, thở dài nói. Bệ hạ, đối với Vu thần giáo chiến sự, đối với Ngụy Uyên phía sau sự, kéo dài đến nay, không thể hết kéo lại kéo, bỏ mình tướng sĩ người nhà, vẫn chờ trợ cấp đâu. Nguyên cảnh đế chậm rãi gật đầu, hỏi Tần Ái Khanh mục đích như thế nào? Tần Nguyên Đạo vô cùng đau đớn, Ngụy Uyên tham công liều lĩnh, không để ý đại cuộc, cưỡng ép tiến đánh Tĩnh Sơn Thành, cho nên hơn 8 vạn tướng sĩ hy sinh, hại ta đại phụng tổn thất 8 vạn tinh nhuệ. Ngụy Uyên, hắn chết không có gì đáng tiếc a. Tĩnh Sơn Thành chi dịch về sau, Viêm Khang hai nước đại quân binh lâm Ngọc Dương Quan, mặc dù cuối cùng tối lui, nhưng tinh nhuệ theo tại, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Tương Châu, Kinh Châu, Dự Châu tình huống nguy cấp, lúc nào cũng có thể bị Vu Thần giáo quân đội công hãm, ba châu bách tính nguy cơ sớm tối, vì kế hoạch hôm nay là phái sứ giả lao tới Vu Thần giáo hòa đàm, để bù đắp Ngụy Uyên tạo thành tai họa. Về phần Ngụy Uyên, thần liều chết can gián, mời bệ hạ, thủy hào lệ. Võ lệ, tàn nhẫn hung lệ chi ý. Nguyên Cảnh Đế đảo qua gia công, thản nhiên nói, chư vị ái khanh ý như thế nào? Không người nói chuyện, có người nhìn về phía một cái khác chỗ trống vị trí, kia là một nước thủ phụ Vương Trinh Văn vị trí. Tại gia công xem ra, Vương thủ phụ đây là từ bỏ. Đã thủ phụ cũng sẽ không tiếp tục qua nở việc này, bọn họ cũng không cần vì Ngụy Uyên cùng bệ hạ cùng chết. Có thể đứng ở nơi này, đều là người thông minh, những ngày này thế cục biến hóa, nơi nào sẽ nhìn không ra Nguyên Cảnh Đế mưu đồ. Ngụy Uyên hiện tại thanh danh thối, lại ra mặt vì hắn cầu tước vị, cầu trung võ, không có ý nghĩa. Ngươi còn phải trước cho hắn lật lại bản án, mấu chốt là, Long ỷ bên trên này vị không cho phép. Không làm gì được. Về phần phía trước Ngụy đảng thành viên, thì sớm đối với Nguyên Cảnh thất vọng, đem mục tiêu chuyển hướng Tân Triều, chờ Tân Quân đăng cơ, lại thay Ngụy Công lật lại bản án. Nguyên Cảnh Đế khỏe miệng liêu một cái, ngữ khí lại rất trầm thấp, tốt, liền theo Tần Ái Khanh lời nói. Nói còn chưa dứt lời, đống nhiên nghe thấy ngoài điện truyền đến xôn xao thanh. Tiếng gầm trung điệp chập trùng, liên miên bất tuyệt. Hoàn toàn đại loạn. Chuyện gì ồn ào? Gia Công kinh hãi, thân ở điện bên trong, nghe bên ngoài đám quần thần thất thố xôn xao âm thanh, cùng với tan tác như chim muông chạy thanh. Cái này khiến Gia Công nhóm ý thức được tình huống không ổn, nhưng lại đoán không ra đã xảy ra cái gì. Gia Công mang theo hoang mang, nhao nhao chạy vội tới cửa đại điện, chỉ thấy phía dưới quảng trường, mặt người dạ thú nhóm bỏ mạng chạy trốn, bốn phía tán loạn. Một bộ thanh y cầm đao giết tới Kim Loan Điện, phía sau hắn, thây nằm một chỗ, đều là cung bên trong cấm vệ. Gia Công tâm đầu kịch chấn, dâng lên hoang đường cảm giác không chân thật. Đại Phụng khai quốc 600 năm, ngoại trừ kia vị đoạt vị Vũ Tông Hoàng đế, nhưng còn có người giết vào Hoàng Cung, giết tới Kim Loan Điện. Không có. Giờ khắc này, cho dù là đám này Đại Phụng quyền lực đỉnh phong văn thần, quan trường kẻ ra đời, lòng dạ thủ đoạn đều tuyệt đỉnh Gia Công, lúc này, cũng khó có thể dùng cái gọi là ngực có tĩnh khí tới ổn định tự thân cảm xúc. Một đám sắc mặt đại biến, hoặc kinh sợ, hoặc sợ hãi, hoặc tuyệt vọng, hoặc sợ hãi. Kia tập thanh y nắm lấy đao, trôi đao dùng dây đỏ rơi một viên tiểu xảo bát quái trầu, hắn bước vào Kim Loan Điện đại môn, tại Gia Công hoảng hốt lui tránh bên trong, chiều trên Long ỷ quân vương, ném ra trong tay đao. Cùng với như lôi đình gào thét tở. Cậu, hoàng, đế. Trường đao gào thét mà đi. Gia Công đầu bên trong chỉ còn một cái ý niệm trong đầu. Hứa Thất An, tạo phản. Đợt, hữu nghị đẩy sách, xuyên qua đến Liêu Trai, cũng là phá án loại. Tác giả, bán báo cầu Vinh. Ta là hướng về phía cái tên này để cử. Mặt khác, phía dưới tác giả nói nhìn một chút, đại phụng nữ đoàn hoạt động. Bản chương xong. Chương 257, thất phu giận dữ. Chương 257, thất phu giận dữ, 8.000. Thời gian hướng phía trước chuyển rời, đại khái 2 khắc đồng hồ phía trước, đã canh nhân nha môn. Đăng đăng đăng. Một bộ thanh ý Hứa Thất An dẫm lên cầu thang, chậm rãi xuống lầu, xung quanh là một đám ánh mắt phức tạp lại viên. Chính khí lâu bản chất thượng là Ngụy Uyên làm việc địa điểm, lâu bên trong có thật nhiều truyền lại tin tức, phân tích tình báo lại viên cùng túi khôn. Viên hùng quan mới đến đốt 3 đống lửa, chỉ tới kịp đốt tới đả canh nhân, chính khí lâu bên trong lại viên tạm thời không có bị tác động đến, nếu như viên hùng không chết, đám lửa này sớm muộn sẽ đốt tới bọn họ đầu bên trên. Bởi vì bọn hắn đều là Ngụy Uyên tâm phúc đoàn đội. Chỉ là không nghĩ tới, viên hùng hôm qua mới vừa tiếp nhận Ngụy Công chi vị, nhập chủ chính khí lâu, ngày hôm nay liền chết bởi Hứa Thất An chi thủ. Lại viên nhóm đứng đầy mỗi một tầng hành lang chỗ ngoặt, yên lặng nhìn hắn, nhìn này tập thanh y chậm rãi xuống lầu. Từng đôi mắt bên trong, có sung kính, có bi thương, có cảm động, ngấn lệ lấp lẽ. Những ngày này triều cục biến hóa, hôm qua đã canh nhân nhà môn phát sinh chuyện, bọn họ nhìn ở trong mắt, trong lòng rõ ràng. Bên ngoài không nói gì, trong lòng tất nhiên có oán hận. Nhiên, tay bên trong có thể cầm bút, nắm không dậy nổi đao. Có thể cầm đao, lại cầm không được kia lóe lên liền biến mất dũng khí. Ngụy Công tọa trấn đả canh nhân 21 năm, chịu này ân huệ người chỗ nào cũng có, hiện tại hắn chết rồi, kết đảng tan đàn xẻ nghẽ, các đảng phái thờ ơ lạnh nhạt. Đến cuối cùng, là cái này vào chức đả canh nhân không đến một năm trẻ tuổi người, vì hắn xung quan giận dữ. Chúng lại viên nhìn qua hắn, trầm mặc bên trong nổi lên bị thương. Hứa Thất An ra chính khí lâu, đi vào viên hùng trước thi thể, rút đao ra, cắt lấy hắn đầu, xách trong tay. Ngươi muốn để Ngụy Công thân bại danh liệt, ta không đáp ứng. Lại viên nhóm xông ra chính khí lâu, hỗn loạn ở bên ngoài nhà. Hứa Thất An quay người rời đi lúc, phía sau truyền tới một tiếng nghẹn ngào, Hứa Ngân La, ngươi trốn đi. Là chính khí lâu phía trước, cái kia phòng thủ tiểu thị vệ. Hứa Ngân La, đi thôi, ngươi đi đi. Hứa Ngân La, mất mặt đầu, đi nhanh lên đi. Xin ngươi. Bọn họ tựa hồ đoán được cái gì, từng người phát ra chính mình thanh âm. Tiếng gầm ồn ào, nhưng từng chữ phế phủ. Hứa Thất An bước chân dừng lại một chút, trực tiếp rời đi. Hắn trầm mặc hướng nha môn đi ra ngoài, ven đường, đả canh nhân nhóm ánh mắt nhao nhao tập trung trên đó, không người nói chuyện, cũng không người dám ngăn. Từng kia ánh mắt dừng ở phía sau hắn, sau đó chuyển hướng kia khỏa bị mang theo đầu lâu. Đám người nhao nhao biến sắc. Kia tập thanh ý rất nhanh rời đi đả canh nhân nha môn, dọc theo phố dài chiều hoàng cung phương hướng đi. Trầm mặc bên trong, có Ngân La run giọng nói, không thể như vậy a. Xâm nhập nha môn giết người, xong việc sau không có lập tức rút lui, mà là mang theo đầu đi ra ngoài, hướng hoàng thành đi. Có người đột nhiên thét to, hắn muốn đi hoàng cung náo sự. Như vậy không được, Ngụy Công không có ở đây, không ai có thể như lần trước như vậy bảo vệ hắn. Hắn giết Viên Hùng, đây là tịch thu tài sản và giết cả nhà đại tội, không thể gây sự nữa, đến mau trốn. Ai có thể ngăn hắn, ngăn không được hắn. Quá xung động, lần trước hắn có thể giết Quốc Công, là bởi vì có Ngụy Công, có gia công liều chết căng rán. Đám này văn võ bá quan ở phía trước đỉnh lấy áp lực, hắn tài năng toàn thân trở ra. Tình huống lần này không giống nhau, hắn dám nháo sự, tuyệt đối sẽ đưa tới quân đội cùng cao thủ trấn áp. Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu mang theo đao, trước tiên đuổi theo ra đi. Còn lại đả canh nhân nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Chúng ta, có thê nhi láo tiểu, không thể xúc động. Liền đi nhìn xem, chỉ là nhìn xem. Tóm lại không thể không hề làm gì. Về phần đến lúc đó ứng đối như thế nào, bọn họ cũng chưa nghĩ ra. Cho chính mình tìm lý do về sau, có người di chuyển bộ pháp, xông ra nha môn. Đón lấy, một cái hai cái. Chen chúc mà ra. Giờ mão một khắc, thu hàn sương trọng, đại đa số bách tính còn không có sáng sớm. Bên đường sớm ăn trước sạp, một vị chủ quán hai tay dâng nóng hổi sữa đậu nành, đi hướng bàn bên cạnh thực khách. Một đoạn thời khắc, hắn nhìn về mặt đường, trừng to mắt, tay bên trong bát to rơi xuống đất ngã nát, nóng hổi sữa đậu nành tung tóe đầy đất. Các thực khách theo hắn ánh mắt nhìn lại, lơ mơ nắng sớm bên trong, một bộ thanh y cầm đao mà đi, tay phải nắm một cái đầu lâu. Phía sau hắn, đi theo gần trăm vị đả canh nhân. Chủ quán chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thực khách, vậy có phải hay không Hứa Ngân La? A, hắn chính là Hứa Ngân La. Cũng có người chưa thấy qua Hứa Ngân La hình dáng. Không, không sai, là hắn, là Hứa Ngân La, hắn muốn làm gì a? Tay bên trên mang theo đầu, T, Hứa Ngân La lại muốn giết tham quan à? Đi theo phía sau như vậy nhiều đả canh nhân. Bên đường bán hàng rong, sớm vào thành người bán hàng rong, cùng với bộ phận ra ngoài đẩy nhanh tốc độ bách tính, may mắn nhìn thấy một màn này. Tại phát hiện Hứa Ngân La dọc theo đại lộ, hướng về hoàng thành phương hướng chạy, ở bên mắt thấy bách tính không khỏi lẫn nhau giao lưu. Hứa Ngân La tay bên trong mang theo đầu người là ai? Ai biết được, khẳng định không phải người tốt, nếu không Hứa Ngân La sẽ không giết hắn. Giống như vậy thanh thế thật lớn tình huống, ta nhớ được lần trước vẫn là cửa chợ trạm hai tên quốc công, đáng tiếc lần kia ta không tận mắt chứng kiến. Thanh âm đột nhiên dừng lại. Mấy giây sau, có người thét to, theo sau nhìn xem. Nguyên bản chỉ là ngạc nhiên bách tính, đột nhiên ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Lúc này hô bằng hữu dẫn bạn, xa xa rơi tại đả canh nhân phía sau. Một đường đi tới, người qua đường chỉ trỏ, lẫn nhau nghe ngóng. Đây là nha hói như vậy a? Các người đi theo đám này đả canh nhân làm gì? Đội ngũ bên trong bách tính liền nói, dẫn đầu kia là Hứa Ngân La, không nhận ra được sao? Các người mắt chó đuôi ngủ. Đừng có nói nhảm, chúng ta cũng không biết, đi theo xem náo nhiệt liền thành. Đừng quên, Hứa Ngân La lần trước như vậy huy động nhân lực, là Sở Châu đổ thành án. Không rõ nội tình bách tính quá sợ hãi, thế là gia nhập đội ngũ. Hoàng thành, tường thành bên trên. Trấn thủ Nam Môn Vũ Lâm vệ, xa xa trông thấy rộng rãi đại lộ, biển người mãnh liệt mà đến, quan sát phía dưới, tất cả đều là đầu người. Đi đầu một bộ thanh y liễu, sau đó là trăm vị đả canh nhân, cuối cùng là lỏng lẻo bách tính. Gần ngàn người đội ngũ, kinh thành phồn hoa giàu có, bách tính phổ biến lười biếng, khởi tương đối chế, nhất là theo thu ý làm sâu sắc, thời tiết chuyển sang lạnh lẽo. Không phải bức bách tại sinh kế gia đình, lúc này đều còn tại trong lúc ngủ mơ, cùng chăn ấm áp triền miên. Bởi vậy, có thể lôi kéo khởi gần ngàn người đại đội ngũ, ở thơ y điểm này, đã rất là khó được. Vũ Lâm vệ môn rất nhanh không nhìn bách tính, tại trăm vị đả canh nhân trên người lưu luyến chỉ chốc lát, thẳng tắp khóa chặt dẫn đầu kia tập thanh y hề. Phía trước Ngân La Hứa Thất An, trên lưng treo đầu người. Vũ Lâm vệ nam thành thống lĩnh, sắc mặt nghiêm túc phân phó nói, thêm nhiệt hỏa pháo, chuẩn bị tên nỏ, nghe ta mệnh lệnh. Đối mặt cái này đại sát sao, như thế nào đi nữa coi trọng đều không quá đáng, nhất là gần đây thế cục khẩn trương, triều đình muốn trị Ngụy Uyên tội, cái này mấu chốt, Hứa Thất An là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Nay vị Vũ Lâm vệ thống lĩnh, đứng tại đầu tường quát, hoàng thành trọng địa, người rảnh rỗi dừng bước. Khi nói chuyện, hắn giơ tay lên, đầu tường Vũ Lâm vệ hoặc điều chỉnh họng pháo, làm thị uy tính nhắm chuẩn, hoặc nâng lên nỏ quân dụng, kéo ra cung cứng. Chỉ chờ trưởng quan ra lệnh một tiếng, phát động công kích. Kia tập thanh ý quả nhiên ngừng lại. Thấy thế, Vũ Lâm vệ thống lĩnh nhẹ nhàng thở ra, Ngụy Công vừa chết, cái này kiệt ngạo trẻ tuổi người, cũng không thể không thu liễm vô pháp vô thiên tính tình. Lúc này, hắn trông thấy Hứa Thất An đón lấy bên hông đầu lâu, giơ lên cao cao, quát to. 21 năm trước, Ngụy Uyên xuất quân xuất chinh Sơn Hải Quan, cùng Yêu Man, Nam Man cùng Vu Thần giáo quyết chiến Sơn Hải Quan, đại thắng mà về. Trận chiến này như không có Ngụy Uyên, liền không đại phụng. Nhiên, công cao chấn chủ, vì hoàng đế sở không dùng, bị ép phế bỏ tu vi, đoạt đi binh quyền, khuất tại triều đình. Phía sau đả canh nhân, một mặt không cam lòng, vì Ngụy Công minh bất bình. Trong dân chúng, người trẻ tuổi cũng không có quá nhiều cảm xúc, lớn tuổi thì biết Hứa Ngân La thực sự nói thật. Vũ Lâm vệ thống lĩnh híp híp mắt, tay như cũ nâng lên. 21 năm sau ngày hôm nay, Ngụy Uyên xuất quân xuất trình Vũ Thần giáo, hôn quân chỉ sợ này khải hoàn, khó có thể áp chế, móc nôi gian thần, đoạn 10 vạn đại quân lương thảo, tại Tĩnh Sơn thành liên thủ Vũ Thần giáo, giết Ngụy Uyên, hủy diệt quân đội. Về sau, cùng gian thần viên hùng hợp nhu, Ô Kỳ Danh, hủy này dự, đem 10 vạn đại quân lấy mệnh tương bác đổi lấy thắng lợi trả đạp. Thanh âm cao vút vang dội, từng tiếng truyền vào bách tính thai bên trong. Nghe bọn họ xôn xao, bạo động. Xuất chinh Vu Thần giáo đại quân tử thương thảm trọng, đây là gần đây toàn thành dâm gian đề tài câu chuyện, liền người buôn bán nhỏ nhóm, ngủ lại tới tụ cùng một chỗ uống trà lúc, đều sẽ giận dữ mắng mỏ vài tiếng hoạn quan lầm quốc. Nhưng tương tự một việc, theo Hứa Ngân La miệng bên trong nói ra, lại hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hoàng đế sâu chuỗi gian thần, đoạn đại quân lương thảo. Liên hợp Vu Thần giáo giết thống quân nguyên soái. Trên đường, phàm là nghe đến mấy câu này bách tính, trong đầu rối bời một mảnh. Đả canh nhân nhóm hốc mắt nháy mắt bên trong đỏ lên, không phải bi thương, mà là phẫn nộ. Hứa Ninh Yến lời nói này nếu là thật, tại bọn hắn mà nói, đây là không tha thứ chịu, không thể tha thứ tội ác. Bán tên. Vũ Lâm vệ thống lĩnh quát chói tai. Dây cung rung động âm thanh, đạn pháo ra khỏi nòng âm thanh, vang lên liên miên. Gào thét đạn pháo, lôi cuốn bạch quang tên nỏ, toàn bộ thẳng hướng Hứa Thất An, không để ý phổ thông bách tính chết sống. Dân chúng la hoảng lên, chạy tứ tán, tìm công sự che chắn tránh né. Rầm rầm rầm. Đạn pháo cùng tên nỏ giữa không trung nổ tung, phảng phất như gặp phải vô hình khí giới ngăn cản. Ta đau lòng cực kỳ, không đành lòng tổ tông 600 năm cơ nghiệp bị hủy bởi hôn quân gian thần chi thủ. Hứa Thất An đồ sộ bất động, hung hăng ném ra đầu người, tiếng như kinh lôi, cho nên ngày hôm nay, thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, thiên hạ đổ trắng. Đầu tường, hỏa pháo sàng nỏ ứng thanh nổ tung. Phao đầu người qua hoàng thành, một bộ thanh ý đụng nát cửa thành. Thẳng hướng hoàng cung. Cậu, hoàng, đế. Kim loan điện bên trong, theo này tiếng điếc thai nhức góc gào thét tờ, thái bình đao gào thét vút không, muốn đem kia tập áo bào màu vàng đóng đinh tại long ỷ bên trên. Gia công ánh mắt đi theo đao quang, nhìn về kia vị quan sát triều đình gần 40 năm quân vương. Chỉ thấy, nguyên cảnh đế dò ra tay, lấy huyết nhục chi khu, bắt lấy tuyệt thế thần bình phong mang. Thái bình đao phun ra đao khí, rung động âm ầm. Lại không cách nào tránh thoát cái này trắng trẻo sạch sẽ như tay ngo cờ trưởng ràng buộc. Người cho rằng chấm, tu đạo 21 năm, thật sự không chịu được như thế. Nguyên cảnh đế giống như cười mà không phải cười nhìn Hứa Thất An, ngữ khí bình tĩnh, giống như cao cao tại thượng thần linh, chúa tể hết thảy. Hai người cách đại điện, ánh mắt giao hội, Hứa Thất An liền biết, Trinh Đức cùng nguyên cảnh dung hợp. Nhất khí hoa tam thanh, ba người, một người ba người, có thể điểm, có thể hợp. Người cho rằng ta tới giết ngươi. Bằng chỉ là thất phu giận dữ. Hứa Thất An đồng dạng lấy bình tĩnh ngựa khí đối đãi, gàn từng chữ, tiên đế Trinh Đức. Ngươi lại biết chấm thân phận. Nguyên cảnh đế khẽ như mày, tựa hồ có chút kinh ngạc. Ông! Thái bình đao chấn động ra từng đạo đao khí, làm trải hoàng lụa đại án phân băng tích cách, làm kim cấp xuất hiện đạo đạo vết đao, nào đó một đạo đao khí chém vỡ tiểu xảo bát quái đồng bài. Bát quái đồng bài hóa thành chói mắt thanh quang, sau một khắc, nguyên cảnh đế cùng thái bình đao biến mất tại kim loan điện. Truyền tống pháp khí. Thí quân, giết không chỉ là nguyên cảnh, còn có Trinh Đức. Trinh Đức là độ kiếp cao thủ, Hứa Thất An tự thân cũng là tam phẩm, chiến đấu không thể phát sinh ở kinh thành bên trong. Nếu không, trăm vạn sinh linh đem hôi phi yên diệt. Hứa Thất An đảo qua điện bên trong gia công, bọn họ biểu tình cứng ngắc, ánh mắt mê mang. Đế vô đạo, Hứa Mẫu ngày hôm nay phạt chi, gia công trong điện hảo hảo đợi, yên lặng chờ kết quả. Dứt lời, hắn lấy ra một khối tiểu xảo bát quái đồng bài, bóp nát. Thanh quang đem hắn bao quát, biến mất không thấy gì nữa. Ngọ môn quảng trường đại loạn, ken lệnh cùng tiếng trống truyền khắp hoàng cung, đại nội thị vệ chen chúc hướng ngọ môn. Thừa dịp tẩm cung thủ vệ yếu kém, Hoài Khánh xuất lĩnh tâm phúc thị vệ đội, thẳng đến nguyên cảnh đế ở lại cảnh dương điện. Trói lại, thanh lanh tự phụ hoàng trưởng nữ phất phất tay. 20 danh tu vi cao thâm thị vệ không chút nào lao lực đem bên ngoài tẩm cung đại nội thị vệ chế phục. Hoài Khánh ngực bên trong nâng một sấp tự viết, bước nhanh hành động, váy áo bay lên dàn, tự mình tiến vào nguyên cảnh đế tẩm cung. Vượt qua cao cao ngạch cửa, thẳng đến ngự thư phòng Hoài Khánh, mãnh dừng lại bộ pháp, tựa hồ cảm ứng được cái gì, lộn vòng đi hướng ngủ căn phòng, nhìn thấy vẽ tại đất trận pháp, nhìn thấy lơ lửng hạt châu. Nhìn thấy đau khổ dãy rủa, chính nhất điểm điểm bị hấp xả ra tới kim long. Nên đất dưới kim long. Long mạch. Đây chính là phụ hoàng nhu đồ. Hắn muốn làm cái gì? Hoài Khánh trong lòng thoáng qua rất nhiều nghi vấn, nàng vừa định tới gần, liền thấy trong hạt châu cái kia ánh mắt chuyển động, tĩnh mịch nhìn chằm chằm chính mình. Bị cái này ánh mắt nhìn chằm chằm, Hoài Khánh trong lòng run lên, cùng lúc đó, luyện thần cảnh rèn luyện ra võ giả bản năng điên cuồng dự cảnh. Hoài Khánh là cái cơ trí lại quả quyết nữ nhân, không lưu luyến chút nào xoay người rời đi, trở về ngự thư phòng, tại đại án bên trên mở ra một phần tự viết. Vì chúng nó đóng dấu chồng ngọc tỷ. Tự viết nội dung có hai loại, thứ nhất loại là đóng chặt cửa thành mệnh lệnh, thứ hai loại là điều phối cấm quân mệnh lệnh. Tự viết đã đóng dấu chồng qua nội các đại ấn, chỉ cần lại đắp lên hoàng đế ngọc tỷ, liền có thể đóng lại kinh thành hết thảy cửa thành, đem kinh thành bên trong quân đội gắt gao ấn trong thành. Ngày đó địa thư nhóm nghị sự, thiên địa hội các thành viên nhất trí cho rằng, thí quân nhất định phải thỏa mãn hai cái tiền đề. Một, chiến đấu không thể phát sinh ở thành nội. Hai, từ nguyên cảnh đế trực tiếp chỉ huy cấm quân năm doanh không thể chen chân chiến đấu. Cấm quân năm doanh phân biệt từ khống chế tiên tiến hỏa pháo, xe nô sàng nỏ thần cơ doanh, trang bị tinh lương chạy lướt qua như hỏa kỵ binh doanh, kỵ binh hạng nặng tạo thành công kích doanh, bộ binh hạng nặng tạo thành bách chiến doanh, cùng với thủy sư tạo thành. Đây là đại phụng tinh nhuệ nhất bộ đội, mặc kệ là năng lực tác chiến, trang bị, còn có quân bên trong cao thủ, đều là hàng đầu. Nếu như chi quân đội này có thể dốc toàn bộ lực lượng, đừng nói đại phụng cảnh nội, cho dù là Cửu Châu, có thể cùng chống lại quân đội cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ tồn tại ý nghĩa là hộ vệ kinh thành, bảo đảm này tòa một nước chi đô không bị công hãm. Đóng dấu chồng hảo ngọc tỷ, Hoài Khánh vọt ra tầm cung, gọi thị vệ trưởng, nói: "Nhanh đi cấm quân doanh, đem này 5 phần tự viết giao cho các doanh thống lĩnh. Còn lại tự viết, làm cho người ta đưa đi nội các, giao cho vương thủ phụ." Nàng đều đâu vào đấy ra lệnh. Kinh giao, Nam Uyển. Khắc sâu tại ngoài bìa rừng trận pháp sáng lên, xuất hiện một bộ áo bào màu vàng nguyên cảnh đế, hắn trong tay cầm thái bình đao, tỉnh táo ngắm nhìn bốn phía. Nam Uyển. Chỉ là nhìn lướt qua, hắn liền nhận ra nơi này là hoàng gia bãi săn, 260 dặm rộng lớn cánh rừng, sắp thực thực thích hợp làm chiến trường. Nguyên cảnh đế ánh mắt nhìn về nơi nào đó, mắt bên trong chạy xuôi thật sâu ác ý, run tay, vung ra thái bình đao. Nơi nào thanh quang lấp lóe, hiện ra Hứa Thất An thân ảnh, thái bình đao vừa vặn bắn nhanh mà đến. Phảng phất là chính hắn đụng vào vết đao. Đinh. Kim sắc quang mang tạc múa, thái bình đao bị đẩy lùi, sau đó vui vẻ đầu nhập chủ nhân tay bên trong. Nguyên cảnh đế nhịn không được nheo mắt lại, chau mày. Tam phẩm. Ta hiểu được, khó trách ngày đó Ngụy Uyên khí huyết không đủ nhị phẩm, nguyên lai lưu lại một tay. Sách, nếu không phải đối với hắn rất tin tưởng, chấm không thể không hoài nghi, ngươi là hắn tư sinh tử. Bị Điệu Tông đạo thủ ô nhiễm hắn, không còn che giấu chính mình ghen ghét, ác ý biến thành sát ý. Ghen ghét là nhân tính bên trong ác liệt nhất cảm xúc một trong, này vị tiềm tu 20 năm, theo một người bình thường tấn thăng nhị phẩm độ kiếp, trở thành Cửu Châu đỉnh phong kia một nhóm nhỏ người vật hoàng đế, từ đấy lòng ghen ghét khởi người trẻ tuổi này. So sánh với hắn chịu nhục, đối phương một đường cao điệu, thu hoạch danh lợi, liền Ngụy Uyên đều cam nguyện vì hắn trải đường. Chỉ dùng một năm thời gian, theo chỉ là một con kiến hôi, trở thành tam phẩm võ phu. Hứa Thất An thu đao vào vỏ, một bên tụ lực, một bên cười lạnh, nếu như ta nói cho ngươi, Hoài Khánh cùng tứ hoàng tử là huyết mạch của hắn, ngươi tin không? Nguyên cảnh đế chậm rãi thu liễm biểu tình, lạnh lùng nói, ngươi tại khiêu khích chấm. Đáp lại hắn, là Hứa Thất An ngang nhiên một đao. Kinh diễm đao quang bổ ra. Thái bình đao thiên địa nhất đao chạm tâm kiếm dưỡng ý Phật môn sư tử hống. Ngọc nát. Cùng với đao quang mà ra, là đinh thai nhức góc sư hống, chấn nhân tâm phách. Nguyên cảnh đế đã nhận ra một đao kia cường đại, thân ảnh đột ngột biến mất, lấy cực nhanh tốc độ thoáng hiện. Từng đạo vàng sáng thân ảnh lóe lên mà hiện, phục lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng hắn vô luận như thế nào đều trốn không thoát một đạo kia. Hắn duỗi ra hai tay, lòng bàn tay lượn lờ kim quang cùng ô quang, nạm mở trả tờ đao quang. Xuy. Khí thế tan dã thanh bên trong, đao quang chôn vùi. Đạo môn Dương Thần, danh xưng bất hủ pháp thân, là kim đan vạn pháp bất xâm đặc tính thăng hoa. Mà một khi bước vào nhất phẩm lục địa thần tiên cảnh giới, Dương Thần cùng nhục thân trùng hợp, thậm chí có thể cùng võ phu ba ba vật lộn. Đương nhiên, công kích lực cùng bền bỉ tính khẳng định không bằng võ phu. Hứa Thất An xuất hiện tại nguyên cảnh đế phía sau, một đao chém xuống, hắn không trông cậy vào tứ phẩm ý có thể tô nở thương nhị phẩm độ kiếp cao thủ. Ý, cũng là muốn tu luyện. Võ phu ý, tại nhị phẩm lúc tài năng thăng hoa, tam phẩm là bất tử chi khu, cùng tứ phẩm ý không có cái gì quan hệ. Tựa như nho ra tứ phẩm cùng tam phẩm đồng dạng không có quan hệ gì. Hứa Thất An muốn chính là, sử dụng một đao kia, rút ngắn song phương quan hệ, một bộ liên chiêu trọng thương đối phương. Nguyên cảnh đế ngửa đầu, không tiếng động thét dài. Hứa Thất An đầu góc ông chấn động, xuất hiện choáng đầu hoa mắt triệu chứng, xung quanh phương viên mấy chục dặm, nhỏ như sâu bọ, to như con mai, lợn rừng, nhao nhao mất mạng, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Bắt hắn lại nguyên thần chấn động khoảng cách, nguyên cảnh đế tay áo bên trong sông ra từng đạo quang hoa. Chiếu thần kính, nhiếp trụ đối phương nguyên thần, kéo dài khống chế. Chiêu hồn phiên, xoát ra từng đạo âm quang, công kích nguyên thần. Ba cây phệ hồn đinh bắn nhanh, ý đồ xuyên thủng đối phương đầu các nơi huyệt vị, nhưng ở võ phu thể phách phía dưới, bất đắc dĩ bắn bay. Hai cái vòng đồng khóa lại Hứa Thất An hai tay cổ tay. Đạo môn thất phẩm gọi thực khí, có thể sử dụng pháp khí, bao quát phi kiếm, đến nguyên cảnh đế cảnh giới này, một lần khống chế nhiều món pháp bảo dễ như trở bàn tay. Mặt khác, đạo môn cũng là thuật sĩ bên ngoài, cực thiểu số có luyện chế pháp khí năng lực hệ thống. Chỉ là không có thuật sĩ như vậy tinh thông, cơ hồ cái gì pháp khí đều có thể luyện. Một bên khống chế pháp khí công kích, nguyên cảnh đế một bên triệu hồi ra một ngụm thanh phong, một kiếm đưa ra, huy hoàng kiếm quang phô thiên cái địa. Hắn đi là nhân tông phương pháp tu hành, đồng dạng là nhân tông nhị phẩm, công kích lực không thể so với Lạc Ngọc Hành kém. Đạo môn ba tông bên trong, nhân tông là lớn nhất công kích tính. Cho dù ở võ phu bên trong, luận đến công kích lực, nhân tông kiếm thuật cũng là người nổi bật, lại chuyên phá võ phu đồng bị thiết cốt. Kiếm quang phía dưới, kim cương thần công giữ vững được mấy hơi, không có thể chống đỡ, một kiếm xuyên tim. Đỏ thắm máu tươi tại Hứa Thất An lưng phía sau phun tung tóe. Nguyên cảnh đế điên cuồng thôi phát kiếm khí, ma diệt cái này tân tấn tam phẩm sinh cơ, mắt bên trong lóe ra cùng địa tông yêu đạo không có sai biệt tác ý, cười gần nói: "Mới vào tam phẩm võ phu, cũng xứng cùng chấm tranh phong." Hắn bước vào nhị phẩm nhiều năm, cả nước tài nguyên tu hành, há lại cái này mới vào tam phẩm tiểu tử có thể chống đỡ. "Bắt lại ngươi." Hứa Thất An lộ ra dàn kế nụ cười như ý, gầm thét lên: "Thần thủ!" Một cỗ thâm trầm minh ngông, xâm nghiêm đáng sợ khí tức, tại Hứa Thất An thể nội khôi phục. Mi tâm hiện ra một mặt tựa như ngọn lửa ma văn, làn da cấp tốc nhiễm lên đen nhánh, sau đầu hiện ra một đạo ngọn lửa quang hoàn. Hứa Thất An khí tức tăng vọt, theo tam phẩm sơ kỳ, nháy mắt bên trong vọt tới tam phẩm đỉnh phong. Đây không phải thần thủ một người lực lượng, là cả hai hợp nhất lực lượng. Ầm. Pháp khí gương đồng nổ tung. Chiêu hồn phiên nổ tung. Vòng đồng nổ tung. Ta tới chủ đạo. Hứa Thất An nói. Hiện giờ đã là chân chính cao phẩm võ phu hắn, khống chế hóa kính năng lực, đồng dạng có thể liền chết mặt khác hệ thống cao thủ, không cần lại từ thần thủ chủ đạo. Tốt. Hắn thân thể bên trong, truyền đến thần thủ giọng trầm thấp. Thần thủ là bị ép tỉnh lại, có thể gọi tỉnh một vị cường giả tuyệt đỉnh ngủ say, đương nhiên chỉ có một vị khác cường giả tuyệt đỉnh. Ngày đó sau khi tỉnh dậy, Hứa Thất An nói đúng giám chính chỉ có một cái yêu cầu. Yêu cầu kia chính là giúp hắn tỉnh lại thần thủ. Bất quá khi đó giám chính cự tuyệt, không nói lý do, chỉ là làm hắn trước đi một chuyến Vân Lộc thư viện. Theo viện trưởng tay bên trong tiếp nhận Ngụy Uyên lưu cho hắn huyết đan, Hứa Thất An mới biết được giám chính dụng ý. Thần thủ một cái cho không no hang không đáy, hắn nếu là tỉnh dậy, Ngụy Uyên huyết đan liền vô cớ làm lơ ý thần thủ. Sau một khắc, cuồng phong bạo vũ đả kích buông xuống trên người nguyên cảnh, tầng tầng lớp lớp khí lãng nổ tung. Nguyên cảnh đế chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất tất cả đều là địch nhân. Đả kích từ khác nhau góc độ mà đến, đông đúc như mưa, không cách nào tránh né, khó có thể phản kháng. Đây chính là cao phẩm võ phu. Phúc. Hứa Thất An hai tay sắp nhập, xuyên thấu nguyên cảnh đế lồng ngực, dùng sức xé ra. Phân thây. Máu tươi vẩy vào đen nhánh từng cục thân thể, càng thêm hung lệ như ma. Giờ khắc này, nguyên cảnh đế chính thức tử vong, đúng nghĩa tử vong. Kim quang cùng Âu quang quấn giao thân ảnh bỏ chạy, đứng yên giữa không trung. Sắc mặt âm trầm nhìn xuống Hứa Thất An. Tiên đế chính đức. Hứa Thất An im lặng nhìn thi thể trên đất, đầu bên trong thiểm quá từng màn chuyện cũ, thiểm quá nguyên cảnh đế uy nghiêm lạnh lùng hình tượng. Thiểm quá này vị đế vương ngồi cao long ỷ cảnh tượng. Mặc dù hắn đã sớm bị chính đức thay thế, cứ việc ngày xưa kia vị đế vương vẫn là tiên đế chính đức, nhưng hắn như cũ dâng lên mãnh liệt thoải mái cảm giác. Hắn tự tay giết cái này cẩu hoàng đế, từ giờ trở đi, Nguyên Cảnh trở thành lịch sử, không còn tồn tại. Trinh Đức ra mặt có chút run rẩy, Nguyên Cảnh thân thể này mặc dù tu vi có hạn, nhưng đối với hắn tới nói, lại là thực sự một cái mạng. Nhất khí hóa tam thanh, một người có được ba cái mạng. Giao thủ một khắc đồng hồ, hắn liền tổn thất một cái mạng. Kiên kỵ nhìn kỹ kia tôn như rất giống ma thân ảnh, Trinh Đức Đế bỗng nhiên tỉnh ngộ cái gì, chỉ vào Hứa Thất An, gầm thét lên. Hóa ra là ngươi, hóa ra là ngươi, ngươi chính là ngày đó xuất hiện tại Sở Châu thần bí nhân vật, tăng bạc phía dưới phong ấn vật tại ngươi thân thể bên trên. Hắn lại oán độc lại cửu hận. Hóa ra là hắn, giết Trấn Bắc Vương người là Hứa Thất An. Sớm biết là ngươi, ngày đó ngươi sau khi trở lại kinh thành, chấm nên đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chấm hối hận, chấm bỏ qua bao nhiêu lần giết ngươi cơ hội. Ngươi có thể giấu giếm được chấm, là bởi vì dám chính thay ngươi che giấu thiên cơ, làm chấm không cảm ứng được nó tồn tại. Trinh Đức Đế khí tâm thái nổ tung, hắn nhìn tận mắt tiểu nhân vật này trưởng thành, nuôi hổ gây họa, tha thứ tiểu nhân vật này từng bước một trưởng thành. Cho tới bây giờ mới biết được, giết chính mình một cái khác cô phân thân người, ngay tại bên cạnh. Hứa Thất An chẳng những giết hắn thân phận, còn mang theo thi thể hồi kinh, trên nhảy dưới tránh, giết quốc công, ngay trước bách tính mặt lên án mạnh mẽ hắn. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Trinh Đức Đế đã hoảng sợ vừa giận, trong lòng ác độc như rời sông lấp biển, nghiến răng nghiến lợi nói, ta sẽ không lại cho người cơ hội. Hứa Thất An thản nhiên nói, Nguyên Cảnh đã chết, sau ngày hôm nay, Đại Phụng Hoàng vị đổi chủ. Nghe vậy, Trinh Đức Đế lộ ra đắc ý điên cuồng tươi cười, ngươi nói không sai, sau ngày hôm nay, Đại Phụng xác thực muốn đổi chủ, nó sẽ thành Vu Thần Giáo thuộc địa. Quả nhiên, Tiên Đế mục đích là làm Đại Phụng trở thành Vu Thần Giáo thuộc địa, hắn muốn bắt trước Tắt Luân A Cổ. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, ngươi định làm gì? Trinh Đức Đế phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, khôi phục trạng thái, hắn giang hai cánh tay, tựa như tại biểu hiện ra chính mình vĩ đại, nói, ngươi biết Long Mạch sao? Vương triều khống chế Trung Nguyên, khống chế không chỉ có là người, còn có cương thổ. Long người ngưng tụ khí vận, mà Long Mạch là khí vận cùng cương thổ ngưng tụ tinh hoa. Ta chỉ cần đem Long Mạch chi linh rút ra, hiến cho Vu Thần, Trung Nguyên liền sẽ thiên thai không ngừng, nhưng lại bởi vì Long Mạch chưa vong, khởi nghĩa thường thường không cách nào thành công. Mà Vu Thần giáo khống chế Trung Nguyên Long Mạch, thiên mệnh sở quy, nhập chủ Trung Nguyên dễ như trở bàn tay. Cho nên ngươi muốn giúp Vu Thần giáo giết Ngụy Công. Hứa Thất An đối với Long Mạch không hiểu rõ, nhưng đối với khí vận hiểu rõ, Đại Phụng tổn thất một nửa khí vận về sau, những năm này quốc lực nước sông ngày một rút xuống, không phải nơi này nha ho nạn hạn hán, chính là chỗ đó nha ho thủy thai. Mấy năm liên tục không thuận, mà được rồi khí vận chính mình, nay một đường đi tới, luôn có thể gặp dư hóa lành, kỳ ngộ liên tục, ngắn ngủi một năm tấn thăng tam phẩm, mặt ngoài xem là nhận lấy một số đại lao ân huệ, kỳ thật, bản thân cái này chính là khí vận ra thân biểu hiện. Long Mạch nếu là không phải Vu Thần giáo cướp đi, kết quả có thể nghĩ. Ngụy Huyên nhất định phải chết, hắn nếu còn sống, ngày hôm nay ta đối mặt chính là hắn. Mà một vị nhị phẩm võ phu chiến lực, có thể so sánh ngươi hiếu thắng nhiều lắm. Trinh Đức Đế tiếp tục phun ra nuốt vào linh khí, vừa rồi cuồng bạo đả kích, đối với hắn tạo thành một chút vết thương nhẹ. Ngụy Huyên là mấy trăm năm cũng khó khăn thấy xoáy tài, hắn không chết, Tắt Luân A Cổ ăn ngủ không yên, Vu Thần giáo dù cho cầm Long Mạch, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm nhập chủ Trung Nguyên. Đương nhiên, ta giết Ngụy Huyên còn có cái nguyên nhân thứ ba, sau đó không lâu ngươi tự sẽ biết được. Đúng rồi, vào chiều lúc, ta đã khởi động trận pháp, bóc ra Long Mạch, ngươi có muốn hay không chạy trở về ngăn cản? Ta không ngại đến thành bên trong đánh một trận. Ta để ý. Này đó Ngụy Công cũng dự liệu được đi, Tĩnh Sơn thành chiến dịch, đồng dạng là Vu Thần giáo gậy ông đập lưng ông, nhưng Ngụy Công không có lựa chọn, nếu như ngồi nhìn Vu Thần tránh thoát phong ấn, coi như Ngụy Công lánh binh đánh trận năng lực mạnh hơn, cũng đấu không lại một cái siêu phẩm. Hứa Thất An hỏi, ngươi nghĩ muốn rút đi Long Mạch, giám chính sẽ đồng ý. Thân là nhất phẩm thuật sĩ, không ai so với hắn càng hiểu khí vận. Trinh Đức Đế muốn tại giám chính mí mắt phía dưới rút đi Long Mạch, si tâm vọng tưởng. Giám chính mặc dù không thể giết Trinh Đức, nhưng hắn có thể ngăn cản Long Mạch bị rút đi. Trinh Đức Đế cười to nói, giám chính là ta trường sinh kế hoạch bên trong địch nhân lớn nhất, nếu như không có biện pháp ngăn chặn hắn, ta như thế nào lại chịu Long Mạch. Hứa Thất An cho mày. Linh bảo quan. Lạc Ngọc Hành đi ra tinh thất, đi vào tiểu viện, hướng về viện bên trong ao nhỏ duỗi ra trắng non tay nhỏ. Một thanh vết dỉ loang lổ kiếm sắt vọt ra khỏi mặt nước, đem chính mình đưa đến nàng tay bên trong. Lạc Ngọc Hành vừa xài bước ra, biến mất tại viện bên trong. Quan tinh lâu. Hư không bên trong truyền đến ba động, một đạo bọc lấy vu sư áo khoác thân ảnh, theo hư không bên trong bước ra. Đây là một cái nắm trong tay đuổi rái dê lão nhân, râu tóc bạc trắng, ánh mắt bình tĩnh ôn hòa, nhưng chính là như vậy một vị cùng bình thường lão nhân không có gì khác biệt lão giả. Hắn xuất hiện, làm quan tinh lâu trên không mây đen giăng kín. Mây đen cuồn cuộn, khoảng cách Quan Tinh Lâu rất gần, gần phảng phất ngay tại đỉnh đầu, từng đạo rực sáng thiểm điện tại tầng mây bên trong du tẩu. Lão giả xuất hiện nha y mà tờ, bắt quái đài sáng lên từng đạo trận văn, đối với hắn tiến hành rào sát. Nhưng lão giả phảng phất không tại phiến thiên địa này, bất kỳ cái gì đối với hắn công kích đều không có hiệu quả. Đồ tôn, ngươi nếu là có ngụy huyên phá trận chi lực, sư tổ ta hiện tại liền đi. Tắt Luân A Cổ cười tủm tỉm nói. Dám chính vê ly rượu, thành thơi quá thay nhấp một miếng. Đại Phụng quốc lực suy yếu đến nay, ngươi còn có mấy thành thực lực. Tắt Luân A Cổ tại bàn một bên ngồi xuống. Dám chính cười lạnh nói, thuật sĩ động chính là đầu óc, võ phu mới chỉ biết dùng ma lực. Khi nói chuyện, bàn xuất hiện một bộ bàn cờ. Ván kế tiếp đi. Lấy cờ định thắng thua. Dám chính thản nhiên nói, không, ván này đi đến, sự tình cũng kết thúc. Đợt, này đoạn kịch bản ta sẽ từ từ viết, đại gia đừng thúc, viết nhanh, ngược lại viết không tốt. Tốc độ cùng chất lượng là thành tương phản. Hy vọng đại gia đừng thúc. Bản chương xong. Chương 258, từng người tự chiến. Chương 258, từng người tự chiến, 7400. Tắt Luân A Cổ cười nói. Người sư phụ không cùng đại phụng cao tổ hoàng đế trước khi đi, ngược lại là thường xuyên cùng ta đánh cờ, chúng ta lấy thiên địa làm cờ, chúng sinh vì tử, có đôi khi tổng thể, muốn hạ vài chục năm mới có kết quả. Hắn nhẹ nhàng quật một chút đuổi giái dê, ba bát quái đài mặt ngoài trận pháp ứng thanh phá toái. Vậy chúng ta bàn cờ này, cần phải hảo hảo đi một chút. Con cờ này, gọi Ngụy Uyên. Dám chính nhấp một miếng rượu. Một chữ rơi xuống, Tắt Luân A Cổ thân thể như là sóng điện nao tựa như bà tờ đầu và nở ve ho, qua nửa ngày mới khôi phục nguyên dạng. Xa xôi Tĩnh Sơn Thành, nay tòa ngay tại trùng kiến thành thị, đống nhiên lay động, tựa như địa chấn, mới xây hảo đại điện đổ sụp, mặt đất nước toát ra thọc sâu mấy chục trượng cái khe lớn. Đúng dịp, ta con cờ này, cũng gọi Ngụy Uyên. Tắt Luân A Cổ run run đuổi giái dê, cuốn lên một quân cờ, rơi vào bàn cờ bên trên. Quan Tinh Lâu trên không, trung điệp dày đặc trong tầng mây. Đông nhiên đánh xuống một đạo to như thùng nước thiểm điện, lại không lạc trên người giám chính, nửa đường biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chém vào một không gian khác chiều không gian. Tại đại phụng địa bàn sớm ta phiền phức, qua loa. Giám chính khẽ vuốt cằm, cầm lên ly rượu, thiển suýt một ngụm, không có vội vã lại là tử, cười nói. Bất quá đánh ổn đâm phong cách cùng lao sư rất giống, nguyên lai hắn là theo ngươi nơi này học được. Cũng không biết kia cổ hành động theo cảm tính cổ hủ, pha y chăng cũng theo ngươi nơi này di chuyển. Nho Thánh. Theo này mai gọi là Nho Thánh tử rơi xuống, Tắt Luân A Cổ thân vu sư trong trường bào, thấm ra một cỗ máu đỏ tươi, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Xa xôi Khang Quốc, nhấc lên một trận cự đại sóng thần. Tắt Luân A Cổ sắc mặt tựa hồ tái nhợt mấy phần, thản nhiên nói. Tại ta nhìn tới, hắn liền xem như hành động theo cảm tính, coi như phản bội vu thần giáo, cũng tốt hơn ngươi cái này thí sư nghiệt trướng. Hắn chủ trưởng đại phụng trong lúc, chưa hề cùng vu thần giáo động tới can qua. Vu thần. Đuổi giái dê cuốn lên một hạt quân cờ, lạch cạch rơi vào bàn cờ. Giám chính không có chút nào biến hóa, ngược lại rội ra rượu trong chén, tách ra đỉnh đầu mây đen. Tại đại phụng cảnh nội, chỉ cần đại phụng không vong, hắn chính là siêu phẩm hạ vô địch tồn tại. Giám chính hít mắt, nói, Vũ Tông năm đó khởi sự, là chiều hướng phát triển, 500 năm trước nhất mạch kia sủng hạnh gian thần, ham hưởng lạc, cho nên tham quan hoành hành, dân chúng lầm than. Lão sư cho rằng cấp đại phụng thời gian, luôn có thể quét qua bệnh trầm kha. Còn lại chị Thanh Minh. Ta lại cảm thấy, không phá thì không xây được, đại phụng cần kinh lịch một trận dục hỏa trùng sinh, về sau là ta thắng. Này 500 năm Thái Bình thịnh thế, chính là ta đối với hắn truyền thụ tri ân, tốt nhất báo đáp. Tắt Luân A Cổ chậm rãi đi đến bát quái đài một bên, quan sát kinh thành, nói, hiện giờ đại phụng, cùng 500 năm trước sao mà tương tự. Giám chính nói, không phá thì không xây được. Thời gian qua đi 500 năm, ta vẫn là lúc trước cái kia giám chính, không có một tia thay đổi. Tắt Luân A Cổ. Hứa Thất An bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói ra Vu Thần giáo đại vu sư tục danh. Có thể đối phó nhất phẩm, chỉ có nhất phẩm. Vu Thần giáo mưu đồ đại phụng long mạch, muốn đem Trung Nguyên đặt vào bản đồ, đem đại phụng biến thành Vu Thần giáo thuộc địa. Như vậy, Tắt Luân A Cổ như thế nào lại vắng mặt hôm nay này chàng thịnh hội? Khó trách Trinh Đức Đế không có sợ hãi, cũng là không ngu ngốc. Trinh Đức Đế lên tiếng, biểu tình đắc ý lại càn rỡ. Hắn thoạt nhìn rất khó khống chế chính mình cảm xúc. Không phải khó có thể khống chế, mà là căn bản không nghĩ tới khống chế, một vị nhập ma đạo môn cao thủ, cá tính nhất định trưng dương, trầm ổn nội liễm ngược lại kỳ quái. Hứa Thất An trong lòng ý nghĩ chuyển động, nghĩ ngợi có lẽ có thể sử dụng Trinh Đức Đế nhập ma điểm này. Ha ha, ngày đó giết Trấn Bắc Vương thời điểm, thật sảng khoái a a, quên đó chính là ngươi, ngươi bất quá là bại tướng dưới tay ta, tại Sở Châu lúc, ta có thể đánh ngươi cầu xin tha thứ, hôm nay cũng nhất định có thể đánh nổ ngươi đầu chó. Hứa Thất An tận lực để cho chính mình biểu tình tỏ ra phách lối cuồng vọng. Quả nhiên, Trinh Đức Đế ra mặt có chút run rẩy, mắt bên trong phun ra giống như thực chất lửa giận, nhưng sau một khắc, hắn thu liễm cảm xúc, thản nhiên nói: "Điều chủng tiểu kỹ, bằng dăm ba câu, liền có thể chọc giận chấm. Cầu tạp thoái, chấm sớm muộn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Trinh Đức Đế thân thể bên trong tiểu linh hồn đang gầm thét. "Không có tác dụng gì a, xem ra nhập ma không có nghĩa là chỉ số thông minh không được." Hứa Thất An có chút thất vọng. Nếu như Trinh Đức Đế vừa rồi phẫn nộ lại kéo dài dù là một giây, hắn liền giơ ngón tay giữa lên, chiều đối phương hô to: "Người qua đây nha." Cho nên ngươi bị buộc hạ chiếu cáo chính mình tội thời điểm, tại đại điện trên tức đến nổ phổi, cũng là đang diễn trò. Hứa Thất An hỏi. Trinh Đức Đế cười lạnh nói: "Ngươi đoán." Hứa Thất An không để lại dấu vết nhìn thoáng qua kinh thành phương hướng, không có gì biểu tình nói: "Ta đoán ngươi lúc đó là mượn cơ hội phóng thích Trấn Bắc Vương bị giết phẫn nộ. Hoặc là lúc ấy lửa giận đã vượt qua ngươi cực hạn chịu đựng, ngươi không cách nào khống chế chính mình." Trinh Đức Đế không trả lời, không biết là khinh thường trả lời, vẫn là chấp nhận. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút kinh thành phương hướng, ngựa khí thong thả: "Ngươi là tại chờ Lạc Ngọc Hành đi." Hứa Thất An sắc mặt biến hóa. Thấy thế, Trinh Đức Đế nụ cười trên mặt mở rộng, có mấy phần trêu tức, mấy phần đùa cợt, nói: "Lạc Ngọc Hành không muốn cùng ta song tu, thậm chí bất mãn ta tu đạo, bởi vì ta tu đạo làm Đại Phụng quốc lực suy yếu. Nàng khuyết thiếu đầy đủ khí vận độ kiếp. Nếu như có thể bắt lấy cơ hội giết ta, ủng lập tân quân, nàng có lẽ còn có một tuyến cơ hội." Hứa Thất An khuôn mặt tươi cười cứng ngắc. Chỉ nghe Trinh Đức Đế tươi cười quỷ quyệt, nói: "Ta cho nàng tìm cái thú vị đối thủ." Rời xa Nam huyện Kinh Giao, Lạc Ngọc Hành nhíu mày, nhìn qua đối diện đạo hắc ảnh kia, chân hắn đạp nở rộ hắc liên, trên người chạy xuôi đen nhánh mủ dịch, hai mắt chạy xuôi thật sâu ác ý. Hắc liên vị trí nơi làm trung tâm, phương viên vài dặm, thực vật khô bại, động vật hai mắt đỏ thẫm, mất lý trí, chỉ biết là giao phối, hoặc chém giết lẫn nhau. Chỗ rất nhỏ, liền sâu bọ đều tại chém giết lẫn nhau. Ngoan chất nữ. Hắc liên liếm môi một cái, phát ra hoạch thanh âm, ngựa khi đã tà ác lại dâm hế, tràn ngập nói: "Mau tới sư thúc nơi này, sư thúc mang ngươi song tù, để ngươi nếm thử làm nữ nhân tư vị, hắc hắc hắc." Lạc Ngọc Hành khỏe miệng co giật một chút, bổ ra tay bên trong vết dỉ loang lổ kiếm sát, giận dữ mắng mỏ: "Chói mắt kiếm khí thắng qua nắng gắt, giao phối động vật, sâu bỏ nháy mắt bên trong mất mạng, này vẹn vẹn chỉ là bị kiếm này ẩn chứa kiếm ý tác động đến." Nở rộ hắc liên hoa dâng trào ra suối đen nhánh đặc dính chất lỏng, bọn chúng tranh nhau chen lấn bao lấy kiếm khí, tiếng xèo xèo bên trong, rất nhanh liền đem Lạc Ngọc Hành ra sức bổ ra một kiếm ăn mòn hầu như không còn. "Ngươi có thể cản mấy kiếm?" Lạc Ngọc Hành cười lạnh một tiếng, ôm kiếm sổ AN Úc Chu Nở Dê Thiên, xoay tròn bên trong, từng đạo sắc bén kiếm khí bắn nhanh. Kiếm ý tràn đầy thiên địa bên trong. Xuy suy suy. Hắc liên đạo thủ bị này đó như mưa to kiếm khí xuyên thủng, nhưng hắn thân thể phảng phất là danh nước bẩn nước bùn tạo thành, đen nhánh chất lỏng chảy xuôi, tu bổ xuyên thủng vết thương. Ngược lại là chung quanh mặt đất, nổ tung cái này đến cái khác kiếm hố, như là mới vừa bị đạn pháo tờ ơ y lê qua. Hắc liên đạo trưởng ngoài thân chảy xuôi chất lỏng, tựa hồ ảm đạm một phần. Tại công sát chi thuật không kém võ phu nhân tông kiếm thuật phía dưới, nghĩ đến vẫn là bị thương nhẹ. Hắc liên đạo trưởng hít sâu một hơi, phần bụng nâng lên, viên cầu chậm rãi thượng rời, đến cổ họng nơi lúc, manh phun ra. Hắc liên đạo trưởng phun ra một tràng đen nhánh trường hà, đem Lạc Ngọc Hành bao khỏa, tựa hồ muốn dẫn nàng cùng nhau xa đoạn. "Ngoan chất nữ, sư thúc tham thân thể ngươi rất lâu, á ha ha ha ha." Hắc liên đạo trưởng tố chất thần kinh tựa như cùng tiếu, đã tà ác lại điên cuồng. Xuy, vết dỉ loang lổ kiếm sắt phá vỡ trọc lưu, quang hoa lóe lên, đem Hắc liên đạo trưởng xuyên tim mà qua. Lạc Ngọc Hành thân ảnh trống rỗng xuất hiện, nắm mở trà tờ kiếm sát, run lên tay, đem trên lưới kiếm một chút đen nhanh chất lỏng chấn động rất xuống. Nàng không thể lây dính đối phương biểu tượng sa đoạ lực lượng, dù là chỉ là lây dính một chút, cũng sẽ dẫn ra nàng cơ thể bên trong nghiệp hỏa. Nhưng này thanh kiếm có thể, này thanh kiếm sắt là nhân tông lịch đại tổ sư truyền thừa chân phái pháp bảo, ngưng tụ lịch đại tổ sư kiếm ý. Bởi vậy, vừa rồi Lạc Ngọc Hành nhân kiếm hợp nhất, dung nhập kiếm sắt bên trong, ngự kiếm phá vỡ đặc dính chất lỏng. A, đau quá đau quá. Hắc liên đạo trưởng ôm ngực, hét thảm lên. Hắn bị chọc giận, thoáng cái cảm thấy xinh đẹp động lòng người sư điệt nữ không đáng yêu, ác ý tràn đầy, thét to: "Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ta muốn bắt ngươi trở về song tu, ta muốn bắt ngươi trở về song tu. Đến cùng giết vẫn là song tu. Thật là phiền, thật là phiền, thật là phiền." Tố chất thần kinh trong tiếng gầm giống tức giận, hắn thân thể bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành một cái trọn vẹn một tòa lầu nhỏ như vậy lớn màu đen mặt người. Từ đặc dính như nước mật đen nhanh chất lỏng tạo thành. Mặt người mở ra miệng rộng, chiều Lạc Ngọc Hành đánh tới, muốn đem nàng một ngụm nuốt vào. Quốc sư xoay chuyển che kín dị sắt kiếm sắt, nhẹ nhàng đưa ra một kiếm. Oeng! Mặt người sụp đổ, bầu trời hạ xuống đen nhánh trong mưa. Kiếm quang lướt đi bên ngoài mấy dặm, đem một cái ngọn núi cắt đứt, vẫn bay đi, biến mất tại cuối tầm mắt. Lạc Ngọc Hành cầm kiếm mà đứng, biểu tình nhàn nhạt, liền này. Bản tôn quyết định, bản tôn muốn giết ngươi. Hắc Liên đạo thủ thân hình đoàn tụ, khí tức lại ảm đạm mấy phần. Cái này làm người ta ghét sư điện nữ, vẫn là giết chết đi. Kim Liên cầu ta hỗ trợ qua, liên thủ đối phó ngươi, ta không nguyện ý giúp hắn, thuần túy là không muốn mạo hiểm, việc không liên quan đến mình mà thôi. Bất quá, lần này cầu ta ra tay, một người khác hoàn toàn. Nếu là hắn mở miệng, ta đây không ngại lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng cắn nát đầu ngón tay, tại vết dỉ loang lổ kiếm sát một mạt, nói khẽ. Hắc Liên, ngươi có thể làm mệnh. Tự tin lại bá đạo. Trinh Đức Đế cười như điên, Hứa Thất An hơi biến sắc bộ dáng, thẳng trạc hắn nội tâm thoải mái điểm, làm một chương dương cảm xúc yêu đạo, hắn thực hưởng thụ như vậy chỉ số thông minh nghiền ép cảm giác. Làm cái này tự cho là đúng chúa cứu thế tiểu tử, rõ ràng chính mình đến cùng có nhiều buồn cười, có nhiều hèn mọn. Tam phẩm đỉnh phong võ phu, giết xác thực lao lực, nhưng là không quan hệ, rất nhanh ngươi liền sẽ nếm đến cực hạn sợ hãi. Trinh Đức Đế trêu tức nhìn hắn, chờ mong theo Hứa Thất An ánh mắt bên trong nhìn thấy cảnh giác cùng hoang mang, cùng với một tia bối rối. Nhưng hắn chờ đến, là Hứa Thất An mỉm cười. Ngươi nói với ta nói nhảm nhiều như vậy, là tại chờ Hoài Vương đi. Lần này, đến phiên Trinh Đức Đế sắc mặt biến hóa, nheo mắt lại. Hắn có chút cảnh giác cùng hoang mang nhìn chằm chằm Hứa Thất An, a một tiếng. Ngươi đầu góc thoạt nhìn còn không phải bài trí, nhưng ngươi biết lại như thế nào, đại phụng còn có người có thể ngăn cản một người bất tử chi khu võ phu. Hứa Thất An ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt thì rơi vào nơi xa nguyên cảnh đế thi thể, khống chế nhất khí hóa tam thanh bí thuật người, chỉ cần có một bộ phân thân không chết, cho đầy đủ thời gian, liền có thể một lần nữa tu ra hai cỗ phân thân. Đương nhiên, bị trảm nhục thân là không cách nào phục sinh, nguyên cảnh đế bộ thân thể này đã đều chết hết. Nhưng Hoài Vương không giống nhau. Hoài Vương là tam phẩm võ phu. Tự thân tiến vào tam phẩm về sau, Hứa Thất An rất rõ ràng, chỉ cần độ vào đầy đủ khí huyết chi lực. Tam phẩm võ phu ta không tìm ra được, nhưng người nào nói ngăn lại tam phẩm, liền nhất định phải là tam phẩm. Hứa Thất An cười tủm tỉm hỏi lại. Trinh Đức Đế sầm mặt lại. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn Hứa Thất An, ngữ khí lộ ra lạnh lạnh. Ngươi biết Hoài Vương là thế nào phục sinh sao? Đây chính là ta giết Ngụy Huyên cái thứ ba mục đích. Tới A, lẫn nhau tổn thương A. Hứa Thất An tươi cười chậm rãi thu liễm, từ hàm răng bên trong gạt ra ba chữ, ngươi, tìm, chết. Đại chiến nháy mắt bên trong bộc phát. Một đạo thân ảnh ngự không phi hành, thân xuyên trọng giáp, ngũ quan tuấn lãng, cùng nguyên cảnh đế giống nhau đến mấy phần, một đôi hẹp dài mắt phượng bệ nghệ lạnh lẽo. Trấn Bắc Vương. Hắn theo Hoàng Lăng phương hướng chạy đến, ngày đó thi thể theo Sở Châu trở về kinh thành về sau, bởi vì nguyên cảnh đế đối với Hoài Vương đổ thành án ý đồ bao che thái độ, chọc giận văn võ bá quan, cùng mà chống lại. Gia công xuất lĩnh quần thần vây trả tờ ngọ môn, tiếng mắng không dứt, làm đến sôi sùng sục lên. Tại dạng này tiền đề hạ, ngược lại không ai chú ý Hoài Vương thi thể, dù sao cùng một cỗ thi thể phân cao thấp ý nghĩa không lớn, cùng hoàng đế xé bức mới là trọng yếu nhất. Bao quát Hứa Thất An cùng Trịnh Hưng Hoài, lúc ấy cũng chỉ một mặt chú ý triều đình thế cục, không để ý đến Hoài Vương thi thể. Thật tình không biết, đây chính là Trinh Đức Đế cố tình làm. Hoài Vương thi thể vẫn luôn bị giấu ở Hoàng Lăng, hắn gần đây vừa mới khôi phục. Hưu. Phi kiếm phá không mà đến, thẳng đến Trấn Bắc Vương trên cổ đầu người. Trấn Bắc Vương hời hợt vung vẩy bàn tay, đinh một tiếng rủa vang, phi kiếm bay ngược. Hắn vào hư không dậm chân, nhìn về nơi nào đó không trùng, nơi nào treo lấy hai thanh phi kiếm, mỗi một chôi phi kiếm giẫm hai người. Theo thứ tự là thanh sam dáng vẻ hào sảng kiếm khách, tăng y một mạc hòa thượng, màu lúa mì làn da tuổi trẻ thiếu nữ, cùng với thân xuyên đạo bảo thanh lệ nữ tử. Ta tưởng là ai đâu rồi y, hóa ra là các ngươi. Hoài Vương cười nhạo một tiếng, lắc đầu liên tục, chỉ bằng mấy người các ngươi gà đất chó sành, cũng dám ngăn chấm đường đi. Hắn còn tưởng rằng Hứa Thất An có bài tẩy gì đâu. Liên này, Sở Nguyên Trần Lý Diệu chân cùng Lệ Na, hoặc quay đầu, nhìn về phía Khổ Đại Cửu Thâm Hàng Viễn Đại Sư. A-di Đà Phật. Hàng Viễn chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, thí chủ tại Sở Châu tàn sát 38 vạn bách tính, bần tăng đau lòng cực kỳ, làm sao lúc trước không có cơ hội giáo hóa ngươi làm người. Sở Nguyên Trần cười ngắt lời nói, đại sư, đừng tất tất, trực tiếp động thủ đi. Chúng ta mấy cái nhiệm vụ cũng không chỉ là kéo dài một khắc đồng hồ, còn phải tận lực làm hao mòn hắn chiến lực. Hàng Viễn trầm ngâm, có lý. Cùng tội ác tẩy trời người, xác thực không cần phải tốn nhiều môi lưới, lúc này lấy kim cương nộ mục chi tư khiến cho khuất phục. Hàng Viễn đỉnh đầu trồi lên một viên xá lợi tử, nở rộ trong suốt nhu hòa kim quang. Đón lấy, hắn từ ngực bên trong tay lấy ra tràng giấy, run tay dẫn đốt. Trúc tế chủ yếu năng lực, đại triệu hoàn thuật. Hư không sâu xa bên trong, một đạo thân xuyên cả xa, mặt mũi hiền lành thân ảnh buông xuống, cùng Xá Lợi Tử dung hợp về sau, này đạo không đủ chân thực hư ảnh nháy mắt bên trong ngưng thực. Đây là một vị La Hán, Phật môn nhị phẩm, La Hán. Đương nhiên, triệu hoán mà tới anh linh, dù là có Xá Lợi Tử tăng thêm, cũng không có khả năng cùng một vị chân chính La Hán cung cấp. Nhưng lấy Hằng Viễn là chủ lực, Lý Diệu Chân đám người phụ trợ, miễn cưỡng có thể kéo lại một vị tam phẩm đỉnh phong võ phu. Hoài Vương thấy thế, lông mày dương lên, không cần một khắc đồng hồ, liền có thể giải quyết các ngươi. Mặt ngoài khinh miệt, nội tâm treo lên cảnh giác. Hằng Viễn đại sư chắp tay trước ngực, túi đầu niệm tụng kinh văn, một đám giống như thực chất màu vàng Phật văn, theo hắn ở miệng bên trong bay ra, hội tụ thành màu vàng dòng sông, hướng về Trấn Bắc Vương trào lên mà đi. Trấn Bắc Vương thân thể một cái lảo đảo, đau đầu như nước, sinh ra mãnh liệt phí hoài bản thân mình ý nghĩ, lại không cách nào lơ lửng mà đứng, hướng phía dưới tật rơi. Thất phẩm pháp sư, am hiểu nhất siêu độ. Nếu là vong hồn, sẽ đang siêu độ ở bên trong lấy được cờ giải thoát, quay về thiên địa. Nếu là người sống thì sẽ sinh ra mãnh liệt phí hoài bản thân mình ý nghĩ, muốn đem chính mình biến thành vong hồn. Nếu như ngươi không muốn chết, Phật môn sẽ nói, không, ngươi muốn chết. Trước tiên nhảy xuống phi kiếm chính là Lệ Na, Nam Cương tiểu gia đen đánh nhau vĩnh viễn xông lên đầu tiên, nàng giống như khép lại tay chân, giống như một đạo mũi tên bắn về phía mặt đất, tới gần Trấn Bắc Vương lúc, nàng mãnh tiến hành tứ chi, vây quanh Trấn Bắc Vương phía sau. Lúc này Hoài Vương còn ở vào đau đầu muốn nức, thế giới hoàn toàn u ám trạng thái bên trong, Lệ Na hai chân ôm lấy tam phẩm võ phu eo hổ, hai tay ôm ngược trụ hắn hai đầu đại cánh tay, yêu kiều một tiếng, dùng sức đem hắn hai tay kéo về phía sau. Không hổ là lực cổ bộ thiên tài thiếu nữ, lại cùng Hoài Vương đấu sức, giằng co mấy giây. Hưu. Sở Nguyên Trần rút ra bên hông chuôi này bình thường kiếm sắt, bắn nhanh mà đi. Lý Diệu Chân thì nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng về Trấn Bắc Vương. Cách cách lộ cổ. Hắn trên người giáp trụ, bên trong quần áo, đai lưng, dậy từ từ, đều phản bội, hoặc nắm chặt phần eo, hoặc nắm chặt cổ áo, làm Hoài Vương hành động bất tiện, biến tướng trợ giúp Lệ Na. Sở Nguyên Trần kiếm sắt chợt đến, đâm vào Hoài Vương mi tâm, không có buộc phát ra khí thế mạnh mẽ, bởi vì này một kiếm là tâm kiếm. Tâm chạm linh hồn. Thiên địa hội đám người ăn ý ra tay, đánh nhất ba khống chế, sinh sinh khống chế lại này vị tam phẩm đỉnh phong võ phu vượt qua 5 giây. Hằng Viễn là chủ lực, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này hảo cơ hội, một bên miệng tụng không được giết sinh, một bên giơ lên nồi sắt lớn năm đấm, gió táp mưa rào thế công rơi vào Trấn Bắc Vương trên người. La Hán quả vị giới luật, đủ để cường khống Hoài Vương rất dài một đoạn thời gian. Đương đương đương. Năm đấm đập tại tam phẩm võ phu thể phách bên trên, tập khởi có thể tùy ý đánh chết đồng bì thiết cốt cảnh hạ võ phu khí lãng, tập kiềm chế Hoài Vương cánh tay Lệ Na không ngừng đấm máu. Tập Hoài Vương khí tức đều khó mà củng cố. Vâng. Trấn Bắc Vương trên người giáp trụ nổ tung, Lệ Na cắt đứt quan hệ con diều ném đi, võ phu bá đạo khí diễm bẻ gãy nghiền nát, đem xung quanh hết thể trấn khai, bao quát Hằng Viễn đại sư. Lệ Na hai tay vặn vẹo uốn cong, xương cốt đâm ra huyết nục, tại chỗ đánh mất chiến lực. Từ vừa mới bắt đầu, Thiên Địa Hội đám người nhiệm vụ cũng không phải là ám sát Hoài Vương, này cũng không hiện thực. Đầu tiên, Hằng Viễn mời đến chính là năm đó La Hán anh linh, thực lực khẳng định không bằng chân thân, mà liền xem như La Hán chân thân đích thân đến, cũng rất khó dê tờ chê tờ một người tam phẩm đỉnh phong võ phu. Tiếp theo, này đạo anh linh chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ muốn giết vừa thối vừa cứng cao phẩm võ phu. Cuối cùng, tam phẩm cùng tứ phẩm là khác nhau một trời một vực, thực lực sai biệt quá lớn, đối thủ có thể sai lầm vô số lần, mà phe mình sai lầm một lần, có lẽ chính là đoàn diệt. Hoài Vương là cái tâm ngoan thủ lạt hạng người, am hiểu sâu thừa dịp người bệnh muốn mạng người đạo lý, cũng không bởi vì đối phương là nhất giới nữ lưu mà hạ thủ lưu tình, quyền ẩn khí thế, chính muốn một quyền kết quả cái kia nam cương man nữ. Hằng Viễn đại sư chắp tay trước ngực, không được phạm sát giới. Hoài Vương quyền thế nhất đốn, lại khó ra quyền. Lý Diệu Chân bắt lấy cơ hội, lòng bàn tay nhắm ngay Lệ Na, dùng sức hất lên, đưa nàng xa xa quăng bay đi. Nàng cũng không lo lắng Lệ Na thương thế, lực cổ bộ cao thủ phòng ngự không có võ phu như vậy biến thái, nhưng bọn hắn có được cực mạnh sức khôi phục, bình thường tới nói, chỉ cần không chết, thương thế đều có thể khôi phục, chữa trị thời gian căn cứ thương thế nghiêm trọng trình độ mà định ra. Lệ Na ban đầu ở địa cung bên trong, từng bị âm vật trọng thương, vết thương chí mạng, ngủ một đêm, liền mạnh khỏe như lúc ban đầu. Thiên địa hội 4 thiếu 1, chỉ còn 3 người. Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân không hổ là thiên địa hội trụ cột vững vàng. Một người lấy nhân tông tâm pháp khống chế mấy trăm thanh phi kiếm, một người vung ra chiêu hồn thiên, nhiếp hồn trung chờ pháp khí, đem Hoài Vương vây ở trận bên trong. lấy Hằng Viễn là chủ lực, hai bên đánh hừng hực khí thế. Kịch đấu bên trong, mấy trăm thanh phi kiếm hao hết, hoặc vỡ thành khối sắt, hoặc dung thành nước thép, Lý Diệu Chân theo tông môn bên trong mang đến pháp khí cũng rốt cuộc triệt để hao hết. Hoài Vương khí tức đã có rõ ràng giảm xuống, nhưng tại cảnh giới này võ phu mà nói, bất quá thổ nạp nửa khắc đồng hồ liền có thể khôi phục hao tổn, dâu dịa. Không được a, như vậy không được a. Sở Nguyên Trần trong lòng thì thảo. Bốn người bọn họ nhiệm vụ là ngăn chặn Hoài Vương một khắc đồng hồ, cũng làm hao mòn hắn chiến lực, có La Hán Xá Lợi tử tại, kéo dài một khắc đồng hồ không khó, nhưng muốn trọng thương Hoài Vương, khó, khó như trên thanh thiên. Nếu để cho Hoài Vương lấy đỉnh phong trạng thái chi viện Trinh Đức, hai người hợp nhất, Hứa Thất An thua không nghi ngờ. Một người tam phẩm đỉnh phong cùng một người nhị phẩm cao thủ dung hợp, sẽ phát sinh chất biến. Hoài Vương ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm thanh sam kiếm khách, khịt mũi coi thường. Sở Nguyên Trần, hảo hảo trạng nguyên không thích đáng, luyện cái gì kiếm? Luyện như vậy nhiều năm, luyện được một đống không thương không ngứa tú hoa châm. Châm trải qua hai triều, quan sát triều đình gần một giáp, như ngươi như vậy tự cho là thư sinh khí phách người, gặp quá nhiều. Thư sinh khí phách là thứ vô dụng nhất, từ quan luyện kiếm, nhìn như tiêu sái, kỳ thực ngu xuẩn. Ngươi những năm này, luyện được thứ gì đến rồi? Ngươi bất mãn chấm tu đạo, lại có thể thế nào? Ngươi tay bên trong kia ba thước thanh phong, có thể thương ta mảy may. Cái này người năm đó tài hoa hơn người, cao trung chẳng nguyên, Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, đáng tiếc bởi vì một chuyện nhỏ, đối với hắn cái này nhất quốc chi quân lòng mang oán hận, từ đó từ quan luyện kiếm. Bây giờ chẳng khác gì so với người thường. Buồn cười đến cực điểm. Hoài Vương vừa nói chuyện, một bên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt yếu ớt, nhắm người mà phệ. Một đối một bị một người tam phẩm cao thủ khóa chặt là cảm giác gì? Sở Nguyên Trần cảm nhận được. Hắn sững sờ đứng ở nơi đó. Bả vai như là khiêng hai ngọn núi, lông tơ thẳng dựng, tay chân có chút phát run. Hoài Vương xùy một tiếng, tứ phẩm cùng tam phẩm, tựa như tiên phàm có khác, hắn căn bản không đem này vị khí thư luyện kiếm Trạng Nguyên Lang để vào mắt. A Di Đà Phật. Hằng Viễn đại sư cất bước tiến lên, Phật môn sư tử hống, giết tà cờ. Giết tà cờ chính qua. Cái kia đạo hòa vào hắn thể nội La Hán trồi lên, giữa trời làm kim cương nộ mục pháp tướng, quang huy rực rỡ tại pháp tướng mặt ngoài cấu trúc ra huyền ảo đồ án. Chí cương chí mãnh khí tức tràn đầy thiên địa bên trong. Pháp tướng hai mắt đột nhiên bắn kim quang, đem Hoài Vương cháo vào trong đó. Rõ ràng đã dự cảm đến nguy cơ, Hoài Vương lại không cách nào tránh né, như là đã trúng định thân chú. Sau một khắc, hắn ánh mắt phun ra, khuôn mặt xuất hiện hai cái máu me đầm địa lỗ đen. Hắn lỗ mũi, miệng, lỗ tai đồng thời thấm ra máu tươi. Thất khiếu chảy máu. Hoài Vương tựa như bị người một gậy đập vào cái trán, cả người mánh ngửa ra sau, lảo đảo ngã xuống. Một kích này lúc sau, Xá Lợi Tử trở về thể nội, Hằng Viễn cả người tinh khí thần cấp tốc ngã xuống, hiển nhiên là dư lực hao hết, lại không sức đánh một trận. Hoài Vương phát ra không chịu nổi đau khổ gào thét tờ, một kích này đối với hắn tạo thành thương tích rất lớn, hắn bụng mặt, cong xương sống. Lý Diệu Chân hạ xuống phi kiếm, lao xuống hướng Hằng Viễn, ý đồ dẫn hắn rời đi. Nhưng là đã mất đi La Hán Xá Lợi kiềm chế, nàng mới biết được tam phẩm võ phu ra sao này đáng sợ, nàng không động được. Hoài Vương năm ngón tay hư nắm, liền làm Lý Diệu Chân lại khó động đậy một chút, nghĩ đến năm ngón tay nắm thực, này vị Thiên Tông thánh nữ liền sẽ tan xương nát thịt. Sở Nguyên Trần mở to hai mắt nhìn một màn này, phía sau lưng trôi này du lịch giang hồ đến nay, chưa hề ra khỏi vỏ qua thanh phong kiếm, đột nhiên rung động. Hoài Vương chính muốn nắm giết Lý Diệu Chân, hình như có cảm giác, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau. Thanh phong kiếm run rẩy đã là kịch liệt đến cực điểm. Ồ, ngươi Sở Nguyên Trần còn nghĩ xuất kiếm? Hoài Vương mỉm cười mà hỏi y. Sâu kiến, dám đối với chấm xuất kiếm à? Tứ phẩm, cùng sâu kiến có gì khác? Sở Nguyên Trần tay chân vẫn run rẩy, trong mắt hiện ra tăng dã, chuyện xưa như sương khói, ngày hôm nay bay là tả sông lên đầu. Sở Nguyên Trần thở nhỏ chính là cô nhi, bị một đôi không có con cái phu phụ thu dưỡng, đôi phu phụ kia ốm chết về sau, hắn bái tại một vị đại nho tọa hạ đọc sách. Hắn lý tưởng, học thức, đều tới từ cái này vị trí tại Kim Loan Điện đụng trụ mà chết đại nho, lão sư học vấn nhất lưu. Đáng tiếc sẽ không làm quan, khó chơi tính xấu làm hắn tại triều bên trong bước đi liên tục khó khăn. Bình thường dạy bảo Sở Nguyên Trần, nói nhiều nhất một câu chính là ngươi đừng học ta. Nguyên cảnh 27 năm, khoa cử, Sở Nguyên Trần cao trung Trạng Nguyên, thụ nghiệp thân sư vui đến phát khóc, vô hắn bả vai, nói câu nói đầu tiên, vẫn là ngươi đừng học ta. Kỳ trước Trạng Nguyên, đều là tiền đồ vô lượng hạng người. Chỉ cần láo cá một chút, nhớ rõ ẩn giật, còn sợ tương lai khó có thể thi triển khát vọng. Sở Nguyên Trần có lao sư vết xe đổ, tự thân cũng không cổ hủ, trong lòng một mảnh lửa nóng. Cùng năm, Ung Châu đại hạ, bách tính không thu hoạch được một hạt nào, triều đình trần thai bất lợi, cho nên người chết đói khắp nơi. Hàng ngày là lúc này, Nguyên Cảnh Đế khai lò luyện đan, một mùa một đại đan, hao tổn ngân lượng mười mấy vạn. Kia vị bị đồng liêu cười nhạo làm thức ăn cổ không thay đổi người đọc sách, tại trên Kim Loan Điện lên án mạnh mẽ Nguyên Cảnh Đế, tự như đao, sau đó lấy đầu đụng cây cột, sắp chết. Đế nói, ái khanh trượng nghĩa chết tiết, khoai trăng. Không người dám cứu. Trước khi chết, thụ nghiệp thân sư gắt gao bắt lấy Sở Nguyên Trần tay, cuối cùng di ngôn vẫn là câu kia, ngươi đừng học ta. Nhưng Sở Nguyên Trần vẫn là đi, rời đi triều đình, từ đây Thanh Sam cầm kiếm đi giang hồ. Bởi vì ý khó bình. Cuối cùng ý khó bình. Sở Nguyên Trần lớn tiếng nói, ra khỏi vỏ. Bang một tiếng, lưng phía sau ba thước thanh phong phóng lên tận trời. Này thanh kiếm, rốt cuộc ra khỏi vỏ. Ngày hôm nay đem bảy ra quân, ai có bất bình chuyện. Và anh, mặt đất hở ra, miếng đất, cắt vàng, đá vụn, nhao nhao phóng lên tận trời, đi theo thanh phong kiếm cùng nhau bay lên không. Chỉ là nha y mà tờ, Sở Nguyên Trần phía sau liền xuất hiện một đầu dài đến trăm trượng thổ long, bay thẳng thiên cung, long đầu chính là thanh phong kiếm. Khởi kiếm, cũng đã là như vậy khí phách. Đi. Sở Nguyên Trần chập ngón tay như kiếm, đâm về Hoài Vương. Cái kia đạo thanh thế to lớn, lên như diều gặp gió thổ long, mạnh nhất túi đầu, trở về chủ nhân bên người, du tẩu ba vòng, sau đó theo Sở Nguyên Trần kiếm chỉ, gào thét mà ra. Hoài Vương đã ý thức được kiếm này cường đại, tại Sở Nguyên Trần đưa ra kiếm chỉ lúc, hắn hối hả rút lui về phía sau, thân hình chợt trái chợt phải, nhanh như quỷ mị. Lúc này, này vị không đi bình thường, dùng võ phu làm căn cơ đi nhân tông đường đi kiếm khách, hắn, cùng hắn tự nghĩ ra dưỡng ý bí quyết, cho thấy cực kỳ không nói lý một mặt. Thanh phong kiếm thoát cách long thân, lóe lên một cái rồi biến mất, phục lóe lên mà hiện, nơi xa, kiệt lực tránh né Hoài Vương ngừng lại, sững sờ nhìn ngực lô lớn. Một kiếm xuyên tim. Mười năm thư sinh khí phách, hôm nay phun tẫn. Trấn Bắc Vương kêu thê lương thảm thiết, khuôn mặt vặn mẹo, như là tại thừa nhận cực đoan, đáng sợ đau khổ. Rất khó tưởng tượng, một cái tam phẩm võ phu lại bởi vì đau đớn mà kêu lên thảm thiết. Ngực lỗ lớn thật lâu không cách nào khép lại. Hoài Vương khí tức, cuối cùng từ tam phẩm định phong rơi xuống. Hắn đầy cõi lòng tin tái xuất giang hồ, ý đồ đại sát tứ phương, chính tay đâm cửu nhân, không ngờ bị mấy cái tứ phẩm sâu kiến đánh thực lực rơi xuống. Mà những cái đó sâu kiến. Trấn Bắc Vương cố nén đau khổ, quay đầu nhìn về phía chân trời, cái kia thừa điểm đen mấy thân ảnh. Sâu kiến hưng phấn chạy. Tuy nói những thương thế này nhiều nhất nửa canh giờ liền có thể khôi phục, nhưng hắn đợi không được lâu như vậy. Hắn đến tiến đến chi viện chính mình. Đợt, hôm nay điện thoại rất bể, tức giận đến ta kèm chút không nghĩ đổi mới. Đêm nay hẳn là còn có một chương, ân, thí quân hoàn tất chương. Câu nguyện phiếu, cầu đặt mua. Bản chương xong. Chương 259, kịch chiến. Chương 259, kịch chiến. Đối mặt Tát Luân A Cổ vấn đề, giám chính tươi cười nhàn nhạt, ngữ khí bình tĩnh. Ta chỉ đối với chính mình tự tin. Tát Luân A Cổ khẽ lắc đầu, ta kia đồ nhi, không kịp ngươi cuồng ngạo. Thầy cai đánh cược pháp, ta đánh cược hứa thất an ngày hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Giám chính biểu thị không ý kiến, nói, tiền đặt cược, chính là ngươi tay bên trong căn này đuổi giái dê, cùng với ta thiên cơ bản. Tát Luân A Cổ cười nói, có gì không thể. Thoại âm rơi xuống, hai người tựa hồ căn cứ vào vụ cá cược này, trong cõi U Minh thành lập nên một loại nào đó quy tắc. Tam phẩm võ phu vẫn lấy làm kiêu ngạo thể phách, bị một kiếm xuyên tim, máu vết thương thịt núc ních, càng không có cách nào ngay lập tức khép lại. Kia cổ lộ hết ra sự sắc bén kiếm ý, ăn mòn huyết nhục sinh cơ, chỉ hoán vết thương khép lại tốc độ. Chỉ là một cái không ra gì cấp tạp tu kiếm khách, có thể buộc phát ra như thế đáng sợ kiếm ý. Hoài Vương ra mặt run rẩy, cố nén đau đớn. Phẫn nộ ghen ghét sát cơ đều có. Cùng với một tia, không muốn thừa nhận sợ hãi. Sở Nguyên Trần nếu là có thể đưa ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, thậm chí càng nhiều kiếm ý, ngày hôm nay hắn nói không chừng liền trong khe cống ngầm phiên một hồi thuyền. Thiên Tông Thánh Nữ, Thanh Long Tự Võ Tăng, Sở Nguyên Trần, Nam Cương Man Nữ. Hoài Vương nghiêm nghị nói, chờ giết hứa thất an, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn, đuổi tới chân trời góc biển, chấm cũng muốn giết các ngươi. Trương Dương ác tính, có thủ tất báo. Hắn không lãng phí thời gian nữa đuổi theo giết này bốn cái sâu kiến, hỏa tốc chạy đến Nam Huyện. Nam Huyện, sớm đã một vùng phế tích. Mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi, sơn lâm đổ sụp, nổi lên núi hỏa, bầu trời nhưng lại mây đen giăng kín, lúc nào cũng có thể mưa to. Đây cũng không phải là hai người chiến đấu làm rối loạn thiên địa nguyên tố ổn định, võ phu không có như vậy khốc huyễn năng lực, đây hết thể dị tượng, đều tới tự trinh đức đế. Đạo môn nhị phẩm gọi độ kiếp mục đích là cô động pháp tướng. Đạo môn pháp tướng có 4 loại uy năng: Địa phong thủy hỏa. Bởi vậy, độ kiếp kỳ đạo môn cao thủ sơ bộ khống chế này 4 loại thiên địa nguyên tố. nếu là tu thành nhất phẩm lục địa thần tiên, sư A đa thành vàng loại này tùy ý thay đổi vật chất nguyên tố thao tác, dễ như trở bàn tay. Hứa Thất An thân hám hỗn loạn tương bừng nơi, cương phong nước mặt như cắt, chậm chạp van mòn hắn kim cương thần công, cái hốt đặc hiệu hỏa vòng đều sắp bị thổi tắt. Xung quanh núi rừng bên trong khi thì phun ra ngọn lửa, ý đồ nung khô hắn. Dưới chân mặt đất, sức hút trái đất tăng lên gấp bội, ý đồ làm hắn mất đi linh hoạt. Nhưng nhất làm cho người đau đầu, là đối phương vung vẩy ra từng đạo huy hoàng kiếm quang, cùng với từng chuôi chạy lướt qua như lửa, mau lẹ như điện phi kiếm. Nhân tông ngự kiếm thuật phối hợp tâm kiếm, tổ hợp lên tới, nhất là ma nhân. Thần thù sau khi tỉnh dậy, hai người nguyên thần chi lực sinh ra nhất định giao hòa, đã không phải như vậy e ngại Trinh Đức nguyên thần công kích. Nhưng như cũng bị quấy rầy khó lòng phòng bị. Bị võ phu sát người liền là chết, nhiên, các đại thể hệ đỉnh phong chuẩn bị, bình thường đều có thủ đoạn bảo mệnh. Trinh Đức Dương Thần đáp lấy cương phong, đông nhiên lại phía trước, chật chỗ lại ở phía sau, tựa như quỷ mị. Ngươi liền điểm ấy thủ đoạn sao? Trinh Đức Đế ngự phong mà đứng, quan sát phía dưới Hứa Thất An, mỉm cười nói. Nếu như ngươi chỉ là điểm ấy trình độ, ta đây coi như một lần người tốt, đưa ngươi đi gặp Ngụy Uyên. Khi nói chuyện, một bóng người vút không mà đến, thân trên, lộ ra từng cục cơ bắp, ngực một cái giữ tợn lỗ lớn, huyết nhục chậm chạp nhúc ních, khó có thể khép lại. Khí tức, còn không bằng Hứa Thất An thần thù đâu. Trấn Bắc Vương. Đáng tiếc bị mấy cái sâu kiến tiêu ma chiến lực, không phải, giết ngươi quả thực dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, Trấn Bắc Vương cùng Trinh Đức hợp nhất, Tam Phẩm Hoài Vương làm chủ đạo, đáng sợ lực lượng càn quét thiên địa, khí tức dung chín tầng trời, tách ra tầng mây. Hạ đãng cửu u, mặt đất oanh minh. Viêm quốc quốc quân, Nô Nhi hách ra, song hệ thống tứ phẩm đỉnh phong, danh xưng Tam Phẩm hạ mạnh nhất nhất đương. Như vậy, Trinh Đức Đế, đạo vũ song tu, nhị phẩm kiêm tam phẩm, lại nên như thế nào cường đại? Cường đại đến nhất phẩm phía dưới, gần như vô địch. Nếu như Trấn Bắc Vương trạng thái không có từ Tam Phẩm đỉnh phong rơi xuống, gần như hai chữ, có thể loại bỏ. Ta nơi này gian đã không có địch. Trinh Đức thản nhiên nói, giờ khắc này, hắn tựa hồ thu liễm ác ý, bình thản mà tự tin, giống như cao cao tại thượng thiên thần. Vô địch. Hứa Thất An khỏe miệng bốc lên. Lúc này hoàng cung, đã loạn thành một bầy. Lúc trước bị Hứa Thất An hoảng sợ giống như tẩu thú văn võ bá quan, vốn là phải thoát đi hoàng cung, nhưng bọn hắn chậm một bước, hoàng cung đại môn đóng chặt, cấm quân trấn giữ, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Quan kinh thành nhóm giận dữ, tiến lên chất vấn, quát lớn. Cấm quân cũng không mua chướng, thậm chí rút đao đe dọa văn võ bá quan nhóm, dù sao bọn họ là phụng bệ hạ cùng nội các mệnh lệnh, trấn giữ cửa cung. Văn võ bá quan bất đắc dĩ, đành phải trở về Kim Loan điện, lại kinh ngạc phát hiện, bên này gió êm sóng lặng, chẳng có chuyện gì phát sinh. Gia công quần tụ đại điện, vẻ mặt đờ đẫn, không giống như là vương triều quyền lực đỉnh phong kia một nhóm nhỏ người, càng giống là ngoại thành dưỡng sinh đường bên trong, một đám không có con cái, sinh hoạt không có tin tức lão nhân. Đã xảy ra cái gì? Bệ hạ đâu rồi? Y, Hứa Thất An cái kia nghịch tặc đâu? Gia công, các ngươi nói một câu nha. Gia công, các ngươi mau nói câu nói nha. Lúc này cũng không lo được cái gì quy củ, văn võ bá quan chen chúc vào điện. Nói cái gì? Thượng thư thị lang ngự sử cấp sự trung chờ, bao quát cùng hoàng thất khóa lại hơn quý cùng tôn thất, liền này đó người, lúc này đầu góc đều là tỉnh tỉnh. Không phải là bởi vì Hứa Thất An giết vào hoàng cung, kia họ Hứa cầu tặc liền quốc công cũng dám chém, hắn lúc nào tạo phản, tất cả mọi người không cảm thấy kỳ quái. Chân chính làm ra công đại não hỗn loạn tương bừng, là Hứa Thất An một câu, tiên đế Trinh Đức. Là nguyên cảnh đế một câu, ngươi lại biết chấm thân phận. Nhi tử là lão tử, lão tử là nhi tử. Bệ hạ, tiên đế. Một vị ngự sử lẩm bẩm nói, cùng Hứa Thất An cùng nhau truyền tống xuất cung. Quan kinh thành nhóm tràn vào, đánh vỡ yên lặng, ong ong ong thanh âm bắt đầu vang lên. Hứa Thất An đơn thương độc mã giết vào hoàng cung, một đường chém giết ngăn cản cấm quân, mang theo bệ hạ biến mất tại Kim Loan điện. Không thể như vậy chờ, chúng ta muốn xuất cung nghị cách cứu viện bệ hạ. Nhưng bệ hạ chỉ lệnh là để chúng ta chờ đợi ở đây. Không đúng, bệ hạ là nhất quốc chi quân, không đạo lý làm đại nội thị vệ cùng cấm quân chờ lệnh, chính mình giết địch. Mệnh lệnh này quả thật có chút cổ quái, không hợp với lẽ thường. Có thể hôn đến vào chiều sớm, há có đồ đần. Đám người bên trong, Tần Nguyên Đạo đột nhiên hét lên một tiếng, tự viết là giả, là giả. Hắn không phản ứng quan văn, nếu là nhìn về phía tông sư cùng hân quý, mau nhường người đi mở cửa thành, đi điều động cấm quân năm doanh, nghị cách cứu viện bệ hạ. Mặc kệ tự viết là thật là giả, Tần Nguyên Đạo đều phải đem nó định tính là giả. Với hắn mà nói, bệ hạ mệnh so cái gì đều quan trọng. Bởi vì bệ hạ nếu là gặp không may bất trắc, hắn cũng sống không lâu. Bởi vậy, cổ động quân đội cùng võ phu nhóm ra ngoài nghị cách cứu viện bệ hạ, mới là nhân tuyển tốt nhất, dù là tự viết chính là bệ hạ lưu lại, hắn hiện tại cũng tuyệt không thừa nhận. Tần Nguyên Đạo hung hăng trừng mắt Huân Quý nhóm, hộ giá công lao, các ngươi không muốn. Huân Quý cùng Tôn Thất nhóm ý động. Lúc này, liền có người đi ra Kim Loan Điện, xuyên qua quảng trường, xuyên qua Kim Thủy Cầu, đi hướng ngõ môn. Ngõ môn đóng chặt lại, các cấm quân chuyển đến chướng ngại vật, ngăn lại đường đi. Một vị bá gia sải bước đi đến, quắc, nhanh chóng mở cửa, triệu tập nhân thủ, cùng bọn ta đi cứu bệ hạ. Các cấm quân không để ý tới, bọn họ chỉ nghe hoàng đế, đóng dấu chồng qua ngọc tỷ cùng nội các đại ấn tự viết, so bất luận người nào lời nói đều có tác dụng. Lại một vị bá gia khí thế hùng hổ bước tới, mở cửa. Cấm quân vẫn là không để ý tới, cũng đè xuống trôi đao. Một vị quận vương chỉ tay giận dữ mắng mỏ, còn không mau mau mở cửa. Làm Tôn Thất thành viên gia nhập về sau, các cấm quân sinh ra dao động, giải thích, bệ hạ có lệnh, ai cũng không thể đi ra ngoài. Cầu tài, kia là giả, bệ hạ đã bị phản tặc Hứa Thất An truyền tống ra hoàng cung, lại không mở cửa thành, bệ hạ nếu có bất trắc, các ngươi muốn tru cựu tộc. Thần Nguyên Đạo đứng ra, hù dọa no y. Chướng ngại vật sau các cấm quân hai mặt nhìn nhau, càng thêm dao động. Đám người bên ngoài, vương thủ phụ nhìn về bên người chư quân, thản nhiên nói. Thái tử điện hạ, lúc này chính là ngài ra mặt thơ ý điểm. Thái tử hít mắt, nhìn rối bời ngọ môn, lắc đầu nói, gia công đã giải quyết, cửa thành rất nhanh liền sẽ mở, cấm quân sẽ đem phụ hoàng cứu trở về. Vương thủ phụ yếu ớt nói, ta là cho ngươi đi đóng cửa thật kỹ, ai cũng không thể đi ra ngoài. Thái tử sợ hãi cả kinh, thất thanh nói, thủ phụ đại nhân, cớ gì nói ra lời ấy a? Thái tử có biết, bệ hạ đã không tại cung bên trong. Biết. Thái tử có biết, Hứa Thất An muốn thí quân mưu phản. Hừ, này tiểu tử to gan lớn mật. Thái tử không cảm thấy, đó là cái hảo cơ hội à? Thái tử nghe vậy, đang đăng đăng liền lùi mấy bước, xem tên điên tựa như nhìn vương thủ phụ. Bệ hạ qua tuổi ngũ tuần, tóc đen rậm rạp, tu đạo công phu như hỏa ngây thơ. Mà thái tử ngươi, năm nay 26, đợi thêm, chính là trắng thiếu niên đầu. Đợi đến khi nào? Vương thủ phụ thản nhiên nói, thái tử Đông Cung chi vị làm vài chục năm, chẳng lẽ còn ngồi ra cảm tình đến rồi. Lấy bệ hạ hiện tại tình huống, tu đạo có thành tựu, kéo dài tuổi thọ, điện hạ tại Đông Cung, năm qua năm, nhưng có nhìn thấy hy vọng. Đông Cung chi vị, đã ngồi vài chục năm, lại ngồi vài chục năm, điện hạ còn có cơ hội sao? Dù cho tương lai đăng cơ, ngươi lại có thể làm mấy năm long ỷ. Vi thần lời từ đáy lòng, có lẽ có mạo phạm, tất cả đều là vì thái tử suy nghĩ, điện hạ nghĩ lại đi. Thái tử thần sắc biến ảo không chừng, bờ môi lung túng, mắt bên trong có cuồng hỉ, có phấn chấn, có mờ mịt, có sợ hãi, có khiếp sợ, có quyết tâm. Ánh mắt chi phức tạp, lệnh người liễu lưới. Hắn tựa hồ hạ một loại nào đó quyết tâm, cắn răng một cái tâm nhất hoành, bước nhanh đi hướng ngõ môn. Đều cấp bản cung ngậm miệng. Thái tử quát lên một tiếng lớn, đánh gậy Huân Quý cùng Tôn Thất thế công, cũng làm cho các cấm quân thở phào. Đám người nhao nhao trông lại, từng tia ánh mắt tập trung tại thái tử trên người. Một bước này đi sai bước nhầm, có lẽ liền vạn kiếp bất phục. Nghĩ tới đây, thái tử răng cắn chặt hơn, trầm giọng nói: "Các ngươi kêu gọi nhau tập hợp ngõ môn, còn thể thống gì? Phu hoàng có lệnh, ai cũng không được xuất cung." Thần Nguyên Đạo vội nói: "Thái tử điện hạ, tự viết là giả." Thái tử ánh mắt mãnh liệt, hôn trướng đồ vật, phụ hoàng chữ viết ra công chẳng lẽ không nhận ra? Ngọc tỷ cũng không nhận ra. Nhìn thái tử, gia công mơ hồ có chút đã hiểu. Lại không người nói chuyện, ngầm hiểu lẫn nhau. Nguyên cảnh đế tu đạo 20 năm, có bao nhiêu người từng tại trong lòng yên lặng khát vọng tân quân vào chỗ. Mà kinh thành bên trong, tuy nói đóng cửa thành, nhưng đối với đại bộ phận không cần ra khỏi thành bách tính tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Ngược lại là sáng nay hoàng thành cửa bên ngoài trận kia phong ba, làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, khắc sâu ấn tượng. Hứa Ngân La phao đầu người qua hoàng thành, một người một đao giết vào hoàng thành. Cùng với hắn trước hô lên kia lời nói, hô lên câu kia thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, thiên hạ đồ trắng, sớm đã theo từng cái miệng, truyền ra. Hôn quân A, đoạn 10 vạn đại quân lương thảo, cùng gian thần cùng nhau mưu hại trung thần, đại phụng có này hôn quân, lo gì không vong. Này, này, thật là quá khó lấy tin, ta không phải không tin được Hứa Ngân La. Chỉ là, các ngươi phải biết, kia Ngụy Uyên là đả canh nhân nha môn đầu nhi. Ngươi lời này là có ý gì, Hứa Ngân La là cái loại này vì thủ riêng, nói xấu hoàng đế người. Đúng đấy, Hứa Ngân La đã như vậy nói, kia tuyệt đối chính là thật. Trên tổng thể, bách tính vẫn là tin cậy Hứa Thất An, triều đình cùng nguyên cảnh đế tại Sở Châu đổ thành án bên trong, đem kinh thành bách tính tâm cấp tổn thương thấu. Nhưng hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, nhất quốc chi quân, địa vị cao thượng, toàn bộ đại phụng đều là hán, hoàng đế sẽ làm ra loại này tư thông địch quốc chuyện, quả thật có chút không hợp với lẽ thường, khó có thể làm cho người tin phục. Về sau liền không có động tĩnh, chúng ta ở ngoài thành khổ đợi hồi lâu, chỉ nhìn thấy cửa thành đóng, cũng không gặp lại Hứa Ngân La. Hứa Ngân La giết vào thành về sau, liền không có âm thanh, sẽ không gặp bất chắc đi. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, mặc dù ta thực tin tưởng Hứa Ngân La, nhưng việc này cũng quá lớn, yên lặng chờ kế tiếp. Ta vẫn là không tin bệ hạ sẽ làm ra loại này sự tình, hắn chính là hoàng đế a. Trong phố xá, tiểu lâu bên trong, thanh lâu ký quán, phàm là đều người địa phương, đều tại đàm luận việc này. Tin người có, không tin người cũng có. Đều tại quan sát, chờ đợi chân tướng. Trinh Đức rốt cuộc không cần e ngại cùng Hứa Thất An vật lộn, cùng loạn cương phong cổ vũ hắn tốc độ, tàn ảnh vẫn còn, bản thể đã tới Hứa Thất An phía sau. Võ giả đối với nguy cơ dự cảm, làm Hứa Thất An trước tiên phát giác được phía sau dị thường, nhưng nhanh hơn hắn chính là Trinh Đức đế linh hồn gào thét tở. Mười mấy món pháp khí, tại chiến đấu bên trong hư hao hầu như không còn, hắn chỉ có thể thông qua loại này nguyên thủy phương thức, đối với cái này thô bị võ phu phát động nguyên thần công kích. Võ phu tao ngộ nhị phẩm độ kiếp tinh thần công kích, ngắn ngủi lâm vào cương ngưng. Thuộc về trấn Bắc Vương vô song quyền ý bộc phát, hung hăng đập tại Hứa Thất An lồng ngực. Đang thiên địa bên trong, một tiếng hồng trung đại lữ. Hứa Thất An bay rất ra ngoài, quá trình bên trong, dò ra bàn tay, nhắm ngay truy sát đi lên Trinh Đức Đế, trầm giọng nói: "Cấm sát sinh, vô hiệu." Quay lại là bờ. "Vô hiệu." Lòng dạ từ bi. "Vô hiệu." Phật môn giới luật, đối với đạo môn nhị phẩm cao thủ mà nói, không hề có tác dụng. Thần thù chỉ là một cái tay cụt, có thể thi triển Phật môn pháp thuật ngoại trừ giới luật bên ngoài, lác đác không có mấy, nhất là La Hán quả vị, Phật môn pháp tướng này đó, hắn hết thể sẽ không. Chí ít cái cánh tay này sẽ không. Đinh đinh. Hai đạo kiếm quang đột ngột trên người Hứa Thất An chém ra hỏa tinh, uy lực không lớn, bởi vì đây là tâm kiếm. Tâm chém giết linh hồn. Nhưng lần này, tâm kiếm không có đạt hiệu quả, bởi vì Hứa Thất An chắp tay trước ngực, tại bay ngược quá trình bên trong hai chân ngồi xếp bằng. Phật môn lục phẩm, thiền sư. Làm Phật môn con lư ai cho cờ bày ra cái tư thế này, bọn họ vạn pháp bất xâm. Ngồi thiên công. Trinh Đức như quỷ mị tiếp cận, ấn trụ Hứa Thất An đầu, đẩy một thối chi gian, xung quanh cảnh vật hóa thành huyễn ảnh. Một đoạn thời khác, Hứa Thất An lưng phía sau đụng vào cứng rắn vật thể bên trên. Kia là tường thành. Trinh Đức ấn lại hắn đầu, một mạch đẩy trở về kinh thành. Trình mặt tường thành rung động, bức tường sáng lên trận văn, triệt tiêu cố này đáng sợ lực va đập no y. Biên quan hùng thành còn có trận pháp, huống chi là kinh thành. Đang. Hứa Thất An một cái đầu truy, đem Trinh Đức đế đụng bay đi ra ngoài. Trinh Đức nhanh nhẹn trượt lui, chiến ý dâng cao. Lần trước tại Sở Châu lúc, cái này người thôn phệ một phần tư mai huyết đan, lấy thiêu đốt tinh huyết bí thuật, đem lực lượng cưỡng ép tăng lên đến nhị phẩm. Lần này nhưng không có huyết đan lại cho hắn thiêu đốt, trừ phi thiêu đốt họ Hứa tinh huyết. Nhưng hắn hoàn toàn có thể lựa chọn tránh lui, đầy đủ sử dụng đạo môn pháp thuật ưu thế cẩn thận đọ sức. Chờ Hứa Thất An hao hết sạch tinh huyết, trở lại thu hoạch đầu người. Sở Châu lúc tình huống không cách nào sao chép. Mặt khác, tang bạc phía dưới cái này tạ vật tuy là Phật môn bên trong người, nhưng Phật môn chân chính chủ yếu năng lực không có, La Hán quả vị, Bồ Tát pháp tướng, mà Hứa Thất An chỉ là cái võ phu, hai người năng lực xuất hiện trùng điệp. Trái lại hắn một võ một đạo, hoàn mỹ song hệ thống. Từng đạo kiếm quang ở trên người hắn chém vào ra chói mắt hỏa tinh, ngược lại là nhục thân phương diện, này tiểu tử cường vô địch. Nhân tông kiếm pháp cũng không thể đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại. Trinh Đức bị một cái đầu truy đụng bay về sau, không có lập tức phản công chém giết. Hắn chập ngón tay như kiếm, kiếm chỉ lên trời, nói, ngự kiếm. Khoảng khắc, ong long kêu run âm thanh, theo thành nội truyền ra, như là có đàn châu chấu trùng trùng điệp điệp mà tới. Đầu tướng binh sĩ còn đắm chìm tại vừa rồi đột nhiên xuất hiện địa chấn bên trong, cả gan nhìn xuống, hóa ra là Hứa Ngân La tại cùng người khác đánh nhau. Đánh nhau đối tượng là một vị ở trần. Bắp thịt quần quận trung niên nam tử, tầng dưới chót sĩ tốt cũng chưa từng gặp qua Hoài Vương bộ dáng, cho nên không có thể nhận ra hắn. Lúc này, nghe thời hong long âm thanh, nhìn lại, người nhất thời choáng váng. Thành bên trong, từng thanh kiếm sắt lơ lửng, hướng về thành bên ngoài hội tụ. Bọn chúng số lượng khổng lồ, như đàn châu chấu, không cách nào tính ra. Thần tiên. Sĩ tốt nhóm ngửa đầu, lẩm bẩm nói. Trong kinh thành cũng không thiếu cao thủ, sớm đã có người phát giác được thành bên ngoài khí thế ba động. Đợi đến vạn kiếm hoành không một màn xuất hiện, những cái đó người rốt cuộc kìm nén không được, từ các nơi đằng không mà lên, hoặc tại nóc nhà gian nhảy lên, hướng về ngoại thành tiến đến. Này đó bị chiến đấu hấp dẫn tới trong cao thủ, một phần nhỏ tới tự đứng ngoài thành, đại bộ phận tới tự nội thành cùng hoàng thành. Hắn cố ý đem ta đẩy trở lại kinh thành, là muốn cho cấm quân năm doanh ra tay, gia tăng phần thắng. Hứa Thất An thai khẽ nhúc nhích, nghe thấy được đồ sắt óng long giận rung động thanh âm. Vạn kiếm hoành không. Hướng về nguyên cảnh đế trên không hội tụ, bọn chúng liền như là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện binh sĩ, từng người quý vị, có trở thành chuôi kiếm, có trở thành thân kiếm, có trở thành mũi kiếm. Một thanh dài đến 60 trượng cự kiếm, chính chậm rãi thành hình. Ngoại thành bách tính, chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể trông thấy thành tường xa xa bên trên, nhô lên một nửa đáng sợ cự kiếm. Đầu tường, từng vị võ phu không để ý quy củ, am hiểu leo lên tường thành, đứng tại đường cái bên trên nhìn một màn này. Bọn họ đầu tiên là bị này thanh đáng sợ cự kiếm chấn nhiếp tâm thần, sau đó mới nhớ tới nhìn một chút là thần thánh phương nào, có này thần thông. Không nhìn không sao, vừa nhìn phía dưới, quá sợ hãi. Hoài Vương, Trấn Bắc Vương, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Lúc này, càng nhiều võ phu chạy đến, leo lên tường thành, nghe thấy được tiếng kinh hô. Hoài Vương, Hoài Vương không phải là đã chết sao, Sở Châu đổ thành án bên trong liền chết à. Người đến sau mang theo nghi hoặc, rơi vào đường cái, dựa sát vào tường chăn mái, quan sát cự kiếm nhân vật phía dưới. Hoài Vương, nghẹn họng nhìn chân chối. Thật là Hoài Vương sao, vẫn là có người dịch dùng, vì cái gì tại cùng Hứa Ngân La quyết đấu, Hứa Ngân La như thế nào biến thành lần này bộ dáng? Chờ một chút, Hứa Ngân La lúc nào có thể cùng Hoài Vương giao thủ. Có người lắp bắp nói. Hứa Thất An toàn thân đen nhánh, sau gáy nổi ngọn lửa vòng, khí chất uy nghiêm lăng liệt, như rất giống ma. Nếu không phải nhìn thấy cây đao kia cùng kia gương mặt, không ai có thể nhận ra hắn. Người chung quanh hắn giữ yên lặng, không cách nào trả lời, mặc kệ là Hoài Vương thân phận thật giả, vẫn là Hứa Ngân La quỷ dị giao đấu Hoài Vương, những vấn đề này rõ ràng siêu cương. Lúc này, có mấy cái theo hoàng thành chạy đến cao phẩm võ phu, một số quý tộc phủ thượng khách khanh, yếu ớt nói: "Quên rồi sao? Sáng nay Hứa Ngân La giận dữ mắng mỏ bệ hạ, tuyên bố muốn thiên hạ đổ trắng, hắn muốn tạo phản." Nghe vậy, không rõ chân tướng võ phu nhóm hai mặt nhìn nhau. "À, là có chuyện này, ta cũng không tin tưởng Hứa Ngân La nói tử, nhưng bây giờ nhìn thấy Hoài Vương khởi tử hoàn sinh, ta đột nhiên có chút không xác định. Nghe ta nhà đại nhân nói, ngày đó Hoài Vương bị thần bí cao thủ phân thây, chết thức thấu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Ngụy Công chiến tử, Hứa Ngân La tạo phản, Hoài Vương phụ thân. Trực tiếp hỏi đi." Có người nói một câu, sau đó đỡ tưởng chắn mái, hướng phía dưới hô to: "Hứa Ngân La, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, cùng ngươi giao thủ người là ai?" "Thật là Hoài Vương. Ngươi sáng nay tại Hoàng Thành cửa lời nói, là thật hay không?" "Đợt, ta lại đánh giá cao chính mình, một chương căn bản viết không xong xuôi đôi." Bản chương xong. Chương 260, Thí Quân, 1. Chương 260, Thí Quân, vạn chữ đại chương, 1. Kia tên võ phu có lẽ là tự nhận tu vi không sai, chính mình cũng coi là cái nhân vật, coi như không cách nào chen chân cái này cấp độ giao thủ, nói chuyện cũng có thể a. Thế là dứt khoát mở miệng hỏi tuân. Trinh Đức Đế ánh mắt nhìn về kia vị ít nhất là ngũ phẩm cao thủ, chỉ là híp híp mắt, không thấy ra chiêu, không thấy khí thế, thò đầu ra lớn tiếng hỏi ý cao thủ, thân thể bỗng nhiên theo đầu tường cắm xuống tới. Nguyên thần chôn vùi, chết vô thanh vô tức. Đầu tường hoàn toàn yên tĩnh, bình thường tướng sĩ cũng tốt, tham gia náo nhiệt võ phu cũng được, đồng loạt lui lại, sợ hãi nhìn về phía Hoài Vương, lại tại sau một khắc rời ánh mắt, không dám dẫn tới này vị nhân vật đáng sợ chú ý, sợ hãi trở thành cái thứ hai vô thanh vô tức chết đi kẻ đáng thương. Hứa Thất An, ngươi không phải tự khoe là dân làm chủ sao, ngươi không phải đại phụng lương tâm sao, ngươi không phải một người danh vọng triều đại trước đình sao. Trinh Đức Đế ánh mắt lạnh lạnh, ghen ghét phẫn nộ cừu hận khinh thường đều có, vác lên trôi này 60 trượng cử kiếm, quắc. Nay một kiếm, ngươi nếu dám tránh, có biết chém xuống một kiếm, thành bên trong muốn chết bao nhiêu người. Đồ thanh án từ đầu đến cuối, vẫn là Trinh Đức trong lòng không cách nào trừ bỏ gai, hắn mưu đồ nhiều năm, luyện chế huyết đan cùng hồn đan, kết quả bị người phá hư. Hoài Vương này cỗ phân thân chết tại Sở Châu, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đối với một vị Trương Dương ác tính yêu đạo mà nói, này đầy đủ làm hắn khí phát cuồng. Huống chi, Hứa Thất An xâm nhập ngõ môn, đao chạm quốc công, ngay trước bách tính mặt hung hăng đánh hắn cái này cựu ngũ trí tôn mặt. Bị một tiểu nhân vật như vậy đánh mặt, là cảm giác gì? Về sau, giám chính, triệu thủ cùng với văn võ bá quan buộc hắn hạ chiếu cáo chính mình tội, ra mặt lần nữa bị bóc đến, hung hăng trả đạp. Lòng dạ lại sâu người, cũng phải nổi trận lôi đình, huống chi, hắn xưa nay không che giấu chính mình ác nghiệm, cùng Điệu Tông yêu đạo đồng dạng, Trinh Đức Đế kiên định cho rằng nhân tính bản ác. Ngươi có thể thử ngăn cản ta ngưng tụ kiếm thế, nhưng ngươi đuổi không kịp ta. Đương nhiên, Trinh Đức Đế dừng một chút, hơi có chút điên cuồng cười nói, ngươi cũng có thể tránh. Khi nói chuyện, lại có kiếm sát hoành không lướt đến, dung nhập thanh cử kiếm kia bên trong, khí thế lại trướng mấy phần. Trên đầu thành, có binh sĩ nơm nớp lo sợ, hai tay run rẩy thêm nhiệt hỏa pháo, lắp đạn tháo. Nhưng Bách Phu trưởng một chân đạp lăn hắn, trầm giọng quát, chạy. Loại này thần tiên nhân vật, há lại hỏa pháo có thể đối phó. Chỉ một thoáng, sĩ tốt cùng võ phu nhóm, hướng về tường thành hai bên tản ra, tan tác như chim ông, Hứa Thất An phía sau đầu tường, trống rỗng. Cự kiếm uy thế ngập trời, dài xa u 10 trượng, kiếm khí phun phá vân tiêu, ẩn chứa trong đó kiếm khí, là một vị nhân tông nhị phẩm đem hết toàn lực sở ngưng tụ. Nếu như Lạc Ngọc Hành phụ kiếm, là nhân tông nhị phẩm tiện tay một kiếm, như vậy Trinh Đức này một kiếm, còn lại là một vị nhân tông nhị phẩm cao thủ, tụ lực hồi lâu toàn lực một kiếm. Trinh Đức đế sở dĩ triệu tập đến số lượng thật lớn kiếm sát, thuần túy là bình thường binh khí không thể thừa nhận hắn ngập trời kiếm ý, bất đắc dĩ mà vì đó. Kiếm này bên trong, chẳng những bao hàm huy hoàng kiếm khí, còn có chuyên trảm nguyên thần tâm kiếm chi lực. Dù cho Hứa Thất An dung hợp thần thủ, làm khí thế sôi trào đạt tới tam phẩm đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng đối mặt một vị nhị phẩm đạo môn cao thủ, công sát chi thuật không kém võ phu nhân tông kiếm tu, hắn cảm thấy cự đại uy hiếp cùng áp lực. Miễn cưỡng ăn này một kiếm lời nói, nhục thân khả năng còn có thể may mắn còn sống sót, nguyên thần liền chưa hẳn. Ở tình huống bình thường, hắn có thể tránh, nhưng Trinh Đức đế lấy thành bên trong bá tánh vì bức hiếp, buộc hắn đón đỡ một kiếm. Đây chính là Trinh Đức đem hắn đẩy lên thành bên ngoài tới mục đích. Tiếp, liền phải thừa nhận này khuynh thế một kiếm. Không tiếp, không nói trước thanh danh, Hứa Thất An tự thân võ đạo chi tâm nhất định nhiễm bụi, lại khó ý nghĩ thanh minh. Hứa Thất An đỉnh lấy khổng lồ áp lực, tại đầu bên trong lục soát chính mình thủ đoạn, Phật môn giới luật đối với Trinh Đức vô hiệu, trừ phi hắn cũng là Phật môn nhị phẩm, hoặc nhất phẩm. Ngồi thiền công khẳng định ngăn không được này một kiếm. Nho ra pháp thuật không thể dùng, nếu là dùng luôn xuất pháp tùy thủ đoạn trừ khử này một kiếm, sau đó phản phệ không thể so với thừa nhận này một kiếm ý hê u bao nhiêu. Giám chính không có ra tay, thoạt nhìn quả thật bị Tát Luân A Cổ cuốn lấy, tuy nói thân ở kinh thành giám chính có sân nhà ưu thế, nhưng Tát Luân A Cổ là đã sống mấy ngàn năm nhất phẩm, tại đại phụng đánh không lại giám chính, cuốn hắn một hồi đều là không có vấn đề. Cuối cùng một thanh kiếm sắt tụ hợp vào, Trinh Đức rốt cuộc ngưng xong kiếm thế. Kiếm chỉ của hắn run nhẹ nhẹ, phảng phất ngay cả chính mình đều không thể khống chế cỗ này lực lượng khổng lồ. Toàn bộ kinh thành, 300 vạn sinh linh, đều tại cỗ này kiếm thế uy áp phía dưới, thấp thỏm lo âu. Đây chính là nhị phẩm. Tựa như thiên uy. Chém. Trinh Đức giống to, khuôn mặt thiểm quá thoải mái, kiếm chỉ điều khiển cự kiếm, ra sức chém xuống. Hứa Thất An mở to hai mắt, nhìn cái kia đạo khuynh thiên kiếm chém xuống, tiến tới một bước, giang hai tay, gầm thét lên. Đào tới. Chân trời. Một mạt thanh quang gào thét mà đến, nó tựa như lưu tinh, lôi cuốn tầng tầng quần quần thanh vân. Nho thánh kiếm đao. Nho gia đệ nhất trí bảo, Nho thánh đã từng dùng nó, tại trên thẻ trúc khắc ra một bộ truyền thế kinh điển. Đao khắc rung động ầm ầm, chưa bao giờ có vui mừng, nó không lại giống như hai lần trước, phảng phất thực hiện công vụ xuất hiện. Lần này, đao khắc truyền đến mãnh liệt tâm tình chập chờn, nó đang hoan hô, tại cao hứng, tại nhiệt huyết sôi trào, tựa như một lần nữa trở về chủ nhân tay bên trong. Hứa Thất An nả mở trả tờ đao khắc, hai mắt tách ra thanh quang, lại một lần nữa cất bước, về phía trước đâm ra Nho thánh kiếm đao. Kiếm khí cùng đao ý chính diện va chạm. Tại va chạm trước, giữa hai bên khí giới buộc phát chói mắt quang diễm, tựa như hai cái thuộc tính tương phản lĩnh vực giao hội, sinh ra kịch liệt phản ứng. Oeng! Hai cỗ năng lượng va chạm sinh ra đáng sợ nổ tung, cả vùng không gian phảng phất đổ sụp, lực lượng hủy diệt càn quét. Đầu tướng binh lính cùng võ phu, liên miên đổ xuống, chết oan chết uổng. Hứa Thất An phía sau tường thành, đầu tiên là thủ hộ pháp trận sụp đổ, sau đó bức tường vỡ ra, khe hở du tẩu, cuối cùng đổ sụp. Gần nửa đoạn tường thành ầm vang đổ sụp. Mặt đất bụi đất bị phá đi một tầng lại một tầng, theo sôi trào khí lưu cuốn lên không trung, tựa như báo cát. Lại là một tiếng ầm vang, mặt đất đổ sụp ra sâu mười mấy thước hô sâu, Hứa Thất An cùng Trinh Đức Đế đổ sụp bất động, chân đạp hư không. Trinh Đức Đế khuôn mặt bỗng nhiên vặn mèo, hai gò má cơ bắp nô lên, cái trán gân xanh giận phun. Hắn nắm bắt kiếm chỉ cánh tay phải run rẩy kịch liệt, cực độ bất ổn. Hứa Thất An mắt bên trong thanh quang lại lóe lên, nặng nề gầm nhẹ, ta cả đời này không tin quân vương. Theo một tiếng này gào thét tờ, đỉnh đầu hắn, một đạo 12 đôi cánh tay thiên thủ ma tướng lóe lên liền biến mất, một đạo mặc nho bảo, mang nho quan lão giả hình tượng lóe lên liền biến mất. Nho thánh cùng thần thủ đều cảm thấy rất tán. Cách cách lục cục. Đao khắc cùng cự kiếm giao kích tiết điểm nơi, truyền đến rợn người thanh âm. Từng thanh kiếm sắt vỡ nát, hoặc nổ thành khối sắt vỡ, hoặc dung thành nước thép. Sắt thường trung quy là sắt thường, nhân tông nhị phẩm cường giả kiếm khí hao hết về sau, bọn chúng cấp tốc vỡ vụn, theo giao kích tiết điểm bắt đầu, lan tràn hướng cự kiếm chỉnh thể. Hứa Thất An tại nhau nhau rơi xuống đỏ thấm nước thép cùng khối sắt vỡ bên trong, một đường thẳng tiến, đem đao khắc đâm vào Trinh Đức Đế lồng ngực, tại đối phương gào lên đau đớn thanh bên trong, dùng sức liêu một cái, lấy ra một thân thể. Nay cỗ thân thể tại đao khắc đao ý bên trong chia 5 x 7. Trinh Đức Đế nhục thân. Lượn lờ kim quang cùng ô quang dương thần thoát ly nhục thân, hắn ngực, một đạo thanh quang tựa như rọi trong xương, khó có thể loại trừ. Trinh Đức đau khổ hét thảm lên. Hứa Thất An chính muốn thư A Cơ chạm A này Tôn Dương Thần, đầu bên trong đống nhiên dự cảm xảy ra nguy hiểm hình ảnh, hắn xoay người lại chém ra Thái Bình đao, phanh phanh. Tiếng va chạm bên trong, hai thân ảnh vừa chạm liền tách ra. Hoài Vương trượt lui, quá trình bên trong, Trinh Đức Dương Thần đầu nhập trong đó, cùng cuối cùng này cô thân thể dung hợp. Hứa Thất An thì tỉnh táo huy động Thái Bình đao, đem Trinh Đức nhục thân chém thành vụn vặt khối thịt, làm hắn triệt để mất đi nguyên chủ thân thể, đoạn tuyệt phục sinh khả năng. Lạc Ngọc Hành nói cho ta biết, độ kiếp kỳ đạo môn cường giả, kiên kỵ nhất mất đi nhục thân, bởi vì nhất phẩm lục địa thần tiên áo nghĩa, nhưng thật ra là dương thần cùng nhục thân lần nữa dung hợp. Trinh Đức, không có này cố bẩm sinh thân thể, ngươi liền đoạn tuyệt tấn thăng nhất phẩm cơ hội, dù là đoạt xá, cũng cùng dương thần không phù hợp. Trừ phi ngươi nguyện ý hoa mấy trăm năm thời gian từ từ ma hợp. Hứa Thất An tay trái cầm đao khắc, tay phải cầm Thái Bình, sắc mặt bình tĩnh. So sánh với đối phó tam phẩm võ phu, Nho Thánh kiếm đao đối với dương thần lực sát thương càng lớn, đây là Triệu Thủ nói cho hắn biết. Đao khắc là Hứa Thất An át chủ bài một trong, là hắn thi quân kế hoạch một bộ phận. Một đao kia đã đoạn tuyệt Trinh Đức tiền đồ, đồng thời đả thương nặng hắn dương thần. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Trinh Đức đế cắn răng nghiến lợi chửi mắng, mắt bên trong ác ý giống như thực chất. Hứa Thất An, chấm hối hận nhất chuyện chính là để ngươi sống đến ngày hôm nay, chấm sớm nên tại ngươi giết Tào Quốc công cùng Hộ Quốc công lúc, liền không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Nay vị bị Điệu Tông đạo thủ ô nhiễm đế vương, đã mất đi cảm xúc quản lý năng lực, tức đến nổ phổi. Hứa Thất An thờ ơ lạnh nhạt hắn thất thố, lồng ngực kịch liệt chập trùng, thổ nạp luyện khí, khôi phục thể lực. Hoài Vương khí tức không còn đỉnh phong, Trinh Đức đồng dạng bị đao khắc trọng thương, mà hắn mặc dù thể lực tiêu hao rất nhiều, khí tức hơi có trượt, nhưng thắng lợi thiên bình đã bắt đầu chiều hắn nghiêng. Trinh Đức đế gào the tờ chỉ chốc lát, khôi phục một chút bình tĩnh, ác ý tràn đầy nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Bước vào nhị phẩm về sau, ta giống như Lạc Ngọc Hành, tìm kiếm lắng lại nghiệp hỏa biện pháp. Nàng ý tưởng là cùng quân vương song tu, càng sâu một bước mượn khí vận lắng lại nghiệp hỏa, thuận lợi độ kiếp. 10 năm trước, ta ý nghĩ cùng nàng đồng dạng. Nhưng tùy theo mà tới Sơn Hải quan chiến dịch, làm đại phụng tổn thất gần một nửa khí vận. Cái này khiến ta vừa vui mừng lại tiếc nuối. Vui mừng chính là ta thấy được trường sinh khát vọng, võ phu cũng tốt, đạo môn cũng được, đều không thể thao túng khí vận. Ta coi như tu thành nhất phẩm lục địa thần tiên, cuối cùng vẫn là muốn chết, quả thực là trời cũng giúp ta. Tiếc nuối còn lại là Lạc Ngọc Hành tùy theo bỏ đi cùng ta song tu ý nghĩ. Cái này khiến ta đã mất đi cướp lấy nàng linh ẩn cơ hội, 21 năm qua, mặc kệ ta như thế nào yêu cầu, nàng đều tuyệt không nhả ra. Thế là, ta thay đổi ý nghĩ, đã nhân tông con đường này đi không thông, vì cái gì không mở ra lối riêng. Ta có thể đi võ phu con đường, lấy Hoài Vương này cỗ phân thân làm chủ đạo, luyện huyết đan, thải bổ hoa thần chuyển thế, tấn thăng nhị phẩm, sau đó dung nạp dương thần, trở thành đương thời tuyệt vô cận hữu nhất phẩm võ phu. Võ phu cơ hồ không có nhược điểm, tự nhiên không sợ nghiệp hỏa đốt thân. Nhưng đại giới là đoạn tuyệt đạo môn hệ thống, trở thành lục địa thần tiên khả năng. Bởi vì ta nhất khí hóa tam thanh, hóa ra chính là nguyên thần, Hoài Vương cùng nguyên cảnh là ta nhi tử, nhưng cuối cùng không phải ta bản nhân. Nhục thân căn bản là không có cách triệt để dung hợp, cho nên ta đến vứt bỏ nguyên thân. Hôm nay, người giúp ta hạ quyết tâm. Hắn híp mắt, nhìn về hoàng cung phương hướng, chậm rãi nói. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm. Kinh thành bách tính xem ngươi là anh hùng, chấm, ngày hôm nay liền chạm a ngươi cái này đại phụng anh hùng. Hắn không nói thêm gì nữa, bắt đầu dung hợp thân thể bên trong hai cái nguyên thần. Địa phong thủy hỏa nguyên tố dung hợp, hóa thành từng đạo màu sắc hồn trọc năng lượng, lượn lờ tại hắn bên ngoài thân. Hắn khí huyết không thay đổi, nhưng khí tức bắt đầu tăng vọt. Nhưng Hứa Thất An như cũ không có chú ý nảy vị nháy mắt bên trong mạnh lên địch nhân, mà là quay đầu, nhìn về hoàng cung. Hoàng cung bên trong, văn võ ba quan, huân quý dòng họ, cấm quân thị vệ. Sở hữu người, đồng thời nghe thấy được thê lương long ngâm, theo nguyên cảnh đế tẩm cung truyền đến. Vô số người nhao nhao theo tiếng ghé mắt. Giờ khắc này, hoàng tộc cùng dòng họ nhóm, ngực đột nhiên quặn đau, dâng lên không hiểu ra sao sợ hãi. Như là thiên địa tận thế, như là đại nạn lâm đầu. Thiều Âm cung bên trong, Phiếu Phiếu ghé vào bàn bên trên, lông mày nhíu chặt, ôm ngực, kêu khóc nói. Đau quá, đau chết bản cung. Ngọ môn sau quảng trường, thái tử che lại ngực, không người, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi rút đi huyết sắc. Điện hạ làm sao vậy? Phía sau thị vệ kinh hãi, quần thần lại thu hồi ánh mắt, chú ý thái tử tình huống. Cảnh Dương ngoài điện, Hoài Khánh đỡ bạch ngọc chẳng chịt, làn thu thủy bên trong lóng lánh thực chất đau đớn, nhưng nàng không co che ngực khẩu, mà là thanh tú quyền nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Cảnh Dương điện. Ngang. Đinh Hai nhức góc long ngâm bên trong, một đạo màu vàng cự long xông phá Cảnh Dương điện nóc nhà, hoàng cung bên trong người có thể thấy rõ ràng. Long, Long. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Long mạch chi linh rời đi nền đất dưới, thoát ly đại phụng. Đầu này kim long miệng bên trong, ngậm lấy một hạt châu bên trong cất giấu một con mà tờ, tĩnh mịch như vòng xoáy. Hoàng thành nơi nào đó hồ nước, linh long đen cúc áo con mắt, nhìn chằm chằm không trung bên trong trường kim long, nó nhe răng trợn mắt, tỏ ra cực kỳ phẫn nộ. Tang Bạc, khai quốc đại đế pho tượng, nắm trong tay đồng thao kiếm, phát ra chói hai kiếm minh. Xem, có giao long. Đại gia mau nhìn a, trên trời có giao long. Từng đầu đường đi, từng vị người đi đường, giờ phút này, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn cái kia đạo ở kinh thành không không ngừng trườn, phát ra trận trận long ngâm kim long. Dân chúng tầm thường, chỉ biết là giao long, phương Bắc yêu tộc bên trong giao long, thường xuyên tại vẽ bản cùng thoại bản bên trong đảm nhiệm tà ác nhân vật phản diện, có thực sinh động hình tượng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa rồi những cái đó kiếm là chuyện gì xảy ra? Không biết, xem triều đình nói thế nào đi, đại gia đến bố cáo cột vừa chờ. Đủ loại dị trạng, cùng với vừa rồi khiến người ta run sợ, làm cho người ta bất an uy áp, là mỗi một cái có sinh mệnh sinh linh đều có thể phát giác được. Quan tinh lâu, long mạch chi linh xuất hiện nha y mà tờ, dám chính tựa hồ rốt cuộc kìm nén không được, giếng cổ bình tĩnh hai mắt, nổ bắn ra chói mắt thanh quang. Dám chính giơ tay lên, hướng về kim long nắm lên. Nhưng hắn cái gì đều chưa bắt được, kim long cùng hắn phảng phất không tại một cái thế giới. Tắt Luân A cổ tay bên trong nắm bắt đuổi giái dê, cười tủm tỉm nói: "Tại đại phụng, ta mặc dù không phải ngươi đối thủ, nhưng muốn ngăn cản ngươi còn là có thể làm được." Giám chính im lặng. Trinh Đức Đế đằng không mà lên, lớn tiếng nói: "Tới." Kim Long chịu này triệu hoán, vốn éo người, đàng vân khống chế mà tới. Trinh Đức dẫm tại đầu rồng, tại không trung quan sát Hứa Thất An. Đứng như vậy cao làm cái gì? Hứa Thất An lơ lửng, cùng Trinh Đức Đế xa xa giằng co. Trinh Đức Đế chân đạp long mạch chi linh, khí vận ra thân, càng có vu thần lực lượng bản thân, chỉ cảm thấy trước giờ chưa từng có tự tin. Đại phụng một ngày không vong, chấm liền vẫn là nhất quốc chi quân, khí vận ra thân, Hứa Thất An, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ngươi có nho thánh kiếm đao, chấm có chân quốc kiếm. Thanh âm quần quận như sấm. Cái này, xôi trào thanh ở kinh thành các nơi vang lên. Mọi người nhìn ra xa xa không trung bên trong kim long, mặc dù thấy không rõ long đầu bên trên bóng người, lại đem Trinh Đức Đế lời nói mới rồi nghe rõ ràng. Người kia tự xưng chấm, người kia là bệ hạ. Hắn tại cùng Hứa Ngân La chiến đấu. Tại đại phụng, dám tự xưng chấm chỉ có một người. Lấy cái gì đấu với ngươi? Hứa Thất An ánh mắt nhìn thẳng, thản nhiên nói. Có một số việc, ta đến nói cho ngươi, hảo bảo ngươi chết rõ ràng. Hắn thanh âm không nhẹ không nặng, chỉ làm cho Trinh Đức Đế nghe thấy, thành bên trong bá tánh không cái này nhĩ lực. Trinh Đức Đế lặng lẽ nhìn hắn. Hứa Thất An tươi cười ý vị thâm trường. Ngươi biết Lạc Ngọc Hành vì cái gì không nguyện ý cùng ngươi song tu sao? Bởi vì nàng chân chính coi trọng nam nhân là ta. Trinh Đức khịt mũi coi thường, cười lạnh nói, phép khích tướng. Ngu xuẩn, nếu như ngươi cho rằng nói này đó nông cạn lời nói, có thể để cho ta tức giận, không ngại tiếp tục. Hứa Thất An thương hại nhìn này vị làm một giáp long ỷ hoàng đế, nói. Ngươi cùng ta giao thủ như vậy lâu, không phát hiện ta cũng sẽ tâm kiếm. Trinh Đức sầm mặt lại. Sở Nguyên Trần cùng ta giao hảo. Nhưng hắn là nhân tông ký danh đệ tử, không được cho phép, sẽ không tự mình ngoại truyền kiếm thuật. Kiếm châu lúc, ta từng dùng phù lục gọi đến Lạc Ngọc Hành, nàng đương nhiên phải đến, bởi vì nàng nam nhân có nguy hiểm. Không phải, lấy nàng thâm cư linh bảo quan 20 năm, chưa từng ra ngoài, chưa từng ra tay tính cách, vô duyên vô cớ, nàng sẽ ra tay. Mặt khác, ngươi cảm thấy nàng sẽ nhúng tay giữa chúng ta chiến đấu, là vì trợ tân quân đăng cơ, nhưng nếu như ta nói cho ngươi, nàng là bởi vì ta mới ra tay đâu. Hứa Thất An môi nói một câu, Trinh Đức sắc mặt liền âm trầm một phần. Hắn đối với Lạc Ngọc Hành thèm nhỏ dãi hồi lâu, 20 năm qua, tâm tâm niệm niệm nghĩ muốn cùng nàng song tu, mỗi một lần đều bị cự tuyệt. Hiện tại, Hứa Thất An nói cho hắn biết, cái kia mặt lạnh cự tuyệt chính mình, tựa như không dính khói lửa trần gian tiên tử nữ tử, lại trong lòng ngưỡng mộ hắn, muốn cùng hắn song tu. Bản chương xong. Chương 261, Thí Quân, 2. Chương 261, Thí Quân, Vạn Chữ Đại Trường, 2. Cho dù Trinh Đức đối với Lạc Ngọc Hành chỉ là lo nở dê mang ý đồ xấu, nghe được lời như vậy, lồng ngực bên trong vẫn cứ không thể tránh khỏi giấy lên hùng hùng lửa giận. Đúng rồi, còn có một việc. Hứa Thất An lộ ra tươi cười, ngươi đã biết Hoài Vương là ta giết, biết Tang Bạc phía dưới phong ấn vật tại ta cơ thể bên trong. Như vậy, chắc hẳn đối với Vương Phi tung tích cũng rất rõ ràng đi. Trinh Đức Đế sắc mặt đột nhiên cứng ngắc. Hứa Thất An lo lắng nói, nàng hiện tại là ta ngoại thất. Khí huyết thoáng cái vọt tới khuôn mặt. Nếu như Lạc Ngọc Hành chỉ là đánh mặt, người Vương Phi kia bị Hứa Thất An thu làm ngoại thất, còn lại là đối với hắn trần trụi nhục nhã, là đối hắn tôn nghiêm trả đạp. Vương Phi là hắn nữ nhân, là hắn hậu cung bên trong nữ nhân, dù là về sau đưa cho Trấn Bắc Vương, có thể Trấn Bắc Vương không phải cũng là hắn à. Thân là nhất quốc chi quân, quả quyết không thể chịu đựng được như vậy nhục nhã. Hứa Thất An, chấm muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Trinh Đức triệt để bạo tẩu, mặt mày méo mó, tức sùi bọt mép, gầm thét lên, kiếm tới. Sở Châu lúc, kia tên thần bí cao thủ cầm lấy qua Trấn Quốc kiếm, Trinh Đức vì thế hoang mang hồi lâu, thẳng đến Hứa Thất An thân phận lộ ra ánh sáng, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Liên như là tang bạc phía dưới ma tăng bị giám chính che đậy thiên cơ, ngày đó Hứa Thất An có thể nà mở trả tờ Trấn Quốc kiếm, hơn phân nửa cũng là giám chính đưa cho trợ giúp. Nếu như hoàng thất bên ngoài có người có thể cầm lấy Trấn Quốc kiếm, vậy người này trừ giám chính ra không còn có thể là ai khác. Nhưng lần này không giống nhau, ngày đó Hoài Vương là thân vương, hắn bây giờ là chân chính đế vương. Hơn nữa, là chân đạp long mạch chi linh nhất quốc chi quân. Phóng nhãn đại phụng, này phần khí vận độc nhất vô nhị. Giám chính lúc này bị tắt luân A cổ của lấy, lại không cách nào ra tay ngăn cản. Vâng! Tăng bạc, Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu nổ tung, đồng thau kiếm phóng lên tận trời, hóa thành lưu quang bay đi. Đạo lưu quang này xẹt qua bầu trời, xẹt qua mỗi một vị ngóc đầu lên người trong mắt, vô số người ánh mắt đuổi theo cái kia đạo lưu quang. Đại Phụng Chí Bảo Trấn Quốc kiếm. Năm đó Sơn Hải quan chiến dịch lúc, hoàng đế theo Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu bên trong lấy ra Trấn Quốc kiếm, giao cho Trấn Bắc Vương. Này đoạn giai thoại lưu truyền cực lớn. Trấn Quốc kiếm là Đại Phụng hoàng thất biểu tượng, đây là dân bình thường cũng biết thưởng thức. Cảnh Dương ngoài điện, Hoài Khánh sắc mặt đột nhiên biến đổi, Trấn Quốc kiếm. Không xong. Trấn Quốc kiếm. Thái tử điện hạ khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, cực kỳ sợ hãi nhìn về phía Vương thủ phụ. Phát sinh đây hết thảy, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể tưởng tượng cực hạn, đột nhiên bay lên không kim long, đột nhiên thần uy lẫm liệt phụ hoàng. Cùng với tượng trưng cho hoàng thất, Đại Phụng tuyệt thế thần binh Trấn Quốc kiếm. Hắn trước đây không lâu đóng chặt cửa cung cử động, lưng phía sau che giấu tiểu tâm tư, không có khả năng giấu giếm được phụ hoàng. Đại nạn lâm đầu. Vương thủ phụ không có trả lời, chỉ là sắc mặt bình tĩnh chiều hắn gật đầu, ra hiệu hắn không cần loạn tấp vông. Nội thành, tòa nào đó tiểu viện. Mặc vay vải nữ nhân, thận trọng theo cái thang, bò lên trên nóc nhà. Nàng ngắm nhìn chân trời, như cũ nhìn không thấy chiến đấu cảnh tượng, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng tựa như sấm rền nổ vang. Ta biết, một ngày này sớm muộn sẽ đến, Ngụy Uyên chết sau, ta liền biết ngươi muốn thí quân. Nàng thanh tú quyền nắm chặt. Nhất định phải còn sống a. Kinh Giao, khí tức suy yếu tới cực điểm Hắc Liên đạo trưởng, lại một lần nữa khôi phục thân hình. Nhìn qua hung uy không ai bị nổi tuyệt sắc nữ tử, cản rỡ cười to. Lạc Ngọc Hành, ngươi nghe thấy được sao? Trấn Quốc kiếm chuyên phá võ phu nhục thân, tại giám chính đằng không ra tay tình huống hạ, kinh thành địa giới, không, Đại Phụng địa giới, Trinh Đức là vô địch. Vô địch. Lạc Ngọc Hành a một tiếng, ta liền tha cho ngươi sống thêm chỉ chốc lát. Nàng chợt quay đầu, nhìn về kinh thành, nheo lại đôi mắt đẹp. Sau trận chiến này, ngươi chính là ta người. Khoe miệng nàng nhếch lên. Giám chính đi đến bắt quái đài một bên, nhìn qua cái kia đạo mở đầu tại tăng bạc, lướt ngang hơn phân nửa cái kinh thành lưu quang. Tắt luân A cổ nắm thật chặt tay bên trong đuổi giái dê. Hai vị nhất phẩm không có giao thủ, nhưng lẫn nhau lĩnh vực đã tại kịch liệt va chạm, vô thanh vô tức. Sở hữu người ánh mắt đều tại truy đuổi cái kia đạo lưu quang, này chàng quyết đấu đỉnh cao bên trong, Trấn Quốc kiếm là mấu chốt, ảnh hưởng toàn bộ thắng bại mấu chốt. Hứa Thất An trong con mắt chiếu ra Trấn Quốc kiếm bay vụt mà tới ánh sáng, hắn trong mắt có chút phóng đại. Tỏ ra vô thần, hiện ra lực chú ý phát tán chỗ trống. Hắn đầu bên trong thiểm quá, là Sở Châu đổ thành án bên trong, kia từng cái đổ xuống bách tính, như là cỏ rác, là giết Trấn Bắc Vương hậu, đầu tường sĩ tốt đối với hắn ôm quyền túi chào, là Trịnh Hưng Hoài ở kinh thành buôn đậu, xin giúp đỡ không cửa tiêu tắc bóng lưng, là hắn chết trong tủ, không cách nào hai mắt nhắm. Là cửa chợ, từng đạo sùng kính ánh mắt, là Ngọc Dương quan bên ngoài, từng vị khao khát bảo vệ gia viên, đánh lui quân địch đại phụng sĩ tốt. Cuối cùng hắn nghĩ tới kia tập thanh y đi hề. Thanh danh cũng tốt, tự thân cũng được, đều không phải người kia để ý. Người kia cả một đời, chỉ vì hai loại đồ vật mà sống, một loại là tình yêu, một loại là tín nhiệm. Cái trước là chính mình, cái sau là quốc gia, là bách tính. Ta cả đời này, lại vì cái gì? Hắn vươn tay, quắc, kiếm tới. Cái kia đạo lưu quang gào thét mà đến, đem chính mình rơi vào Hứa Thất An tay bên trong. Nó chưa hề thay đổi qua quy tích, từ đầu đến cuối. Nó lựa chọn chính là Hứa Thất An. Này thanh tùy cao tổ hoàng đế chinh chiến xa trường tuyệt thế thần binh, nó từ bỏ cao tổ huyết mạch, lựa chọn một người ngoài. Trấn Quốc kiếm, lựa chọn Hứa Thất An. Phàm là thấy cảnh này người, đều mở to hai mắt nhìn. Hứa Thất An nả mở trả tờ đồng thao kiếm, tại Trinh Đức đế cứng ngắc sắc mặt bên trong, lần nữa giống to, linh long. Ngao ngao ngao. Hoàng thành cùng với hoàng cung bên trong, vô số người nghe thấy được linh long tiếng gầm gừ. Linh long phá sóng mà ra, đang vân giá vũ, mũi của nó bên trong phun ra điểm điểm tử khí, lân giáp của nó tử quang lượn lờ. Nó xương cốt tại xoạt xoạt giòn vang bên trong, phát sinh biến hóa kinh người, lân phiến phía dưới, cơ bắp nhất căn căn nô lên, thân rồng kéo dài, thay đổi càng thon dài càng mạnh mẽ hơn. Đỉnh đầu sừng thú phân nhánh, chỗ cổ mọc ra từng tầng nồng đậm lông bợm, móng vuốt cùng răng nanh thay đổi càng thêm sắc bén. Kia hai cái đen cúc áo trong mắt, co vào, kéo dài, biến thành thụ đầu. Nó thay đổi càng giống long, đúng nghĩa long. Linh long đằng cưới mây ngự, tốc độ cực nhanh, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn nhào về phía chính mình chủ nhân. Hứa Thất An khinh phiêu phiêu rơi vào trên lưng nó, tay phải cầm trấn quốc kiếm, tay trái nắm nho thánh kiếm đao, chân đạp linh long. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Trinh Đức Đế sắc mặt thay đổi cực kỳ khó coi, hắn mở to hai mắt, trong mắt có chút rung động. Ngươi dựa vào cái gì sử dụng linh long, ngươi dựa vào cái gì sử dụng trấn quốc kiếm? Hắn có loại bị toàn thế giới phản bội phẫn nộ. Loại này cảm giác, giống như sắc bén nhất vũ khí, hung hăng đâm vào hắn trong lòng. Trấn quốc kiếm là cao tổ hoàng đế lưu lại, nó có linh, chỉ nhận thành viên hoàng thất. Linh long càng là đến phụ thuộc hoàng thất, tài năng nuốt tử khí sinh tồn. Thế nhưng là, hai món đồ này, không một lựa chọn hắn. Trinh Đức Đế chấn kinh, kinh thành bên trong một ít người càng khiếp sợ, tỷ như thái tử, tỷ như hoài khánh, tỷ như từng vị tứ phẩm võ phu, từng vị hoàng thất dòng họ. Hoàng cung. Thái tử dẫn văn võ bá quan, leo lên ngõ môn tường thành, tại đầu tường nhìn ra xa, có thể mơ hồ trông thấy xa xôi chân trời, kịch đấu hai bên. Vì cái gì Trấn Quốc kiếm chọn Hứa Thất An, vì cái gì Linh Long chọn Hứa Thất An. Thái tử ngắm nhìn bốn phía, thanh âm bén nhọn, ai tới nói cho bản cung, ai tới nói cho bản cung. Nhất là Linh Long, thái tử khi còn nhỏ thích nhất kỵ thừa Linh Long, cũng bởi vì Linh Long chỉ thân cận thành viên hoàng thất mà đắc ý tự hỷ, đây là thành viên hoàng thất độc hữu đặc quyền. Mà tôn thất cũng không có đặc quyền như vậy. Những quận chúa kia, thế tử, cùng với huân quý dòng dõi, chỉ có thể ở bên bờ ghen tị nhìn. Nhưng hiện tại, hắn nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy Linh Long cam nguyện trở thành một cái bình dân thân phận, vì hắn dục huyết phân chiến. Trông thấy Hứa Thất An kỵ thừa Linh Long, cùng nhất quốc chi quân kịch liệt chém giết. Thái tử nhận lấy cự đại xung kích. Bên người văn võ bá quan thần sắc phức tạp, lại không người có thể cho hắn đáp án. Đúng vậy a, vì cái gì Linh Long lựa chọn Hứa Thất An? Vì cái gì bệ hạ gọi đến Trấn Quốc kiếm, nó cũng lựa chọn Hứa Thất An. Hứa Thất An, đến tột cùng là cái gì thân phận? Liên tiếp dấu chấm hỏi tại quần thần trong đầu thiểm quá. Hứa Thất An đến cùng là cái gì thân phận? Hắn thân phận tuyệt không đơn giản, nếu không Linh Long cùng Trấn Quốc kiếm, làm sao lại lựa chọn hắn, mà không phải bệ hạ? Hắn đến cùng là ai? Có phải hay không? Bệ hạ con riêng. Có quan văn ánh mắt phức tạp thấp giọng nói. Trung quanh quan viên nhóm nghe xong, ngược lại lộ ra trầm tư. Thái tử trong lòng đột nhiên run lên. Không, Hứa Thất An qua tuổi 20, mà bệ hạ tu đạo đã 21 năm, chuẩn xác mà nói, là 21 năm rưỡi. Vậy như thế nào giải thích tình huống trước mắt đâu? Thái tử nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa rồi như vậy thất thố, kỳ thật trong lòng là đồng dạng suy đoán. Bởi vì bệ hạ vô đạo. Đám người theo tiếng nhìn lại, là Vương Thủ Phụ. Vương Thủ Phụ nhìn quanh chúng thần, cao giọng nói, Hứa Thất An tại ngoài hoàng thành nói, câu câu là thật. Bệ hạ cấu kết Vu Thần giáo, đoạn đại quân lương thảo, cùng Vu Thần giáo hợp lực giết Ngụy Uyên. Đế vô đạo, Hứa Thất An phạt chi. Quân thần rối loạn lên. Không thể không thừa nhận, Vương Thủ Phụ lời nói này có độ tin cậy thực cao. Bệ hạ có được tuyệt thế tu vi, đây là bọn họ chính mắt thấy. Mà Trấn Quốc kiếm cùng Linh Long lựa chọn, cũng nghiệm chứng thuyết pháp này. Chỉ nhận hoàng thất thần binh cùng linh thú, lại toàn lựa chọn Hứa Thất An. Này so cái gì chứng cứ đều có tác dụng. Hôn quân. Gia công tâm bên trong thiểm quá cái từ này. Kinh giao, Lạc Ngọc Hành một kiếm chạm diệt đại phiến đậm đặc chất lỏng, cười lạnh nói, như thế nào? Hắc Liên không đáp, mắt bên trong có ác ý, có điên cuồng, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên kỵ. Hắn không lại không màng sống chết chiến đấu, chỉ làm dây dưa, bắt đầu sinh thoái ý. Hắn khí vận quả nhiên cường thịnh, Linh Long cũng tốt, Trấn Quốc kiếm cũng được, đều lựa chọn hắn. Lạc Ngọc Hành mím môi một cái, ý cười càng sâu. Đồng dạng tại kinh giao, một chỗ khác phương vị. Sở Nguyên Trần xếp bằng ở kiếm tích, ngóng về nơi xa xăm chiến đấu, cái kia đáng sợ ba động chỉ là truyền đến một kia một hào, liền làm bốn người trong lòng run sợ. Đây chính là hắn át chủ bài. Sở Nguyên Trần nhìn về phía bên người Thiên Tông Thánh Nữ, Trạng Nguyên Lang vẻ mặt vô cùng phức tạp, hắn đến tột cùng là cái gì thân phận? Đã từng hắn coi là số 3 là Hứa Tân Niên, về sau phát hiện số 3 là sắc phôi Hứa Thất An, hiện tại hắn cảm thấy, Hứa Thất An vẫn là Hứa Thất An, nhưng chưa chắc là Hứa gia Hứa Thất An. Ta làm sao biết? Lý Diệu Chân liếc mắt nói. Nàng cũng không quan tâm Hứa Thất An thân phận, nàng chỉ quan tâm Hứa Thất An có hay không thể đánh thắng Trinh Đức. Có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn. Thật bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị. Sở Nguyên Trần tự lẩm bẩm. Trinh Đức đế vô đạo, chúng bạn xa lánh không khó lý giải, nhưng này không có nghĩa là Linh Long cùng Trấn Quốc kiếm chọn Hứa Thất An. Ngu ngốc vô đạo quân vương chỗ nào cũng có, cũng không gặp này hai cái cất ở đây tích cực. Cho nên vấn đề vẫn là ra trên người Hứa Thất An. Nghiêm túc bầu không khí bên trong, Lệ Na lẩm bẩm một câu, bụng thật đói. Dựa vào cái gì? Bằng ngươi đã chúng bạn xa lánh, không phải Linh Long cùng Trấn Quốc kiếm lựa chọn ta, mà là bọn chúng lựa chọn Đại Phụng. Hứa Thất An tụ lực kết thúc, tỉnh táo đâm ra đao khắc, mục tiêu là nguyên cảnh đế mi tâm. Nho thánh kiếm đao, thiên địa nhất đao trảm, tâm kiếm, sư tử hống, dưỡng ý hỏa vào một lò. Ngọc nát, chói mắt buộc phát ra lóa mắt thanh quang. Tuyệt cảnh người lui không thể lui, tha làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Một đao kia, không tránh được. Địa phong thủy hỏa dung thành tứ sắc lưu chuyển, hơi có vẻ hồn trọc bình chướng, ngăn tại đao khắc trước đó. Long mạch chi linh miệng bên trong, kia khỏa trong suốt hạt châu bên trong, vu thần ánh mắt bắn nhanh ra một tia ô quang. Giống. Linh long phun ra đại lượng tử khí, rót vào đao khắc, làm tử khí cùng thanh khí dung hợp. Ô quang tại đao khắc đụng lên tán. Địa hỏa thủy hỏa chi lực tán loạn. Trinh Đức đế cùng Hứa Thất An cái chán, lần lượt ra bị nẻ, máu tươi chảy dài. A. Trinh Đức đế kêu thảm. Dương thần bị thương nặng. Qua sông chi tốt lui không thể lui, nhưng cũng thí quân. Hứa Thất An không để ý cái chán chảy dài máu tươi, giơ lên Trấn Quốc kiếm, Linh Long quay đầu, lại phun một ngụm tử khí, quấn quanh thân kiếm. Trấn Quốc kiếm rung động ầm ầm. Linh Long. Hắn hét lớn một tiếng. Linh Long gầm thét phóng tới Kim Long, phóng tới nguyên cảnh đế, Hứa Thất An khống chế cái này linh thú, đâm vào Trấn Quốc kiếm. Ngọc nát. Lại là một lần ngọc nát. Ô quang chớp liên tu cờ. Vu thần ánh mắt không ngừng bắn nhanh ô quang, nhưng nó không cách nào làm hao mòn Hứa Thất An ý, càng không cách nào làm hao mòn Linh Long phun ra ra tử khí, bất đắc dĩ tại Trấn Quốc kiếm đụng lên tán. Trinh Đức đế Dương thần bị thương, lúc này vô lực lại khống chế địa phong thủy hỏa dung thành tứ tượng chi lực, bản năng đánh ra nằm đấm, đánh ra quyền ý. Phúc! Trấn Quốc kiếm không nhìn ô quang, Hứa Thất An ngạnh kháng nằm đấm, làm mũi kiếm đâm vào Trinh Đức đế lồng ngực, hắn như là tay cầm lông dài kỵ binh, đem địch nhân cao cao bước lên. Hứa Thất An ngực máu tươi chảy xuôi, đồng dạng xuất hiện xuyên qua tổn thương. Hắn không thèm để ý chút nào, ấn trụ chuôi kiếm, Trấn Quốc kiếm lại thẳng tiến mấy phần, kiếm khi ăn mòn tam phẩm võ phu sinh cơ. Hứa Thất An cười nói, "Bệ hạ, tu đạo 21 năm, ngộng bên trong nhưng từng nghe thấy bách tính ai khóc." Bóp lấy Trinh Đức cái cổ, rút ra Trấn Quốc kiếm, chém tới Trinh Đức hai chân. Trinh Đức đế hai mắt đỏ thẫm, thụ trọng thương phía dưới, dương thần buộc phát tiềm năng, tay phải ngưng tụ địa phong thủy hỏa, dung thành tứ tượng kiếm. Đâm vào Hứa Thất An lồng ngực. "Bệ hạ, thần thay Ngụy công cùng 8 vạn tướng sĩ, hướng ngươi đòi nợ." Hắn rêu cợt nói. Trấn Quốc kiếm lại chém tới cánh tay phải. "Ngươi cái này loạn thần tặc tử." Trinh Đức đế vô cùng thống khổ, rất cảm thấy khuất nhục, chúa tể triều đình mở giáp, ngày hôm nay bị một cái thất phu dùng tổ truyền Trấn Quốc kiếm bốc lên, ở trước mặt giận dữ mắng mỏ. Hắn còn sót lại tay trái nắm thành quả đấm, hung hăng đập tại Hứa Thất An huyệt thái dương. "Đang!" Tiếng nổ lớn truyền khắp thiên địa. Hứa Thất An nháy mắt bên trong thất khiếu chảy máu, sau gáy ngọn lửa quang hoàn suýt nữa dập tắt. Trấn Quốc kiếm chém xuống, đem Trinh Đức đế một đầu cuối cùng cánh tay chém xuống. Thứ chi đứt đoạn. Hứa Thất An thất khiếu chảy máu gương mặt, chậm rãi giơ lên một cái quỷ quýt tươi cười. "Quên nói cho ngươi, Lâm An cùng ta đã tư định trung thân, chờ ta giết ngươi, liền thuận thế đăng cơ xứng đế, thay thế ngươi vị trí, cưới cháu gái của ngươi, ân, ngươi trên danh nghĩa nữ nhi. Ngươi hết thảy đều là ta. Hôm nay toàn bộ kinh thành người đều tại nhìn ta giết ngươi." Trinh Đức đế hai mắt trừng viên cuộn, trong hốc mắt tròng mắt đang rung động. Khuất nhục, không cam lòng, phẫn nộ, oán hận, đủ loại cảm xúc cuồn cuộn đi lên. Hắn trải qua hai triều huy hoàng cả đời, khống chế quyền lực trí cao vô thượng, phút cuối cùng đúng là lấy như vậy khuất nhục phương thức kết thúc. Hứa Thất An thanh kiếm nằm ngang ở hắn cái cổ, thoải mái vô cùng. "Lần này ta sẽ hủy ngươi thân thể, để ngươi lại khó trùng sinh." Một mạc đầu người lăn xuống. Dương thần xuất hiếu, cấp tốc bỏ chạy, Trinh Đức hét lớn, "Tới." Long mạch chi linh bay lên không mà đến, mở ra miệng rộng, đem Trinh Đức Dương thần nuốt vào bụng bên trong. "Hứa Thất An, chấm sẽ không bỏ qua ngươi, chấm sẽ bất kể bất cứ giá nào giết ngươi, sát quăng người bên cạnh ngươi, để ngươi đời đời kiếp kiếp không được an bình." Kim Long thể nội, truyền đến Trinh Đức oán độc tiếng gầm gừ. Long mạch thuộc về khí vận một loại, Hứa Thất An không thể lấy nó như thế nào, đao khắc cùng Trấn Quốc kiếm đồng dạng chạm không được nó, mà Linh Long mặc dù có thể nuốt khí, nhưng Long Mạch Chi Linh cũng không phải là thuần túy tử khí. Không nghĩ tới Long Mạch tính đặc thù, cuối cùng lại thành hắn sau cùng ô dù. Nhục thân hủy hết, nhưng chỉ cần dương thần vẫn còn, hắn như cũng là nhị phẩm. Đúng lúc này, Hứa Thất An ngược bên trong, địa thư mảnh vỡ chi hành bay ra, một cái có chút uốn lượn long nha theo gương bên trong bay ra, nó mặt ngoài khắc họa, sẽ làm cho đầu người choáng hoa mắt phủ chú sáng lên. Long nha gào thét mà đi, tùy tiện đuổi theo Long Mạch Chi Linh, đưa nó xuyên thủng. Không. Trinh Đức Đế tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Ngay sau đó, vang một tiếng, Long Mạch Chi Linh nổ thành mảnh vỡ, tứ tán bay vụt, hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Trinh Đức Dương Thần lại không nương tựa, gặp Long Nha công kích, hắn Dương Thần ảm đạm vô quang. Hứa Thất An cưới Linh Long vào tới, đao khắc hung hăng đâm vào Trinh Đức mi tâm, Trấn Quốc kiếm đâm vào lồng ngực. Lóa mắt thanh quang cùng kiếm khí nở rộ. Dương Thần như là mặt trời đã khuất băng cứng, phi tốc tan rã. Bệ hạ, ti trước tiễn ngươi lên đường. Hứa Thất An không cam lòng cùng tiếng kêu thống khổ bên trong, Dương Thần tiêu tán hầu như không còn. Này vị quan sát triều đình một giáp đế vương, triệt để tan thành mây khói. Đợt, này một chương kỳ thật 12 giờ tả hữu liền viết xong, nhưng ta một lần nữa thẩm bản thảo về sau, phát hiện viết không được, không đủ thoải mái, thế là xóa gần 4.000 tự. Sau đó lại tinh tu sửa chữa hồi lâu, thật tận lực. Tận lực viết ra chính mình hài lòng chương tiết, là ta sau cùng quật cường, đại gia muốn mắng nhẹ một chút, nhân gia sợ đau. Bản chương xong. Chương 262, bất ngờ tập kích, bạch y thuật sĩ. Chương 262, bất ngờ tập kích, bạch y thuật sĩ. Chết rồi, rốt cuộc chết rồi. Hứa Thất An chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, căng thẳng cao độ lúc sau, mang đến chính là cực độ mỏi mệt. Loại này mỏi mệt bắt nguồn từ thân thể cùng tâm linh. Luân phiên đại chiến, làm hắn trạng thái phi thường không tốt, nhất là cưỡi rồng chém giết vòng này tiết, chợt vừa thấy hắn hung mãnh vô cùng, dứt khoát lưu loát cường sát chính đức. Nhưng thật ra là lấy thương đổi thương, giết địch 1.000 tự tổn ta 100. Trinh Đức phản kích, cùng với Ngọc Nát mang đến phản vệ, làm Hứa Thất An gặp rất lớn thương tích. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá, đều là đáng giá. Hứa Thất An đứng ở linh lưng rồng sống lưng, ngắm nhìn mặt đất bao la, chậm rãi thở ra một hơi. Đêm này đoạn thời gian đến nay, đè ép ở trong lòng ngất khí, triệt để phun tẫn. Im lặng chỉ chốc lát, hắn kéo xuống một tia vải, cột chắc rồi tung tóc dài, sửa lại một chút áo quần làm lũ. Nhằm hướng đông phương bắc không người thở dài. Ngụy công, lên đường bình an. Ngụy công, đời sau cũng làm xưng hùng. 4. Chết rồi, phụ hoàng chết rồi. Thái tử đứng tại đầu tường, si ngốc nhìn qua xa xôi chân trời. Hắn đầu bên trong, thiểm quá từng màn chuyện cũ, uy nghiêm phụ hoàng ngồi cao long ỷ, uy nghiêm phụ hoàng lớn tiếng quát lớn, uy nghiêm phụ hoàng thần xuyên đạo bảo, nghiêm túc phụ hoàng khống chế triều đình. Như vậy một vị tay cầm quyền hành gần 40 năm phụ hoàng, lại chết tại một cái thất phu tay bên trong. Thái tử năm chạy xuống kích động nước mắt. Vương thủ phụ đồng dạng tại nhìn ra xa, vị lão nhân này sắc mặt cùng ánh mắt đều vô cùng phức tạp, thoải mái, bi thương, cảm khái, chua xót. Hắn sững sờ nhìn ra xa, thật lâu cũng không hề nhúc nhích một chút, đại khái tại nhớ lại chính mình kia đoạn theo hoàng đế vẫn lạc, mà cùng nhau kết thúc hoạn lộ đi. Quân thân thần sắc phức tạp, trong lúc nhất thời vô năng nói chuyện, đắm chìm tại hoàng đế kết thúc một màn kia. Hứa Thất An, thí quân. Đại phụng khai quốc 600 năm. Ngoại trừ Vũ Tông Hoàng đế năm đó thanh quân chắc, tính cả hồn quân cùng nhau rõ ràng 4. Đại Phụng Hoàng đế chưa hề bị người tru sát qua. Nguyên Cảnh, hoặc là Trinh Đức, là Đại Phụng lịch sử bên trong thứ nhất vị bị thất phu đánh chết ở kinh thành Hoàng đế. Chuyện hôm nay bưng, tất nhiên sẽ tại sử sách bên trên lưu lại một trang nổi bật, dù là đi qua 100.000 năm, hậu nhân bình luận đoạn lịch sử này lúc, chắc hẳn sẽ say sưa ngon lành đi. Theo Nguyên Cảnh 16 năm nói lên, mai cho đến Nguyên Cảnh 37 năm. Trong đó tất nhiên sẽ xen lẫn Ngụy Uyên hy sinh thân mình, 80.000 tướng sĩ hủy diệt. Đại Phụng sử thượng này vị trầm mê tu đạo hoàng đế, cuối cùng bị thất phu Hứa Thất An che mờ ở kinh thành. Gia công đùi ngùi mãi thôi thời khắc, chợt nghe một hồi ai tiếng khóc. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ngự sử Trương Hành Anh đỡ đầu tường, khóc nước mắt tuôn đầy mặt. Phía trước Ngụy đảng thành viên, một đám hai mắt rưng rưng, hoặc túi đầu lau, hoặc ngẩng đầu, không cho nước mắt chảy xuống tới. Một lát sau, bao quát thất thố khóc giống Trương Hành Anh ở bên trong, này đó nắm quyền lớn Ngụy đảng thành viên, ngay trước các đảng phái trước mặt, làm một cái to gan lớn mật động tác. Bọn họ chỉnh lý y quan, nhắm hướng đông bắc thở dài, sau đó quay người, chỉ lên trời một bên người kia thở dài, hồi lâu không dậy nổi. Nam. Giờ này khắc này, hoàng thành bên kia, Hoài Khánh đón gió mà đứng, màu trắng váy áo đồng bền. Gió vung lên nàng sợi tóc, khẽ vuốt nàng tuyệt mỹ thanh lệ dung nhan, hoàng trưởng nữ nhẹ nhàng bung ra nắm chặt thanh tú quyền. Tại tâm để thở phào. Hắn chưa hề làm nàng thất vọng, vũ dũng, bá đạo, cơ trí, không gì làm không được. Một trận chiến này, tuy có khó khăn chắc trở, tuy có lo lắng, tỉ như Trấn Quốc kiếm bay lên không thời điểm. Nhưng Hoài Khánh như cũ không cho rằng Hứa Thất An sẽ thua, bởi vì hắn không có thua qua. Đây là một cái kỳ nam tử, cho dù là nàng, cũng không khỏi không bội phục cùng sùng kính kỳ nam tử. Hoài Khánh vung lên vũ động tóc mai, treo ở sau thai, cùng lưu lại cảm động nước mắt thái tử khác biệt, nàng trong lòng phấn chấn thổn thức đồng thời, còn có nặng nề. Trinh Đức Đế vẫn lạc, đây chỉ là bắt đầu, tùy theo mà tới giải quyết tốt hậu quả vấn đề, mới là trọng yếu nhất. Nay chủ yếu điểm vì hai phương diện, một, đối với toàn bộ Trung Nguyên bàn giao. Trong đó bao quát các châu bách tính, các nơi quan phủ, các nơi quân đội, cùng với giang hồ nhân sĩ. Bách tính phương diện, cần phải suy nghĩ chủ yếu là dân tâm hai chữ, là thẳng thắn bô công, vẫn là dầu diếm, đều sẽ tạo thành dân tâm mất hết cục diện. Quân đội là đồng dạng đạo lý, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ổn định quân tâm so ổn dân tâm quan trọng hơn, nhất là Bắc Cảnh cùng Đông Bắc ba châu tướng sĩ. Nhóm người này là dễ dàng nhất bất ngờ làm phản. Nếu như một trận chiến này bên trong, Hứa Thất An bại, kia Ngọc Dương quan bên trong hơn một vạn danh tướng sĩ, tất nhiên tạo phản. Các nơi quan phủ cần trấn an, không thể để cho bọn họ đối với chuyện này sinh ra thấp thỏm lo âu cảm xúc, như vậy, mới có thể giúp bận bịu ổn định bách tính tâm, mới có thể không làm giang hồ tổ chức thư A cơ làm loạn. Thứ hai phương diện, thân quân. Đối với hiện tại kinh thành tới nói, hiện tại cực kỳ trọng yếu, là tân quân đăng cơ. Tân quân đăng cơ là hết thệ tiền đề, chỉ có tân quân đăng cơ, tài năng ổn định các phương. Nếu là đại phụng rắn mất đầu, lại thêm Trinh Đức Đế sở tác sở vi, Trung Nguyên chắc chắn đại loạn. Thái tử, cuối cùng hết khổ. Hoài Khánh ngóng nhìn ngọ môn đầu tường, nhìn qua đen nghịt kia tiểu tú người, nàng tươi cười cổ quái, tựa như trào phúng tựa như khinh thường. Cầu hoàng đế rốt cuộc chết. Lý Diệu Chân nắm chặt nắm đấm, lại kích động lại phấn khởi, hận không thể thét dài ba phần, để diễn tả mình nội tâm tâm tình vui sướng. Nhưng cùng lúc lại có chút buồn bã, cầu hoàng đế chết rồi, nàng thành xuân kết thúc. Thiên Tông thánh nữ năm đó phấn nộn xuống núi, sông sáo giang hồ, trong hai năm, nàng miệng đầu thiền chính là sớm muộn đâm chết cầu hoàng đế. Bây giờ hai năm vội vàng mà qua, cầu hoàng đế chết rồi, nàng đỗng nhiên có loại cảnh còn người mất phiền muộn, phảng phất nhân sinh nào đó đoạn lữ trình, triệt để có một kết thúc. Sở Nguyên Trần không nói gì, hắn sớm đã lệ rơi đầy mặt. Mười năm thư sinh khí phách, hôm nay rốt cuộc dẹp yên lồng ngực bên trong gốc lũy. Hàng Viễn chắp tay trước ngực, có chút túi đầu, im lặng không nói, tựa như tại truy ký ức chính mình một tay nuôi nấng sư đệ. Ta cha biết đại phụng hoàng đế bị giết, khẳng định sẽ rất vui vẻ, liền sẽ nghĩ đến đánh trận. Lệ Na nói, hắn thực yêu thích đánh trận, nói đại phụng nữ tử là tốt nhất, quần áo là tốt nhất, phòng ở là tốt nhất, cái gì đều là tốt nhất. Cái gì đều phải đoạt tới. Lệ Na cha là cái tinh phụng phân tử, chính là tinh phương thức có chút không đúng. Ta thực tôn sùng đại phụng văn hóa, tôn sùng đại phụng hết thảy, cho nên hết thảy đều phải đoạt tới. Nam. Phế vật, phế vật, phế vật. Chân đạp màu đen hoa sen điệu tông đạo thủ, khàn cả giọng gào the tờ. Trinh Đức chính là cái phế vật, tu hành 40 năm, toàn tu đến thân mèo đi lên. Bị một cái luyện võ không đến một năm tiểu tử chém giết. Hắn có chút tức đến nổ phổi. Trinh Đức đế ủy thác hắn ra tay kiềm chế Lạc Ngọc Hành, thù lao là sau khi chuyện thành công, trợ giúp hắn ra tay đối phó Kim Liên. Hắc Liên khao khát nguyên thần hoàn chỉnh rất nhiều năm, hắn ngày hôm nay không địch lại Lạc Ngọc Hành. Không phải hắn không có thực lực cờ tất cả mọi người là không sai biệt lắm độ kiếp kỳ đỉnh phong nhân vật, ai cũng không so với ai khác yếu. Nhưng hắn nguyên thần là không trọn vẹn, mà đạo môn thủ đoạn lợi hại nhất chính là nguyên thần lĩnh vực. Hắn trước mắt bị Lạc Ngọc Hành trọng thương, nếu là Trinh Đức thắng được ngược lại cũng thôi, đều là đáng giá. Kết quả, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Địa tông đạo thủ khí tại chỗ nổ tung. Sữa thẳng lưng mảnh, dung mạo khuynh thành Lạc Ngọc Hành, run lên kiếm hoa, nói, ta tu đạo cũng mới 34 năm. Sư thúc. Hắc Liên biểu tình cứng đờ, Lạc Ngọc Hành so với hắn đồng lứa nhỏ tuổi, nhưng bây giờ tình huống là, hắn bị Lạc Ngọc Hành đè lên đánh. Hắn mới vừa mắng xong Trinh Đức Đế tu hành tu đạo thân mèo bên trên, Lạc Ngọc Hành quay đầu liền cho hắn một cái tát. Sau một khắc, hắn phảng phất bị chọc giận hùng sư, gầm thét lên. Ngươi khoan đắc ý, ngươi khoan đắc ý, ngươi hiện giờ khí tức sôi trào, giống như quần quận hải triều, phía dưới lắng động nghiệp hỏa lập tức liền sẽ phát tác, ta xem ngươi như thế nào tránh thoát một kiếp này. Lạc Ngọc Hành ẩn cư kinh thành nhiều năm, chưa từng cùng người động thủ, nhiều nhất chính là thao túng phân thân thay thế bản thể ra mặt. Đây là bởi vì nàng cần dựa vào tu vi áp chế nghiệp hỏa. Bây giờ nàng toàn lực ra tay, trong ngày thường vững vàng áp chế nghiệp hỏa, chắc chắn phản vệ. Hắc Liên nguyền rủa xong, đông nhiên sửng sốt một chút, hắn trông thấy Lạc Ngọc Hành tươi đẹp cười một tiếng. Nàng có chút nghiêng đầu, nhìn một chút kinh thành phương hướng. Kia gia hỏa hiện giờ đã là tam phẩm, lại chạm Trinh Đức, mặc kệ tu vi vẫn là khí khái, đều đủ để xứng đôi nàng. Quan Tinh lâu. Tát Luân A Cổ đứng tại bát quái đài biên duyên, khép mắt, nhìn trời một bên cái kia đạo ngạo nghễ mà đứng thân ảnh, hắn thở phào, nói: "Nguyên lai đại phụng một nửa khí vận ở trên người hắn, đây chính là ngươi mưu đồ." Giám Chính đứng chắp tay, cùng hắn song vai, thản nhiên nói: "Xem như thế đi. Trinh Đức tự cho là khí vận ra thân, ta sẽ không động đến hắn, cũng không thể động đến hắn." Xác thực như thế, đối với thuật sĩ tới nói, thí quân là tự hủy căn cơ, phẩm cấp càng cao, phản phệ càng lớn. Hôn quân cũng tốt, bạo quân cũng được, chỉ cần một ngày vẫn ngồi ở long ỷ bên trên, liền một ngày là nhất quốc chi quân. Đối với mặt khác cao phẩm cấp người tu hành tới nói, nhân gian đế vương khí vận ra thân, thí quân nhân quả quân thân, không phải bị bất đắc dĩ, không ai nguyện ý cùng hắn phân cao thấp. Trinh Đức lòng tin 10 phần, tự cho là hết thảy đều tại khống chế, hắn lại quên, tam phẩm trở lên người tu hành không muốn cùng hắn phân cao thấp, nhưng ta có thể bồi dưỡng một cái nguyện ý cùng hắn phân cao thấp người. Qua sông chi tốt, lui không thể lui, nhưng cũng thí quân. Hắn rốt cuộc lĩnh ngộ cái này ý, không uổng phí ta nhiều mặt quà tạo. Tát Luân A Cổ hít mắt, nói: "Cho nên, Ngụy Uyên chết, cũng tại ngươi kế hoạch bên trong." Giám Chính dò ra tay, hướng trong hư không một chảo, cầm ra ly rượu, nhấp một ngụm thuần tửu, thản nhiên nói: "Ngụy Uyên là chính mình muốn chết, cùng ta có liên căn gì, ta bất quá là tính tới một bước này, sau đó căn cứ tương lai muốn phát sinh chuyện, trước tiên bố cục." Tát Luân A Cổ thở ra một hơi, "Ngụy Uyên biết sao?" Giám Chính gật đầu, cười một tiếng. Hắn phân tích ra được, không phải, vì sao lưu lại huyết đan. Hắn có thể tâm không lo lắng phong ấn vu thần, là bởi vì hắn liệu định Trinh Đức hẳn phải chết. Nói xong, Giám Chính ánh mắt nhìn về phương xa, than thở nói, hắn thậm chí tính tới một bước kia, đây đúng là ta không có nghĩ tới. Tát Luân A Cổ nhíu nhíu mày, hắn lại nghe không hiểu Giám Chính những lời này ý tứ. Giám Chính cười nói, không cần suy nghĩ, thiên cơ đã bị che đậy, cùng ngươi cũng không quan hệ. Ngươi vị đại vu sư này xem bói không ra đồ vật. Theo Trinh Đức đế vẫn lạc, hai vị nhất phẩm cao thủ đo sư cờ tùy theo chậm dần, Giám Chính không có thư A Cơ đánh chó mù đường, nơi này tuy là hắn sân nhà, nhưng muốn giết chết một vị sống mấy ngàn năm đại vu sư. Đại giới chính là đất kinh thành, hóa thành đất chê tờ. Không cần phá ý vậy. Tát Luân A Cổ nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, ngươi có triển vọng hắn che đậy thiên cơ. Hắn, chỉ chính là Hứa Thất An. Giám Chính hỏi ngược lại, vì sao như vậy hỏi? Tát Luân A Cổ thản nhiên nói, tới kinh thành phía trước, ta bước qua một quẻ, Trinh Đức quẻ tượng là cắt hung đặt song song, ý vị này hắn đem đối mặt sinh tử đại kiếp. Nhưng ta đồng dạng vì Hứa Thất An tính một quẻ, ngươi đoán xem quẻ tượng như thế nào? Giám Chính im lặng. Tát Luân A Cổ lộ ra nụ cười cổ quái, điềm đại hung. Nam. Vân Lộc thư viện. Hứa Nhị Thúc tại thư viện đám học sinh trợ giúp hạ, đem nặng nề hành lễ, từng kiện mang lên xe ngựa. Nơi này có đồ cổ tranh chữ, có đệm chăn quần áo, có thường ngày vật dụng, số lượng phức tạp. Hứa ra dự định đem đến Kiếm Châu định cư, rời xa kinh thành nơi thị phi này. Kim thần về sau, người một nhà liền đã mất đi tươi cười, tâm tình nặng trĩu. Đối với Nhị Thúc cùng Thẩm Thẩm mà nói, duy nhất vui mừng chính là Hứa Nhị Lang cũng sẽ tiến về phía trước Kiếm Châu. Này rất tốt, người một nhà không cần tách ra. Về phần Đại Lang, phu thê lưỡng tận lực không có đề cập. Hứa Nhị Lang thụ nghiệp thân sư Trương Thận, phụ trách đưa Hứa ra tiến về phía trước Kiếm Châu. Lần này đi Kiếm Châu đường xá xa xôi, Hứa gia nữ quyến hết lần này tới lần khác dài xinh đẹp như hoa, tuy nói Hứa Bình Chí là thất phẩm võ phu, luyện thần cảnh tại giang hồ bên trong cũng là một tay hảo thủ. Nhưng nếu như gặp phải có tổ chức có quy mô tội phạm, Hứa Bình Chí một đôi tay một đôi chân, chưa hẳn có thể kịp thời bảo vệ thế nữ. Võ phu dù sao thô bỉ, không đủ xài bên trong hồ huyết gió, giết người bản lãnh cao cường, hộ người lại không được. Một chiếc xe ngựa, hai chiếc xe vận tải, hai con ngựa, chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Nhị Thúc ngồi tại lưng ngựa bên trên, chắp tay nói, đa tạ tiên sinh tiễn đưa. Trương Thận cười gật đầu. Hắn vừa định nói cao ý gì, chợt thấy Hứa Nhị Thúc che đầu, mặt mũi tràn đầy đau khổ, thân thể nghiêng một cái, theo lưng ngựa bên trên rơi xuống. Trương Thận giật nảy cả mình, vội vàng nhảy xuống ngựa xe, túi người xem xét. Lao ra. Thầm thầm hét dầm lên, mang theo váy, từ trên xe ngựa nhảy xuống, chính muốn bổ nhào vào trượng phu bên cạnh, đống nhiên dừng lại. Thầm thầm nâng lên hai tay, ôm lấy đầu. Chỉ cảm thấy đại não từng đợt chịu đau. Cha, mẹ. Hứa Linh Nguyệt sợ ngây người, chân tay luống cuống, thanh lệ tú mị khuôn mặt, che kín sợ hãi. Mẹ. Đâm hai cái trùng thiên thu Hứa Linh âm, thấy mẫu thân một mặt đau khổ, vội vàng theo xe bên trên nhảy dựng lên, nhào về phía Thầm Thầm. Thầm Thầm kêu lên một tiếng đau đớn, liền cho nàng đụng ngất đi. Nương chết rồi năm. Hứa Linh âm ngao ngao khóc lớn. Lúc này, Hứa Nhị Thúc từ đầu đau nhức muốn nước trạng thái bên trong khôi phục, hắn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lẩm bẩm nói: Không, không, không năm. Trương Thận chau mày, nhìn thoáng qua hôn mê Thẩm Thẩm, lại nhìn một chút Hứa Nhị Thúc, thử dò xét nói, Hứa đại nhân, ngươi đây là. Hứa Nhị Thúc căn bản không để ý tới hắn, thậm chí không nhìn hôn mê thê tử, hắn nhảy lên lưng ngựa, co rúm roi ngựa, nhanh chóng đi. Trương Thận sững sờ nhìn hắn đi xa bóng lưng, đầu bên trong là Hứa Bình Chí rời đi lúc sắc mặt, đã quyết tâm vừa thương xót tổn thương, đã bi thương lại tuyệt vọng. 4. Kinh thành. Trời cao bên trong, Hứa Thất An chính muốn khống chế Linh Long trở về thành nội, sau một khắc, trước mắt hắn thế giới, đồng nhiên đã mất đi sắc thái. Tựa như TV trắng đen cơ bên trong hình ảnh. Ngũ giác bị che đậy, võ giả đối với nguy hiểm trực giác bị che đậy, loại này trạng thái vẹn vẹn không đến một giây, liền khôi phục bình thường. Hứa Thất An chậm rãi cúi đầu, trông thấy một cái ánh vàng rực rỡ cái đinh, đâm vào chính mình bộ ngực. Cái đinh mặt ngoài khắc rõ Phật văn, nó tùy tiện đâm xuyên kim cương thần công thể phách, đâm xuyên đen nhánh làn da. Ách a a a năm. Hắn nghe thấy được đau khổ gào thét, không biết là chính mình thanh âm, vẫn là thần thủ thanh âm. Đừng tê, đây mới là cái thứ nhất đâu. Ôn hòa thanh âm truyền đến, Mặc Bạch Y thuật sĩ xuất hiện tại Hứa Thất An trước mặt, hắn đầu ngón tay kẹp lấy ta mở cái màu vàng cái đinh. Bạch Y thuật sĩ vê lên một cái đinh, hướng Hứa Thất An đỉnh đầu vỗ. Phúc. Cái đinh đâm vào bách hội huyệt. Thần thù tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại, đen nhánh làn da khôi phục bình thường màu da, kim cương thần công quang mang tán loạn. Hứa Thất An khí tức chợt hạ xuống, thay đổi tựa như người bình thường. Bản chương xong. Chương 263, đối đáp. Chương 263, đối đáp. Cái thứ nhất cái đinh phong bế trái tim, ngăn chặn khí huyết vận chuyển. Cái thứ hai cái đinh đâm vào bách hội huyệt, phong bế thiên môn, ngăn chặn khí vận giao cảm. Hứa Thất An khí huyết và khí thế đồng thời ngăn chặn, một thân tu vi bị phong. Chí mạng nhất là, này đó khắc đầy Phật văn màu vàng cái đinh, tựa hồ đối với thần thù có đặc thù tổn thương, hai cây cái đinh nhập thể, thần thù liền không một tiếng động. Hắn bị phong ấn. Không có dấu hiệu nào, mặc kệ là Hứa Thất An hay là thần thù, đối mặt Bạch Y thuật sĩ đánh lén, hai người đều không có thu được nguy hiểm dự cảnh. Mặc dù trọng thương mang theo, các phương diện trạng thái dưới trượt, đối với bọn hắn tu vi hiện tại tới nói, đây quả thực hoang đường. Nhưng Bạch Y thuật sĩ chính là làm được. Bạch Y thuật sĩ đầu ngón tay kẹp lấy còn lại 7 cái đinh, không có vội vã động thủ, mà là nhìn về Quan Tinh lâu phương diện, nhìn về Bát Quái đài bên trên Tắt Luân Á cổ cùng giám chính. Bạch Y thuật sĩ khẽ cười một tiếng, Phật môn vô sắc châu, sắc thực dùng tốt, không có nó, ta còn thực sự không nắm chắc vô thanh vô tức truyền tống đến trước mặt ngươi, không bị ngươi cùng ma tăng phát hiện. Vì đối phó hắn, Phật môn bỏ hết cả tiền vốn. Trong lòng bàn tay của hắn, là một viên hóa thành bột mịn Phật châu. Hắn là sơ đại giám chính năm. Tắt Luân A cổ cũng ở kinh thành, tăng thêm đương đại giám chính, tổ tôn ba đời liền đủ năm. Hứa Thất An một trái tim chậm rãi chìm xuống dưới. Hết thẻ quà tặng, đều tại âm thầm đánh dấu được rồi giá cả. Hiện tại, người đòi nợ đến rồi. Hai cái đinh nhập thể, khí huyết cản trở, khí thế ngưng kết, tay chân khó có thể động đậy. Ngoại trừ còn có thể suy nghĩ, hắn cái gì đều không làm được. Hứa Thất An ánh mắt không ngừng chuyển động, chỉ thấy Quan Tinh lâu đỉnh. Nguyên bản đã tán đi bầu trời, đột nhiên mây đen giăng kín, từng đạo tráng kiện thiểm điện đánh xuống, từng đạo thanh quang tứ ngược tung hành. Bạch Y thuật sĩ thu hồi ánh mắt, nhìn một chút Hứa Thất An, nói: Kinh thành là hắn địa bàn, nhưng Tắt Luân A cổ tốt xấu sống mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu, đem hết toàn lực lời nói, ngăn trở hắn không khó. Lạc Ngọc Hành bên kia có địa tông đạo thủ ngăn đón, có thể cứu ngươi người, chỉ có Triệu thủ một cái. Bất quá, tam phẩm đại nho, kém một chút. Nay vị Bạch Y thuật sĩ gương mặt mơ hồ, phảng phất đánh một tầng mồ sải, làm Hứa Thất An không cách nào thấy rõ hắn hình dáng, nhưng nghe ngữ khí, nhàn nhã bình tĩnh, lộ ra hết thảy đều nắm trong tay lực lượng. Trấn Quốc Kiếm, nhanh cứu ta năm. Hứa Thất An trong lòng cuồng hô. Trấn Quốc Kiếm ong ong chấn động, lộ ra vô cùng kiếm ý. Nhưng Bạch Y thuật sĩ tiện tay một mạt, đồng thau kiếm liền an tĩnh lại, Trấn Quốc Kiếm bị ngắn ngủi phong ấn. Tuyệt thế thần binh chịu 600 năm khí vận tờ y lê, đối với bình thường hệ thống cao phẩm tới nói, đây là đại sát khí. Nhưng đối với đem làm khí vận, am hiểu luyện khí cùng trận pháp thuật sĩ, không có chút nào uy hiếp. Bạch Y thuật sĩ ngữ khí bình tĩnh. Nói xong, hắn lại từ Hứa Thất An tay bên trong tiếp nhận nho thánh kiếm đao, đao khắc rung động, thanh quang theo đầu ngón tay hắn tràn lan, lại không thể tổn thương hắn mảy may. Không bao lâu, nho thánh kiếm đao cũng bình tĩnh trở lại, ngắn ngủi phong ấn. Thời khắc này đao à, vẫn là đến tại nho ra tay bên trong, mới có thể phát huy nó uy lực chân chính. Không phải, bất kỳ cái gì tuyệt thế thần binh không có chủ nhân gia trì, liền như là bơi lưu bình, không cách nào vẫn luôn sử dụng, mỗi lần hao hết lực lượng, liền cần ôn dưỡng một hồi. Đây là thuật sĩ mới hiểu tiểu tri thức, ngươi nhiều học một ít. Hắn không nhanh không chậm nói, nói Hứa Thất An sắc mặt trắng bệnh, nội tâm lo lắng vạn phần. Hưu. Lúc này, vô song đao quang nghịch không mà lên, chém về phía Bạch Tí thuật sĩ. Hắn thuận tay chụp tới, đem Thái Bình đao nắm ở trong tay, hơi có thất vọng lắc đầu, thần binh một khi chọn chủ, liền chỉ nhận chủ nhân, đối với người khác tới nói, tác dụng liền không lớn. Bạch Tí thuật sĩ lòng bàn tay thanh quang sáng lên, tầng tầng ra chỉ tại Thái Bình đao trên, rất nhanh, tiêu run thân đao an ổn xuống, Thái Bình đao cũng bị phong ấn. Tiện tay ném một cái, Thái Bình đao rơi vào đổ sụp thành phế tích thành một khẩu, đóng ở trên mặt đất. Còn có thủ đoạn gì nữa sao? Nếu như không có, ta liền muốn mang ngươi đi. Bạch Y thuật sĩ nói y. Lúc này, Hứa Thất An phát hiện chính mình có thể nói chuyện, hắn thử dò xét nói, ta trên người khí vận là ngươi giấu. Bạch Y thuật sĩ không đáp, một tay đè lại hắn bả vai, thân hình lóe lên, chuyển tống rời đi. Hứa Thất An thấy hoa mắt, cảnh vật mơ hồ, một giây sau, hắn phát hiện chính mình thân ở vùng ngoại ô. Bên trái là liên miên ruộng hoang, bên phải hồ nhỏ, nơi xa dãy núi như tụ. Nơi này là chỗ nào năm? Thuật sĩ truyền tống nửa điểm không nói đạo lý, hắn không biết chính mình hiện tại thân ở chỗ nào. Nơi đây cấm truyền tống. Thuần hậu thanh âm trầm thấp bên trong, một bóng người tại phía trước nổi bật ra tới, đầu đội á thánh nho quan, thân xuyên cũ nho sam, nguyên bản bỏ bê trang điểm tóc, hiện tại quy quy củ củ buộc ở nho quan bên trong. Viện trưởng Triệu Thủ. Cấm tứ chi tiếp xúc. Hắn ngữ khí bình tĩnh. Nhưng nói ra, ẩn chứa làm cho không người nào có thể kháng cự pháp tắc. Một đạo thanh quang cưỡng ép tách ra Bạch Tí thuật sĩ cùng Hứa Thất An. Dựa vào á thánh nho quan, Triệu Thủ đem tự thân vị cách, cưỡng ép tăng lên tới nhị phẩm. Tách ra Bạch Tí thuật sĩ về sau, hắn tay háo vung lên, thối lui 100 dặm. Khuôn mặt mơ hồ Bạch Tí thuật sĩ lúc này biến mất không thấy gì nữa. Được, được cứu. Không phải đã nói không thể truyền tống sao. Nho ra quả nhiên là đại lưu manh. Hứa Thất An như chút được gánh nặng. Suýt nữa bổ nhào vào Triệu Thủ ngực bên trong gọi ba ba. Nhưng sau một khắc, Hứa Thất An trông thấy Bạch Y thuật sĩ xuất hiện tại chính mình người bên cạnh, cười nói. Không sai, trên người ngươi khí vận, là ta cắm vào ngươi cơ thể bên trong, mục đích là giấu giếm được giám chính. Hứa Thất An sửng sốt một chút, ngươi làm sao trở về? Bạch Y thuật sĩ cười nói, đi về tới. Khi nói chuyện, Hứa Thất An dưới chân sáng lên một đạo bát quái trận, Bạch Y thuật sĩ dưới chân vừa lúc là dẫm lên phong môn. Hứa Thất An mở mịt nhìn hắn. Tâm lần nữa trầm xuống dưới. Triệu Thủ mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, "Hỏa địa vi lao." Một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, đem phương viên mấy chục dặm đất đai bao phủ, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, trong lồng giam là một cái thế giới, lồng giam bên ngoài là một cái thế giới khác. Hắn tại trì hoãn thời gian, chờ đợi giam chính đến. Bạch Y thuật sĩ cười nói, "Vậy thì bồi ngươi chơi đùa." Hắn một chân đạp xuống, từng đạo trận văn trống rỗng mà sinh, đem Triệu Thủ bao phủ ở bên trong. Những trận pháp này không giống nhau. Có sen lẫn lôi quang, có mịt mờ sương mù lờ lờ, có nhuệ khí tung hành, có ngọn lửa hùng hùng, nhưng lại hoàn mỹ dung hợp thành một cái trận pháp.